Chư giới tận thế online chương 2206 tới chương 2235. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu căn bản là không có cách tấn công nó, bởi vì nó không còn ở trong thời không hiện giờ nữa. Đây gần như là một tận thế không cách nào chống lại. Ngoài trừ nó, sâu trong đại mộ còn có số lượng tận thế vô tận. Lục đạo luân hồi tự nhiên phải cẩn thận ứng phó rồi. Chớ đừng nói chi còn có sứ giả tận thế đang âm thầm ẩn nấp. Tin tức tốt duy nhất chính là, lục đạo đã thoát ly cánh cửa thế giới trước đó, tiến vào một cánh cửa thế giới hoàn toàn mới. Có lẽ sứ giả tận thế bởi vậy đã mất đi một loại năng lực nào đó, cho nên tới tận bây giờ cũng không thể kêu gọi những tận thế ngoài cánh cửa kia. Đi thôi, chúng ta trở về nào. Cố Thanh Sơn nói. Về Thanh Lâu à? Ly ám hỏi. Không, về nhà kho vừa rồi kia, chuyện ở nơi đây vừa mới bắt đầu, còn chưa tới lúc trở về. Cố Thanh Sơn nói. Hai người đang muốn khởi hành, đã thấy mười mấy cái đầu trên mặt đất kia bỗng nhiên bay lên hết. Bọn chúng xông lên bầu trời, nổ thành một vòng tròn màu trắng xám trên không trung. Đó là chú ấn tiên thuật dạng hồi tưởng đấy. Ly ám biến sắc mà nói. Có tác dụng gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ký hiệu quang ảnh. Chuyện phát sinh ở nơi này đã bại lộ. Ly ám nói. Bại lộ. Nói cách khác, thiên đế đã biết chuyện ở đây rồi. Trong chớp mắt, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Coi chừng, một tướng vị giới nào đó đang cố gắng kết nối với chủ thế giới. Nó sắp xuất hiện ngay trước mặt ngươi. Cố Thanh Sơn vừa xem xét, vừa cao giọng mà quát, Dạ Như Hi. Chỉ một thoáng, một người con gái thân hình gầy gò mặc quân trang đã xuất hiện. Đó chính là Dạ Như Hi. Thế nào? Nàng cảnh giác hỏi. Cố Thanh Sơn nói, có người sắp tới đây. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên mặt đất rộng bao la bát ngát dần dần hiện ra hư ảnh của một tòa đại thành. Đây là một tòa mộng huyễn chi thành tản ra thần quang ngũ sắc, cứ việc vô cùng to lớn, nhưng lại vững vàng lơ lửng trên bầu trời. Bốn phía đại thành hiện đầy các quang ảnh điềm lành, số lượng như vô tận, lại có tiên hoa diệu âm vần quanh, tầng tầng lớp lớp mây mù biến ảo qua lại, tự như một tòa thành vĩnh hằng, hoặc như là tòa thành thiên giới trong cơn mộng của tất cả mọi người. Một tiếng nói uy nghiêm vang lên từ trong thành lớn, Cố Thanh Sơn, người có thể phát hiện được mưu đồ của ta, cũng coi như một kẻ tài ba, nhưng ngươi nhất định sẽ thất bại mà thôi. Thiên đế. Đây chính là giọng nói của hắn ta. Không đợi Cố Thanh Sơn trả lời, chỉ thấy một tiên quang hoa mỹ từ trong tòa thành bay ra ngoài, chỉ chợt lóe thì đã xuyên qua hư không bất tận, bay thẳng đến chỗ của Cố Thanh Sơn. Thật nhanh. Cố Thanh Sơn vừa muốn phản ứng, lại thấy Dạ Như Hi đã ngăn cản trước mặt hắn. Nàng quá khẽ nói, chỗ lánh nạn. Oanh. Một mặt tường thanh đồng lớn vài trăm mét bỗng nhiên xuất hiện, nằm vắt ngang qua mặt đất, ầm vang ngăn lại trước mặt ba người bọn họ. Tiên quang kia hung hăng nện lên bức tường thanh đồng, phát ra một tiếng vang long trời lở đất. Trời đất quay cuồng, cát bay đá chạy. Hết thảy đã trở nên mơ hồ. Một hồi lâu sau, tiếng nổ mới chậm chậm dịu dần lại. Uy lực ở mức độ này, hẳn là một kích toàn lực của tòa thành kia, có hơi phiền toái rồi. Dạ Như Hi nói. Bàn tay vốn đặt lên bức tường thanh đồng nọ của nàng đã hơi run rẩy. Ly ám đứng một bên thấy vậy thì tắt lưỡi không thôi. Thực lực của cô gái này là hoàn chỉnh. Cố Thanh Sơn tìm ra được một nhân vật hung ác như thế này từ nơi nào vậy, cư nhiên không bị phong ấn sức mạnh, còn có thể ngăn cản được một đòn dồn hết toàn lực của tiên thành mà thiên đế thao túng nữa chứ. Phiền phức đến mức nào? Cố Thanh Sơn tỉnh táo mà hỏi. Cứ đánh như thế này, tôi sẽ không bảo hộ được anh. Dạ Như Hi nói. Xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp trốn mau. Ly ám nói xong thì đi bắt ống tay áo của Cố Thanh Sơn. Chờ một chút, chớ vội đi. Cố Thanh Sơn ngăn nàng lại. Lúc này, trên trời cao truyền đến tiếng nói của thiên đế, có thể ngăn cản được đòn tấn công này, coi như ngươi vẫn còn may mắn, thôi được, ta đành tạm thời tha cho ngươi. Gương mặt Cố Thanh Sơn hiện ra biểu lộ kỳ quái. Tha cho. Ta. Hắn lầu bầu một câu, hít một hơi thật sâu, chợt há miệng quát lên, thiên đế, con chó già không cần mặt mũi nhà ngươi. Có gan thì đến quyết một trận tử chiến. Giữa thiên địa tịch mịch, tiếng nói của hắn vang vọng thật lâu, truyền khắp tứ phương. Ly ám lấy làm kinh hãi, vội vàng nắm lấy tay của hắn, miệng thì nhanh chóng niệm tụng chú ngữ trốn chạy. Cố Thanh Sơn vội vàng che miệng của nàng lại. Chờ một chút. Hắn nhỏ giọng mà nói. Giữa thiên địa yên tĩnh một lúc lâu. Tiếng cười lạnh của thiên đế vang lên, thứ cô hồn giả quỷ nho nhỏ mà dám cả gan làm càn như thế, ta dạy cho ngươi biết. Bản tọa đang dẫn đầu quần tiên đối kháng tận thế, không rảnh để ý tới con kiến cỏ nhà ngươi đâu. Cố Thanh Sơn, ngay cả luyện ngục ngũ hành mà ngươi còn chưa qua được, mà ta đã thành lập nên tiên thành thuộc về ta, công đức vô lượng, có được sự chiếu cố của lục đạo, được xác nhận là chủ nhân của tiên thành, thu hoạch được thần kỹ luân hồi vô thượng. Đợi ta chiến thắng tận thế trước mắt, sẽ tự mình dẫn vạn tiên giáng lâm nhân gian, rút gân lột da, thiên đao vạn quả ngươi ra, biếm hồn phách ngươi xuống hoàng tuyền cửu u, vạn thế không được siêu sinh. Tiếng nói của thiên đế mang theo một sát ý mãnh liệt, tràn ngập toàn bộ thế giới. Sắc mặt Ly Ám thay đổi kịch liệt, trái tim cũng nặng nề hẳn đi. Thật không ngờ những thủ đoạn trước đó của thiên đế đều là một vài nước cờ thí mà thôi. Chuyện hắn ta đang thật sự làm chính là thành lập một tòa tiên thành. Đã có một tòa tiên thành như thế, hắn ta gần như đã đi xa hơn bất kỳ một thánh tuyển giả nào rồi. Kẻ đến sau muốn đuổi theo hắn ra, quả thực là mơ tưởng hão huyền. Sắc mặt Ly Ám trắng bệch, thất thần lẩm bẩm, làm sao bây giờ? Chênh lệch quá xa. Cố Thanh Sơn lại lập tức nói với Dạ Như Hi, Dạ Như Hi, không cần lo cho tôi, cô lập tức đi diệt tòa tiên thành kia đi. Dạ Như Hi khẽ giật mình, nói, chỉ sợ tôi không hạ được tòa thành kia. Đánh dấu đi đánh là được rồi, có thể hủy đi bao nhiêu thì hủy đi bấy nhiêu. Bọn chúng đang nghênh chiến tận thế, cả chuyện đối phó ta mà cũng không giành người ra được, cô vừa vặn có thể đi qua đó phá, khiến bọn chúng phân tán một chút tinh lực, không rảnh bận tâm tôi đang làm cái gì. Cố Thanh Sơn nói. Ừ, Dạ Như Hi nói. Còn nữa, tôi giao quyền hạn mời trăng cho cô, nếu lỡ cô cảm thấy có nguy hiểm đến tính mạng, lập tức giải trừ triệu hồi, có thể trở về bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn nói. Được rồi. Dạ Như Hi nói. Thân thể nàng bất lên, bay lên không trung. Trong hư không sau lưng nàng, hai cánh tay thanh đồng nối liền với đất trời bỗng xuất hiện. Ở phía trời xa, giọng nói của thiên đế xuất hiện lần nữa, ngươi là kẻ nào? Toàn thân Dạ Như Hi bộc phát ra một khí tức thê lương, nàng cao giọng mà quát. Đừng quan tâm ta là ai, hôm nay đã muốn kiến thức thực lực của thiên giới các ngươi một chút. Cần gì phải như thế, ngươi tới gia nhập thiên giới của ta, ta phong ngươi làm chính thần thiên đạo. Chính thần? Ta chính là thần chích hỗn loạn, không thèm chính thần gì của ngươi cả. Dạ Như Hi cười lạnh một tiếng, đưa tay chỉ thẳng về phía trước. Hai cánh tay thanh đồng kia bay thẳng đến tiên thành, những nơi chúng đi qua, sắc trời bị một vùng tăm tối che đậy lại. Mắt thấy một trận đại chiến chấn động thế gian sắp bộc phát. Lúc này Cố Thanh Sơn mới nói với Ly Ám, chúng ta đi. Đi chỗ nào? Cô có thể mang tôi đi đến đâu? Bởi vì là đáp lại phong kiếp mà tới, cho nên chỉ có thể về Thanh Lâu. Vậy chúng ta trở về. Ly Ám ấn một quyết, thân ảnh hai người lóe lên, sau đó biến mất khỏi nơi đó. Trong Thanh Lâu, Tạ Đạo Linh ngồi trên vị trí chủ tọa, lặng lặng nghe Cố Thanh Sơn thuật lại toàn bộ quá trình, sau đó hỏi, nói như vậy, thiên đế đã sớm vượt qua tất cả các thánh tuyển giả, đã thành lập nên một tòa tiên thành. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn nói. Tạ Đạo Linh thở dài, đúng là hắn có ưu thế hơn bất kỳ kẻ nào. Điều ta biết chính là, thần kỹ lục đạo mà chủ nhân tiên thành đoạt được mạnh hơn bất kỳ kẻ nào, đây là một loại tán thành của lục đạo luân hồi. Sư Tôn cũng biết chuyện này. Xem ra thiên đế bị con mắng một câu nên không xuống đài được, ngược lại không nói dối cái gì. Lấy thân phận của hắn, nếu dở thói lừa gạt ở trường hợp công khai như vậy, cũng sẽ tổn hại uy tín của hắn. Cố Thanh Sơn như có điều suy nghĩ mà nói. Tạ Đạo Linh hỏi, con phải thông qua luyện ngục ngũ hành trước, sau đó mới có thể thành lập một tòa thành đối kháng tận thế, muốn đạt được trình độ thành lập tiên thành, cũng không phải chuyện một sớm một chiều có khả năng đạt thành. Cái gọi là lạc hậu một bước, sẽ thua kém mỗi một bước đi, đây gần như là chênh lệch không cách nào đuổi theo được, con đã nghĩ ra nên làm sao hay chưa? Cố Thanh Sơn nói, chỉ có một chuyện không rõ lắm. Cái gì? Tạ Đạo Linh hỏi. Nếu một tòa thành, người sở hữu nó không chỉ là một người, lục đạo sẽ phán đoán như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Tạ Đạo Linh lập tức hiểu ra. Nàng lại cười nói, có mấy người sở hữu thì chia đều cho tất cả những người đó, lục đạo còn biết tính toán dựa theo công lao đối kháng tận thế, công lao càng nhiều thì thần kỹ luân hồi sẽ tiến hóa càng mạnh. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, nói với Ly Ám, chuyện gấp đây, tôi nhớ thiên ma và các yêu ma quỷ quái khác luôn có liên hệ, cô có thể ra mặt mời các đầu lĩnh đến Thanh Lâu bàn bạc hay không? Dựa vào thân phận của tôi, tên tuổi của anh thì nhất định có thể mời đến bọn chúng. Ly Ám nói. Xin chúng lập tức đến đây. Cố Thanh Sơn nói. Cũng không bao lâu sau, toàn bộ Thanh Lâu chật ních khách quý. Các yêu ma quỷ quái tà đạo tụ tập dưới một mái nhà, tất cả đều là các loại ma thánh, yêu chủ, quỷ vương của một phương. Tần Tiểu Lâu nhìn thấy nhiều quái vật như vậy, trong lòng có chút ngạc nhiên, lặng lẽ nắm lấy Cố Thanh Sơn, hỏi, bọn người này thì có thực lực, nhưng so với thiên đế thì còn thua kém xa lắm, để định làm cái gì vậy? Sử dụng chúng. Cố Thanh Sơn nói. Cái gì? Tần Tiểu Lâu không nghe rõ. Phát động sức mạnh quần chúng nhân dân quảng đại. Cố Thanh Sơn giải thích. Lúc này Ly Ám đi tới, mời hắn tiến lên nói chuyện. Cố Thanh Sơn đi đến chính giữa sân, hắn giọng một cái rồi nói, các vị. Chỗ của ta có một vụ mua bán rất trọng, đại muốn thương lượng cùng các ngươi. Là thế này, ta có một tòa tiên thành, trước mắt còn thiếu một chút đá công đức là được. Không sai, tòa thành của ta sẽ trợ giúp các ngươi tiến hóa thần kỹ lục đạo. Hắn đứng trên đài chậm rãi mà nói, thỉnh thoảng còn trả lời một vài vấn đề. Đúng, vị ma vương này nói rất hay. Là vụ mua bán một vốn bốn lời. Tất nhiên không lừa gạt mọi người rồi, ta có thể phát ra lời thề lục đạo. Lập một bằng chứng cũng được, dù sao mỗi người đều có phần. Giữa thiên địa sinh ra một sóng dao động. Lời thề lục đạo đã được phát ra. Trên thanh lâu, bầu không khí dần dần nóng lên. Cố Thanh Sơn tiếp tục trả lời một vài câu hỏi, cuối cùng thì tổng kết. Đúng, đương nhiên không phải do thiên giới quản lý, cũng không liên quan đến luân hồi giới khác. Đó sẽ là tòa thành của mỗi một người chúng ta. Là tòa thành của những kẻ tà đạo chúng ta. Tốt, mọi chuyện đều đã nói rõ ràng. Các ngươi ai tới tham gia hùng vốn nào? Hắn rốt cuộc đã nói xong. Bốn phía yên tĩnh. Một giây sau. Trong cả tòa thanh lâu, vang lên tiếng đồng ý vang vọng lên tận chín tầng mây. Lại một lát sau. Cố Thanh Sơn lấy ra một mảnh lụa trắng, xoa xoa mồ hôi trên trán, đi xuống đài. Hắn lôi kéo Ly Ám đi qua một bên, nhỏ giọng hỏi, có thể tìm ra những nhân tộc của vạn thú thâm cuộc kia không? Ly Ám khẽ giật mình, lên tiếng, chỉ cần là chúng sinh có thất tình lục dục, thiên ma chúng tôi đều có thể tìm ra, nhưng anh tìm bọn họ làm gì? Trận tiếp theo sẽ đón bọn họ đến. Bọn họ quen thuộc với tôi, lập tức liên hệ bọn họ đi nào. Vội vã như vậy sao? Dạ Như Hi đang giữ chân tiên thành của thiên đế, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Đánh dấu một lúc lâu sau. Cố Thanh Sơn đứng lên trên đài, nói với đám người Sơn Hải Tê Hà, Lý Xuân Đao, các vị, dựa vào quan hệ giữa chúng ta không nói nhiều lời. Là như thế này, ta có một tòa tiên thành, trước mắt còn thiếu một chút đá công đức là có thể. Hắn đứng phía trên mà chậm rãi nói. Ly Ám đứng ở dưới đài, lấy tờ giấy trong tay ra. Chỉ thấy trên tờ giấy có viết một câu, đợi một lát nhóm người này giải tán đi, cô lập tức liên hệ đạo chúng Hoàng Tuyền, cứ nói Quỷ Vương Hoàng Tuyền có một vụ mua bán trọng đại muốn bàn với bọn họ, chủ yếu là đi tìm người đưa đò trên Vong Xuyên, nàng ta là đại lão, có mấy phần giao tình với ta, lại quen biết sư tôn nữa, có thể nói chuyện được. Ly Ám nhìn vào tờ giấy, lại nhìn qua Cố Thanh Sơn, thở dài nói, cái tên này. Đến cùng có phải người không vậy? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ly Ám rốt cuộc đã trở về. Nàng mang theo một người toàn thân được bao phủ trong lớp áo đen, đầu đội mũ rộng vành, cùng đi vào thanh lâu. Lúc các nàng tiến vào, Cố Thanh Sơn đang ăn mì, ăn đến đầu đầy mồ hôi, nhưng căn bản lại không nỡ dừng lại. Đây là Tần Tiểu Lâu tự mình xuống bếp nấu cho hắn, hương vị thật sự quá ngon. Vị này là... Cố Thanh Sơn để cái chậu rửa mặt xuống, hỏi. Ly Ám không nói gì, chỉ là đi qua một bên. Người kia ngồi xuống đối diện Cố Thanh Sơn, hơi nhấc cái mũ rộng vành lên một chút. Một đôi đạm mạc vô tình con ngươi đối đầu Cố Thanh Sơn ánh mắt. Ma Long. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Ta không có cách nào ở lại nơi này quá lâu, chỉ có thể nói ngắn gọn. Ma Long nói. Các thánh tuyển giả của Hoàng Tuyền không muốn gia nhập tiên thành của ta sao? Cố Thanh Sơn bén nhạy hỏi. Hoàng Tuyền không cần gia nhập tiên thành. Thánh tuyển giả Hoàng Tuyền khác với các ngươi, chúng ta có nhiệm vụ khác, không cần đi đối mặt tận thế. Ma Long nói. Nhiệm vụ của Hoàng Tuyền các ngươi là gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Trông coi thần khí. Ma Long nói. Cố Thanh Sơn biến sắc, hỏi, toàn bộ thần khí lục đạo đều do Hoàng Tuyền trông giữ. Đúng, bởi vì Hoàng Tuyền là nơi bí ẩn nhất trong lục đạo, chỉ có rất ít tận thế cường đại mới có thể không màng đến ranh giới sinh tử, trực tiếp tiến công Hoàng Tuyền, cho nên thần khí của lục đạo luân hồi đều giấu sâu trong Hoàng Tuyền, yên lặng chờ lục đạo luân hồi xếp lại thứ tự thần vị. Ma Long giải thích. Cho nên chức trách của thánh tuyển giả Hoàng Tuyền chúng ta chính là giữ vững Hoàng Tuyền. Cố Thanh Sơn thở dài, có chút thất vọng, lại hỏi, người đến Hoàng Tuyền muộn như vậy, vì sao còn có thể trở thành thánh tuyển giả? Nói đến đây, Ma Long hiếm thấy mà toát ra vẻ lúng túng. Ta tự nhiên có được kỳ ngộ của mình, người không cần lo những chuyện này. Hắn đứng lên đi ra ngoài, miệng tiếp tục nói, tóm lại, Hoàng Tuyền chắc chắn sẽ không xen vào chuyện của nhân gian giới, chờ thực lực của các ngươi được giải phong ấn, Hoàng Tuyền mới có thể triệt để xuất hiện trước mắt tất cả mọi người, cho phép hai giới sinh tử lui tới. Đó cũng là thời điểm chúng thần lục đạo trọng lập, mỗi một vị thần tiên đều muốn có được thần binh của mình một lần nữa. Cố Thanh Sơn, chúng ta đều chờ ngươi vào thời khắc đó. Thân hình Ma Long dần dần biến mất trong hư không. Cố Thanh Sơn ngây người mấy giây, sau đó nâng cái chậu rửa mặt trên bàn lên tiếp tục ăn. Tần Tiểu Lâu đứng bên cạnh trầm ngâm nói, bây giờ chúng tiên thiên giới, Các thú vương của thú vương đạo, đại bộ phận thánh tuyển giả của nhân gian giới đều quy thuận theo thiên đế, mà trên tay chúng ta chỉ có tà ma ngoại đạo và nhân tộc của thú vương đạo, có chút khó khăn đấy. Cố Thanh Sơn nói, sư tôn, nhất tộc Atula có thể làm. Con đừng nuôi ý đồ với Atula, cái tộc đàn này chỉ có một bộ phận rất nhỏ sẽ dấn thân vào tà đạo, những kẻ còn lại cũng không tham dự vào, đây là chuyện mà lục đạo luân hồi đều công nhận. Tạ đạo Linh nói, đại đa số Atula đang làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi, sau khi lục đạo khởi động lại, Atula trong mỗi một mảnh vỡ thế giới rốt cuộc cũng gặp được nhau, còn đoán bọn họ sẽ làm cái gì? Tạ đạo Linh hỏi lại, tìm kiếm người thân à, Tần Tiểu Lâu nhún vai đáp lại. Ly Ám nói xen vào, không, bọn họ sẽ đánh một trận hăng say với những tộc nhân chưa từng thấy qua kia, mỗi ngày đánh, ngày ngày đánh, mỗi thời mỗi khắc đều đánh, thẳng đến chọn ra vua của toàn bộ thế giới Atula mới có thể nghỉ ngơi ngắn ngủi một hồi. Cả đám người câm nín một hồi lâu. Tinh thần dân tộc của Atula thực sự quá làm người ta khắc sâu ấn tượng. Bỗng nhiên, trong hư không xuất hiện một bóng ma tà quỷ. Nó hào hứng đưa một vật cho Cố Thanh Sơn, nói, nhất tộc âm ảnh bọn ta phát hiện một vài tảng đá, ngươi xem có phải nó hay không. Cố Thanh Sơn cầm lấy hòn đá kia xem xét, chỉ thấy trên đó tản ra một luồng khí tiên linh. Trong hư không lập tức xuất hiện chữ nhỏ màu đỏ tươi, đá công đức. Thu thập 1.000 khối đá công đức sẽ lập tức có được tư cách, cho phép thành lập tiên thành thuộc về ngươi ở mặt sau thế giới, chống cự lại tai ương tận thế sắp xuất hiện. Cố Thanh Sơn lập tức nhận lấy tảng đá, hướng về phía cái kia tà quỷ nói, chính là tảng đá đó, hãy bảo người của các ngươi tăng nhanh tốc độ, chúng ta có thể thành lập tòa thành thuộc về chính mình hay không, đều trông cậy vào các ngươi đó. Tà quỷ kia cười lành lạnh một tiếng, lên tiếng, yên tâm, người của bọn ta càng hiểu luyện ngục ngũ hành, bây giờ đang toàn lực tìm kiếm loại đá này, ngược lại có một vài quỷ quái khác xuất công không xuất lực. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, nói, Ly Ám, truyền lời với tất cả mọi người, tương lai một khi tạo dựng nên tiên thành, tộc đàn tà đạo nào không có cống hiến đá công đức, nhất định phải chờ thần kỷ lục đạo của những người khác tiến hóa hết rồi, mới có thể đến phiên bọn chúng. Được. Ly Ám ứng tiếng nói. Còn nữa, tà ma thu hoạch được càng nhiều đá công đức, tiên thành sẽ cho càng nhiều trợ giúp, giúp nó thu hoạch được tiến hóa đầy đủ nhất. Cố Thanh Sơn nói, ta lập tức bảo người đi thông báo. Đánh dấu Ly Ám đưa mắt ra hiệu với phía sau một cái. Một hàng thiên ma nữ đằng sau đồng loạt biến mất trong hư không. Tà quỷ chứng kiến toàn bộ quá trình, hài lòng gật đầu rồi nói, ta lại đi tìm tảng đá này. Nói xong, nó cũng chui vào hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Lại một lát sau, trong thanh lâu càng náo nhiệt lên. Thỉnh thoảng có tà ma ngoại đạo xuất hiện từ hư không, giao đá công đức cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn dứt khoát làm ra một tấm gỗ thật lớn, ghi rõ ràng sự cống hiến của mỗi một tộc quần tà đạo lên trên đó, thuận tiện để các tà ma trông thấy. Những kẻ không làm việc lập tức bị phơi bày, mà tộc đàn toàn lực tìm kiếm đá công đức cũng hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Như vậy hữu dụng không? Tần Tiểu Lâu hỏi. Một loại sát hạch định lượng, công bằng công chính công khai. Cố Thanh Sơn tùy ý mà nói. Hắn vịn thang leo đi lên, viết một hàng chữ lớn trên ván gỗ, bản ma vương. Người đạt hạng nhất có được danh hiệu của tiên thành, vạn ma chi vương, ban thưởng, quyền lợi tương ứng là người đạt hạng hai có được danh xưng của tiên thành, thiên ma chi chủ, ban thưởng, quyền lợi tương ứng là người hạng ba có được danh xưng của tiên thành, ma quân, ban thưởng, quyền lợi tương ứng là. Còn có một số lượng lớn bất ngờ đang chờ ngươi tới lấy. Chỉ cần có đá công đức thì có thể hưởng thụ đãi ngộ phong phú. Hôm nay, ngươi thu hoạch được đá công đức chưa? Viết xong hết thảy, Cố Thanh Sơn tự ngắm nghía một lần, sau đó hài lòng gật gật đầu, bò xuống cái thang. Này, tam sư đệ, trên đó toàn là danh hiệu phong hào cho người khác, còn có các loại ban thưởng. Vậy đệ thì sao? Tần Tiểu Lâu lo lắng hỏi. Tam sư đệ nhà các ngươi không cần những thứ này, hắn chính là chủ nhân của tiên thành. Ly Ám thản nhiên nói. Đã có cái bản này, bất kể là tà ma nào tới giao đá công đức cũng sẽ nhìn một chút. Cạnh tranh đã bắt đầu. Đá công đức có càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Bỗng nhiên, cánh cửa thanh lâu bị đẩy ra. Sơn Hải Tê, Hà mang theo cả đám người đi đến. Không phải các ngươi đang tìm đá công đức sao? Tại sao lại trở về? Cố Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. Sơn Hải Tê Hà nhỏ giọng nói, bên trong thú vương đạo, có một ít thú vương có giao tình thân thiết với bọn ta, bọn chúng nguyện ý quy thuận vào phe này. Ồ, thật sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đây là chuyện tốt. Nếu là thật, vậy sức mạnh phía bên ta sẽ lại lớn mạnh hơn một chút. Nếu như không yên lòng có thể để thiên ma nghiệm xét một chút. Nhưng bọn chúng gia nhập phe của ngươi cũng có một điều kiện. Sơn Hải Tê Hà nói. Điều kiện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Bọn chúng phải nói ngay trước mặt ngươi. Sơn Hải Tê Hà nói. Đúng vậy, có một số việc vẫn phải nói trước mặt mới được. Có một tiếng nói vang lên từ sau lưng nàng. Chỉ thấy phía sau nàng đi ra mấy bóng dáng khổng lồ tráng kiện, cứ việc dùng mũ rộng vành che kín khuôn mặt, nhưng chỉ cần nhìn thể tích đạt tới trình độ này thôi thì đã biết bọn chúng là nhất tộc thú vương. Bỗng nhiên, giọng nói của Tạ Đạo Linh vang lên trong lòng Cố Thanh Sơn, coi chừng đấy, Đồ Nhi, thú vương đạo ưa thích dùng phương thức nguyên thủy nhất để liên hệ, người phải cẩn thận đừng bị bọn chúng nắm mũi dẫn đi. Cố Thanh Sơn chần chờ nói, phương thức nguyên thủy nhất. Đó là cái gì? Tạ Đạo Linh không đáp lại. Cố Thanh Sơn không chờ được câu trả lời, tự nhiên có chút thận trọng. Các vị, thú vương, các ngươi có điều kiện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Vì để chúng ta tin tưởng lẫn nhau hơn, chúng ta muốn tổ chức đám hỏi. Một thú vương lên tiếng. Đám hỏi. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên lặp lại. Quả nhiên là phương thức nguyên thủy. Gương mặt Sơn Hải Tê Hà hoảng hốt, vội vàng nói, Cố Thanh Sơn, cái này ta thực sự không rõ lắm. Cố Thanh Sơn xong lắc đầu ra hiệu không sao về phía nàng, lại hỏi những kẻ đối diện, các ngươi muốn tổ chức đám hỏi như thế nào? Thú vương đạo kia nói, Cố Thanh Sơn, chuyện của ngươi chúng ta đã nghe Sơn Hải Tê Hà nói qua, ngươi là nhân tài không tệ, làm qua rất nhiều đại sự, cho nên mới đạt được vinh hạnh đặc biệt được đám hỏi đấy. Các thú vương đối diện đồng loạt tránh ra, để một dáng người yếu điệu bước vào trong tầm mắt Cố Thanh Sơn. Dáng người kia tháo mũ rộng vành trên đầu xuống. Giả Cức Mị Nương. Không sai, đây là một con trư yêu giống cái trứ danh trong truyền thuyết. Nó có một thắt lưng tráng kiện tràn ngập mị lực khác thường, đôi mắt giả tính hung hãn tuyệt thế, cặp chân heo cứng rắn như lưỡi đao, cái mũi heo đáng yêu manh xuẩn, đều đã chứng minh nó được hoan nghênh đến mức nào trong nhất tộc thú vương. Thú vương bên kia còn đang thao thao bất tuyệt nói, Cố Thanh Sơn, chỉ có người mới xứng với sự tôn trọng của nhất tộc thú vương chúng ta, chỉ có người mới xứng với công chúa xinh đẹp lãnh diễm nhất của chúng ta, hiện tại chúng ta làm đám hỏi đi thôi. Cố Thanh Sơn nhìn lại, chỉ thấy con trư yêu kia cao 3 thước, rộng 3 mét, trọng lượng không biết chừng, nhưng sàn nhà đã nứt ra. Không, ta không xứng. Cố Thanh Sơn nghi mặt mà nói. Không khí ở hiện trường lập tức thay đổi. Hả? Người nói ngươi không xứng. Chẳng lẽ ngươi không muốn tiếp nhận những người bạn là những thú vương tộc bọn ta hay sao? Đám thú vương gào thét hỏi gặng. Không đợi Cố Thanh Sơn nói chuyện, tiếng nói của Tạ Đạo Linh rốt cuộc vang lên lần nữa. Đồ Nhi, chỉ có 2 loại phương pháp có thể làm cho nhất tộc thú vương tiếp nhận con, một là thực hiện đám hỏi, 2 là đánh phục bọn chúng. Cố Thanh Sơn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sư tôn sao người không nói sớm, còn đang khẩn trương muốn chết. Hắn oán giận mà nói. Ngày xưa ta chuyên chủ trì các đại sự của lục đạo, đứng trên đỉnh của thiên giới, từ trước tới bây giờ không rảnh hạ xuống phàm trần, đối với chuyện của các đạo khác thì vẫn chỉ nghe nói qua mà thôi, chưa từng được nhìn thấy tận mắt. Lần này rốt cuộc cũng thấy được chuyện đòi làm đám hỏi là như thế nào rồi. Tạ Đạo Linh giải thích, trong giọng nói mang theo một tia thỏa mãn. Cố Thanh Sơn im lặng một hồi. Thì ra người đã sớm chuẩn bị nhìn trò cười vừa rồi kia của mình cho đã con mắt rồi. Đánh dấu cái này có chút quá đáng rồi đó. Ai, sư tôn của kiếp trước sao lại tinh nghịch như vậy, lúc làm việc có chút lơ lửng bất ổn vẫn là sư tôn của hiện thế đáng tin nhất. Cố Thanh Sơn âm thầm nghĩ. Ở một nơi khác ở nhân gian giới. Một tòa thành khác. Một tửu lâu khác. Sư tôn, còn bao lâu chúng ta mới có thể tìm thấy các sư huynh chứ? Một tiếng nói dịu dàng vang lên. Khí tức của tận thế càng ngày càng nặng, đã bao phủ lên cảm giác của ta. Một giọng nữ non nớt lên tiếng. Nếu vậy thì... làm sao bây giờ? Lại một giọng nữ tràn ngập khí tức thanh xuân vang lên. Đừng nóng vội, chúng ta phải thu thập một chút tình báo trong thành phố này trước. Uyển Nhi, ngươi đi xuống lầu tìm lão già đứng trong góc đường kia, ta cảm thấy lão có chút khả nghi. Ngươi đi mua cái loại hồ lô băng đường 6 cái một chuỗi trên sạp hàng của lão về đây đi, thuận tiện hỏi thăm lai lịch của lão luôn. Sư tôn, chúng ta giao đấu một trận, nếu như ta thắng, mọi người không cần nhắc lại chuyện đám hỏi nữa, về sau sẽ sống vai chiến đấu, thế nào? Cố Thanh Sơn đề nghị. Hừ, cũng được, thú tộc chúng ta có trực giác mạnh nhất, từ một trận chiến đấu liền có thể nhìn ra rốt cục thì ngươi là kẻ như thế nào? Một tên thú vương nói. Các ngươi ai ra đánh với ta? Cố Thanh Sơn cười hỏi. Đương nhiên là Xa Luân Chiến, bọn ta lên từng người một rồi. Thú vương kia nghiêm nghị nói. Làm như vậy có vẻ không công bằng. Cố Thanh Sơn nói. Đối với thú vương bọn ta mà nói, trong lúc chiến đấu chỉ nói đến chuyện bất chấp mọi thủ đoạn, chứ xưa nay không có gì gọi là công bằng. Các thú vương đều kêu lên. Được thôi. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Tất cả mọi người dành ra nguyên sân bãi. Cố Thanh Sơn đứng ở trong sân, mặc chiến giáp vào, tiện tay cầm lấy trường đao. Ai tới trước? Hắn hỏi. Một thú vương cường tráng cao chừng 4 mét đi tới, đứng ngay đối diện Cố Thanh Sơn. Ta tới trước. Lỗ mũi nó phun ra khí, thô giọng mà nói. Được. Cố Thanh Sơn nắm đao, bày ra thế thủ. Thú vương kia vẫn sức chờ phát động, phát ra một tiếng kêu to. Đột nhiên, trái tim Cố Thanh Sơn nhảy lên một cái. Hắn cảm thấy một loại động tĩnh nào đó không giống bình thường. Cả đám người cũng đã nhận ra. Tạ Đạo Linh vốn đang ngồi xa xa xem kịch, lúc này bỗng nhiên đứng lên, trầm giọng nói, sức mạnh thật mạnh. Đến cùng là ai, cư nhiên không bị phong ấn thực lực. Oanh! Trên đỉnh Thanh Lâu truyền đến một tiếng va đập kịch liệt. Suy nghĩ của Cố Thanh Sơn lóe lên nhanh như chớp, lên tiếng quát, người một nhà. Chớ có ra tay. Chỉ thấy một dáng người gầy gò rơi xuống mặt đất. Dạ Như Hi. Trên người nàng chồng chất vết thương, trên quân trang đã tan vỡ mấy chỗ, nàng đang quỳ một chân xuống đất. Cố Thanh Sơn lập tức tiến lên đỡ nàng dậy. Dạ Như Hi thản nhiên nói, tôi vốn còn có thể cản thêm một lúc, nhưng hình như thời gian của tôi sắp đến rồi. Cố Thanh Sơn biến sắc. Đúng vậy, mỗi lần vận dụng mời trăng, chỉ có thể triệu hồi một người đang ngủ say, chỉ có thể kéo dài trong thời gian một ngày. Hiện tại thời gian đã sắp đến rồi. Dạ Như Hi lập tức sẽ trở về danh sách, rơi vào trạng thái ngủ say lại lần nữa. Thiên đế bên kia ra sao rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Dạ Như Hi nói, hắn xuất lĩnh quần tiên cùng các thần thú chiến thắng bọn tận thế kia, nhưng bởi vì tận thế và cả tôi nữa, tiên thành cũng chịu chút thương tích. Nhưng tôi cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn, tôi đoán hắn nhất định sẽ liều lĩnh tới tóm lấy anh trước. Tôi cũng đoán thế. Cố Thanh Sơn nói. Dạ Như Hi vội vàng nói tiếp, ta còn có thể ngăn cản bọn chúng 5 phút đồng hồ. 5 phút cuối cùng. Đã hiểu, sau 5 phút cứ để tôi tới. Cố Thanh Sơn trầm giọng mà nói. Dạ Như Hi nhìn vào hắn, có chút không dám tin tưởng, lại có chút lo lắng. Không sao đâu, hắn ta đã sớm muốn mạng của tôi rồi, tôi đương nhiên đã chuẩn bị trước. Cố Thanh Sơn càng nhấn mạnh hơn. Vậy thì tốt, tôi sẽ tiếp tục dồn hết toàn lực ngăn hắn ta một lần. Dạ Như Hi gật gật đầu, đưa tay đè xuống đất. Mặt đất lập tức vỡ ra một cái hố sâu không thấy đáy. Dạ Như Hi nhảy xuống, sau đó thoát cái không thấy bóng dáng. Thiên đế sẽ lập tức đến bắt người. Tạ Đạo Linh đứng lên, hỏi, có muốn ta mang con đi trốn hay không? Trong tay nàng có hồn khí tứ thánh trụ, phong chi chìa khóa. Không, hiện tại hắn ta đang rảnh tay, nhất định sẽ một mực truy sát con, mà con lại không thể trốn mãi được. Cố Thanh Sơn nói xong thì quay qua nói với thú vương đạo kia, ta có chút việc gấp, ngươi đợi ta một lát. Hắn nhanh chân đi trở về, tiến hành lần kiểm kê kế tiếp trước bản thông báo khổng lồ kia. Đá công đức đã đạt tới hơn 990 tảng. Còn ai có thể đào thêm một vài công đức thạch đến đây? Chúng ta sắp lập tức quyết định ba hạng đầu tiên rồi. Hắn lớn tiếng nói. Hư không khẽ động. Chỉ thấy một CN tà quỷ ló đầu ra ở khoảng giữa Cố Thanh Sơn và Thú Vương. Nó chính là con quỷ quái đầu tiên đến giao đá công đức trước đó. Tà quỷ ném cái túi nhỏ về phía Cố Thanh Sơn, nói, nghe nói tất cả mọi người đang cố gắng đào đá. Bọn ta lại góp nhặt một chút đá công đức, cùng đưa ra đây. Lại có mấy quỷ quái vội vội vàng vàng nhảy ra, đưa đá công đức trong tay cho Cố Thanh Sơn. Mọi người làm quá tuyệt luôn. Cố Thanh Sơn lập tức nhận lấy những hòn đá công đức này. Chỉ một thoáng, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện ngay trước mắt hắn. Ngươi đã nhận được tất cả 1003 khối đá công đức, là vị thánh tuyển giả thứ hai thu hoạch được 1000 khối trở lên. Lục đạo luân hồi đã cho phép ngươi thành lập một tòa tiên thành mặt sau nhân gian giới. 3, 2, 1. Ngươi sẽ tiến vào tướng vị giới thủ hộ. Bốn phía hóa thành trống rỗng. Chỉ có gió không ngừng quét đến, mạnh mẽ mà khuấy động. Mặc dù Cố Thanh Sơn đứng yên không nhúc nhích, nhưng lại cảm giác mình đang lấy tốc độ cực nhanh mà xuyên qua. Đây là một loại trải nghiệm phi thường kỳ diệu. Một chớp mắt tiếp theo, hắn xuất hiện trên một vùng đất rộng bao la bát ngát. Thế giới mặt sau của nhân gian giới. Đánh dấu lúc này trời đã tối. Một cảm giác kỳ diệu bay múa xuất hiện từ bốn phía, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, cuối cùng ngưng tụ thành một đóa tiên quang ngay dưới chân hắn. Chú ý, lục đạo luân hồi đang cùng ý chí của ngươi tiến hành giao cảm với nhau, nó sẽ căn cứ vào ý chí của ngươi để thành lập một tòa thành đối kháng tận thế. Trong lòng Cố Thanh Sơn chợt hiểu ra, ý chí của lục đạo luân hồi đang thúc giục hắn. Thúc giục hắn nhanh chóng đưa ra ý tưởng kiến thiết tiên thành. Ta muốn kiến tạo một tòa thành như thế nào? Cố Thanh Sơn nhíu mày lại. Lục đạo luân hồi thành lập tiên thành là bởi vì rốt cuộc không áp chế được tận thế nữa, muốn lợi dụng sức mạnh của thánh tuyển giả đi đối kháng tận thế. Thiên đế xây một tòa tiên thành lơ lửng trên bầu trời. Như vậy mình thì sao đây? mình muốn kiến tạo một tòa thành, chỉ ít hẳn phải có một chút năng lực sinh tồn cơ bản. Cái ý tưởng đó trong lòng Cố Thanh Sơn càng ngày càng rõ ràng. Khi hắn bắt đầu tiến hành suy nghĩ cụ thể, đóa tiên quang dưới chân kia dần dần lan tràn ra bốn phương tám hướng. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nổi lên, lục đạo luân hồi đang tập hợp thành tựu văn minh thế giới trong lịch sử của các luân hồi đạo, hội tụ sức mạnh để thực thể hóa tòa thành nằm trong suy nghĩ của ngươi. Toàn bộ quá trình ước chừng cần một giờ. Lòng Cố Thanh Sơn lập tức trầm xuống. Hắn cảm ứng được Dạ Như Hi đã rời khỏi thế giới hiện tại. 5 phút đồng hồ đã đến. Đáng chết. Tình báo không đủ, không ngờ kiến tạo tiên thành ít nhất phải cần một giờ. Nếu như vậy, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời. Sâu trên bầu trời xa xôi, một ánh sáng lộng lẫy mà vĩnh hằng bỗng nhiên xuất hiện. Tiên thành thiên giới. Cứ việc còn cách một khoảng rất xa, nhưng nó gần như không chút do dự lao thẳng về phía Cố Thanh Sơn. Thiên đế đã sắp tới rồi. Cố Thanh Sơn dậm chân một cái, quát, không cần xây ngay trong một lúc, cứ tạo thành từ cơ bản nhất trước đi, về sau gia tăng từng chút, cuối cùng mới hoàn thiện thành một tòa thành. Tiên quang dưới chân hắn giật giật. Chỉ thấy một xe gắn máy kim loại đen kịt từ dưới đất thăng lên. Cố Thanh Sơn nhảy lên motor, trực tiếp rồ máy. Ông. Oanh. Xe gắn máy phát ra tiếng nổ máy đinh tai nhức óc, hóa thành một tàn ảnh tại lao vun vút không ngừng nghỉ trên mảnh đất rộng vô tận này. Khoảng cách của hai bên vốn đã rút ngắn lại rất nhanh, nhưng hiện giờ lại kéo dài chút thời gian. Đằng xa xa, giọng nói ồm ồm của thiên đế truyền đến, Cố Thanh Sơn, người không chạy thoát được đâu. Đám thiên tiên đồng loạt bay ra ngoài, lướt thẳng về phương hướng Cố Thanh Sơn đang chạy, tiện tay thả ra từng đòn công kích pháp thuật. Lúc này gương mặt Cố Thanh Sơn khẽ nhúc nhích. Càng nhiều bản nguyên chi lực của lục đạo đang từ trong mặt đất tràn vào xe gắn máy. Hắn lập tức vỗ vào chiếc xe, chỉ thấy toàn bộ xe gắn máy dâng lên từng đường kết cấu sắt thép, hóa thành một chiếc xe thể thao màu đen hình giọt nước. Cố Thanh Sơn ngồi lên, dẫm chân ga lên mức độ lớn nhất. Xe thể thao phát ra một trận rít gào trầm trầm, tuôn ra sương mù dày đặc cuồn cuộn trên mặt đất, bỏ lại những đòn tấn công của các tiên nhân ở đằng sau. Đột nhiên, tiếng nói của thiên đế vang lên lần nữa, một con chuột hoảng hốt chạy trốn, đã chui vào ngõ cụt rồi. Thiên địa đột nhiên được chiếu sáng. Chỉ thấy một ánh hào quang sắc bén mà chói mắt xuyên qua hư không xa xa, lấy tốc độ gần như không thể nào đoán trước, bay thẳng về phía Cố Thanh Sơn đang chạy đằng trước. Gần như là cùng một thời khắc, ánh hào quang đánh trúng vào mặt đất. Cả vùng đất dấy lên dòng dung nham hừng hực văng thẳng lên trời cao. Thế giới hóa thành một biển lửa. Cố Thanh Sơn giẫm mạnh chân ga. Tiếp tục diễn hóa. Hắn quá to. Trong chớp mắt, toàn bộ xe thể thao hóa thành một bộ chiến giáp cơ động dán vào trên người hắn. Trên chiến giáp cơ động phun ra từng luồng lửa hừng hực. Trong nháy mắt sắp xông vào biển lửa dung nham, Cố Thanh Sơn phóng cả người lên tận trời, trong nháy mắt đã rời đi mặt đất. Cố Thanh Sơn toàn lực phi hành trong trời đêm, lại cách xa tòa tiên thành kia lần nữa. Tiếng nói của thiên đế trở nên càng âm trầm hơn mấy phần, thì ra. Người cư nhiên đang thành lập tiên thành. Vậy thì không có biện pháp. Tiếng nói của hắn ta đã biến mất. Tòa tiên thành hào quang bốn phía kia cũng giảm dần tốc độ, quần tiên cũng bay trở về tòa tiên thành đó. Bọn hắn hình như đang chuẩn bị cái gì đó. Cố Thanh Sơn đang cảm thấy kỳ quái thì thấy được trong hư không trước mắt nhảy ra một hàng chữ nhắc nhở, đối phương đã trình đơn xin liên tục tác chiến. Xin chú ý, lục đạo luân hồi sẽ để một loại tận thế vào lần nữa. Hai tòa tiên thành đều phải tham gia lần chiến đấu cùng tận thế này, đây là trận chiến vì lục đạo luân hồi. Đồng tử của Cố Thanh Sơn đột nhiên co rụt lại. Thiên đế có quần tiên trợ giúp, lại có một tòa tiên thành hoàn chỉnh. Mà mình thì lẻ loi một mình một ngựa, tiên thành vẫn còn trong trạng thái nảy sinh, cũng không triệt để thành hình. Thế này thì phải đối mặt tận thế như thế nào chứ? Đột nhiên, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi bắt đầu điên cuồng phát ra nhắc nhở, dựa theo lời thề lục đạo trước đó của ngươi, tiên thành của ngươi thuộc về tất cả các thánh tuyển giả đã cùng ngươi ký kết khế ước đồng minh. Mỗi người lục đạo thần kỹ đều sẽ thu hoạch được trình độ tiến hóa khác nhau. Ngươi là chủ nhân của tiên thành. Ngươi là truyền nhân hành quyết của thiên giới. Căn nguyên thiên giới sẽ cung cấp cho thần kỹ của ngươi sức mạnh tiến hóa nằm ngoài định mức. Ngươi là truyền nhân duy nhất của ác quỷ đạo. Căn nguyên của ác quỷ đạo sẽ toàn lực hiệp trợ ngươi hoàn thành tiến hóa thần kỹ. Lục đạo luân hồi đang rót sức mạnh vào, 5 giây sau thần kỹ sẽ hoàn thành tiến hóa. 5, 4, 3, 2, 1. Thần kỹ lục đạo, thiên pháp kiếp chủ, đã hoàn thành tiến hóa. Ngươi thu được thần kỹ mới, thiên pháp kiếp chủ. Thiên pháp kiếp chủ, ngươi hóa thân thành cổ thần lục đạo trong truyền thuyết, giữ gìn sức mạnh của thiên kiếp, làm cho uy lực của toàn bộ thiên kiếp thu được sự gia tăng trên phạm vi lớn. Thiên địa vạn vật, ngươi quyết định thưởng phạt. đánh dấu trong lòng Cố Thanh Sơn lập tức buông lỏng. Hắn trực tiếp thoát thân ra khỏi phi thuyền kia, cấp tốc bay xuống giữa thiên địa vô tận. Xin chú ý, tận thế sắp xuất hiện. Xin chú ý, tận thế sắp xuất hiện. Lập tức chuẩn bị nghênh đón kẻ địch. Cố Thanh Sơn nhìn hết một mạch, sau đó đứng lên từ ghế lái. Tiên Thành, chậm rãi thực thể hóa đi. Hiện tại không vội. Hắn mở cửa khoang điều khiển ra, trực tiếp nhảy ra ngoài, hạ xuống mặt đất bao la bên dưới. Gió lớn đang gào thét bên tai. Bay xuống. Bay xuống. Tiếp tục bay xuống. Cố Thanh Sơn vừa động tâm niệm. Lục đạo thần kỹ, thiên pháp kiếp chủ. Chỉ một thoáng, trong hư không toát ra số lượng lôi cầu vô cùng vô tận. Đó chính là kiếp lôi. Những lôi cầu này hình thành một màn ánh sáng tráng lệ, cứ như vòi rồng đang xuyên qua cả thiên địa, vây quanh Cố Thanh Sơn không ngừng xoay quanh. Cuối cùng, toàn bộ chúng bay vào trong cơ thể Cố Thanh Sơn. Tất cả động tĩnh đều đã biến mất. Cố Thanh Sơn dừng lại trên bầu trời, nhìn ra khắp tứ phương. Phía trước, trên đường chân trời xa xôi kia, một khí tức hủy diệt đã ra đời. Hắc ám che phủ cả trời đất đang cuồn cuộn kéo đến, như một bức màn sắc hủy diệt vĩnh hằng, cắn nuốt hết thảy trên mặt đất. Tận thế. Một tận thế bí ẩn không rõ đã xuất hiện. Cố Thanh Sơn chỉ nhìn thoáng qua một cái, sau đó quay đầu lại, nhìn lại phía sau lưng. Chỉ thấy tòa tiên thành thuộc về thiên đế kia tỏa ra ánh sáng ngũ sắc mịt mờ, đang từ bầu trời đằng ra chậm rãi ung dung đuổi tới. Thiên đế có vẻ đang xem kịch vui. Trước có tận thế bí ẩn đánh tới, đằng sau thì là vạn tiên xông lên. Bất kỳ kẻ nào cũng không thể chạy thoát trước tình huống tiền hậu giáp kích này. Giờ phút này cả thế gian tĩnh mịch im ắng đi. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng niệm chú, thiên địa vạn vật, ta là phán quyết. Oanh! Ánh chớp vô tận bỗng tỏa ra từ trên người hắn. Hắn hóa thành một người khổng lồ nối liền với đất trời, toàn thân tản ra vô số mũi nhọn lôi điện hừng hực không cách nào đếm xuể. Hắn đứng sừng sững giữa thiên địa thâm trầm đen tối. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiện lên trong hư không, sau 3 phút, tận thế không biết tên sắp giáng lâm. Người khổng lồ lẳng lặng nhìn hàng chữ này, sau đó nhìn lại sau lưng. Chỉ thấy trên tòa tiên thành kia tỏa ra thần quang ngũ sắc càng thêm chói mắt, vô số tiên nhân đang bận rộn trong thành, hình như là chuẩn bị nghiên chiến tận thế. Giọng nói của thiên đế truyền đến từ xa xa, Cố Thanh Sơn, tận thế đã sắp tới, không bằng chúng ta đối phó tận thế trước, về sau lại giải quyết ân oán giữa ngươi với ta. Người khổng lồ lẳng lặng lắng nghe, mở miệng nói, ta đồng ý. Hắn cầm ra một cây búa to từ trong hư không, toàn lực trảm mạnh vào hư không phía sau lưng. Một bóng đen tĩnh mịch vừa xuất hiện từ nơi đó. Bóng đen này nhanh chóng khuếch trương, vừa muốn nhào về phía người khổng lồ, lại bị lôi điện vô tận chặn lại. Các loại lôi điện cuốn quanh lại với nhau, ngưng tụ thành một bức tường tia chớp trong suốt. Kiếp chủ trang. Đây là kỹ năng thần thoại khá cao cấp trong các thần kỹ luân hồi. Người khổng lồ có thể dùng quy tắc thiên kiếp cấu thành bức tường sấm, ngăn cản mọi thứ ở bên ngoài. Trừ phi là đòn tấn công mang sức mạnh lớn hơn gấp 20 lần bức tường chắn bằng sấm này của người khổng lồ, mới có thể phá hủy nó được. Tường sấm vừa xuất hiện, bóng đen công kích lập tức bị ngăn cản. Người khổng lồ vỗ lưỡi búa tới. Trên lưỡi búa toát ra ánh sấm sét màu đỏ sẫm, đánh vào bóng đen nọ, phát ra vô số những âm thanh sấm chớp mưa bão. Bóng đen phát ra một tiếng thét lên ngắn ngủi, trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Bốn phía yên tĩnh lại. Người khổng lồ nâng cái búa sấm lên, trên mặt lộ ra nụ cười tràn đầy chế nhạo. Làm quỷ đã quen rồi, cho dù bò lên vị trí thiên đế thì vẫn không hiểu cách làm người như thế nào, người nói đúng hay không? Người khổng lồ cất tiếng nói ồm ồm. Một giọng nói âm trầm từ bên trong tòa tiên thành kia vang lên, lục đạo luân hồi đang nhìn chúng ta, mà công kích của ta chỉ nhằm thăm dò ngươi, xem ngươi có tư cách cùng ta chiến đấu với tận thế hay không thôi. Chúc mừng ngươi, Cố Thanh Sơn, hiện tại ngươi đã đạt tiêu chuẩn để nghênh chiến với tận thế cùng ta rồi. Người khổng lồ lẳng lặng lắng nghe, trên mặt lộ ra vẻ khâm phục. Bất kể là ai, có thể không muốn mặt đến trình độ này, cũng quả thật xuất chúng khó ai bì nổi. Lúc này đường chân trời phương xa truyền đến tiếng vang ù, hắc ám che kín cả bầu trời kia đang tới gần người khổng lồ cùng tiên thành. Những nơi hắc ám đi qua, mọi thứ trên mặt đất đều bị hắc ám cắn nuốt, phát ra từng hồi tiếng kèn kẹt, sau đó biến mất không còn lại gì nữa. Cho nên đây là một tận thế loại cắn nuốt sao? Vẻ mặt của người khổng lồ nghiêm túc lên hẳn, hắn cất lời về hướng tiên thành, tận thế này không dễ chọc, chúng ta đừng chém giết lẫn nhau nữa, diệt trừ nó trước đi rồi hẳn nói. Được. Tiếng nói của thiên đế truyền đến. Người khổng lồ gật gật đầu, duỗi người ra. Từng ti điện quang xuất hiện trên người hắn, sau đó tụ hết lên chui búa lớn kia. Người khổng lồ phát ra một tiếng gầm rú, giơ búa lên thật cao, ra sức ném một cái về phía tấm màn sắt hắc ám nọ. Búa lớn xoay tròn rồi bay ra ngoài, giống như một lưỡi sấm lóng lánh đang quay cuồng, nó xuyên thẳng qua hư không xa xa. Nó vạch ra một đường vòng cung tuyệt đẹp trên không trung, sau đó quay ngược lại chém mạnh về phía tiên thành. Mọi chuyện phát sinh trong chớp mắt, mắt thấy cái búa sấm sắp bổ trúng tiên thành, đã có một bàn tay quỷ dữ tợn đột nhiên xuất hiện từ hư không. Bàn tay quỷ này giơ lên một tấm chắn, che chắn toàn bộ tiên thành sau tấm chắn ấy. Oanh! Cái búa sấm chém vào mặt tấm chắn, bộc phát ra tiếng vang lay động cả núi sông. Thiên đế nổi giận gầm lên, tên hèn hạ nhà ngươi. Đánh dấu người khổng lồ khẽ vẫy tay. Cái búa sấm kia xoay nhanh trở về, bị hắn nắm vào trong tay. Người khổng lồ chật chật vài tiếng, gật đầu nói, lục đạo luân hồi đang nhìn chúng ta, mà công kích của ta chỉ nhằm thăm dò ngươi, xem ngươi có tư cách cùng ta chiến đấu với tận thế hay không thôi. Oanh! Ánh chớp vô tận phát tán ra từ trên người hắn. Hắn hóa thành một người khổng lồ nối liền đất trời, toàn thân tỏa ra vô số những mũi sấm không cách nào đếm xuể được, hắn đứng sừng sững giữa thiên địa. Người khổng lồ bắt đầu gia tăng tốc độ. Mặc kệ hắc ám dần dần tới gần sau lưng, hắn cấp tốc bay lượn hướng về phía tiên thành. Đột nhiên, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiện lên trước mắt người khổng lồ, cảnh báo. Thiên đế đã phát động Diễm Linh Hoa Tai. Kỳ tích chi quả đã hiển hiện. Một khi ngươi lại công kích vào tiên thành, lập tức sẽ bị tận thế trọng điểm chiếu cố, lâm vào thế không cách nào thoát thân được, mãi đến chết mới thôi. Đây là quyền năng không thể ngăn cản, là quy tắc chí cao vô thượng trong hư không. Ánh mắt của người khổng lồ khẽ nhúc nhích. Quyền năng của Diễm Linh Hoa Tai lại cường đại đến mức này. Nếu như mình không có danh sách cao nhất nhắc nhở, chỉ sợ sớm đã trúng phải cạm bẫy của thiên đế rồi. Người khổng lồ lập tức có chút bực bội. Nếu như về sau luôn là cục diện như vậy, chẳng phải mình hoàn toàn không cách nào đánh nhau với thiên đế à? Danh sách, chẳng lẽ không có phương pháp khắc chế Diễm Linh Hoa Tai hay sao? Người khổng lồ phàn nàn mà nói. Hắn vốn không ôm hy vọng gì, ai ngờ danh sách cao nhất thật sự đáp lại hắn. Trên người ngươi chỉ có một loại sức mạnh đặc thù có thể tạm thời chống cự quyền năng kỳ tích, nhưng lại không cách nào phá giải nó. Ngươi chỉ có thể khiến mình tạm thời không bị quyền năng kỳ tích làm ảnh hưởng. Sức mạnh đó chính là chúng sinh tế mệnh vũ. Vào lúc ngươi đang khiêu vũ, tạm thời miễn trừ sự ảnh hưởng của quyền năng kỳ tích. Người khổng lồ quét nhanh một mạch đọc xong hết, bắt đầu sầu muộn. Nếu mình muốn đi hủy diệt tòa tiên thành kia, nhất định phải cầm lưỡi búa đi lên cạch cạch cạch đánh nện chặt chém một trận. Nhưng chúng sinh tế mệnh vũ lại là một điệu múa rất nghiêm khắc, mỗi một động tác đều hết sức bắt bẻ, tuyệt đối không có khả năng một bên khiêu vũ một bên chém lung tung vết bậy bạ. Nếu như khiêu vũ thì không có cách nào đi lên chém hết. Lúc này hắn đã chạy vội đến ngay phía trước tiên thành, mắt thấy sắp đụng vào. Nhưng cả tòa tiên thành chỉ tỏa ra tầng tầng lớp lớp tiên quang tràn ngập sức mạnh phòng ngự, cứ như đang chuẩn bị cùng hắn đụng vào nhau, cũng không làm ra bất kỳ hành động công kích nào cả. Một khi người khổng lồ đụng vào, quyền năng kỳ tích sẽ lập tức phát động. Thật là một tên âm hiểm. Người khổng lồ thầm mắng một tiếng. Lúc này đã không thu thế lại được, hắn đành phải cúi người xuống, lăn lộn trượt luồn qua phía dưới tòa tiên thành. Mặt đất không chịu đựng được sự va đập của người khổng lồ, nó phát ra tiếng vang, ù kịch liệt. Bụi mù bay lên đầy trời. Làm sao vậy? Ngươi xông lên cũng không dám ra tay với ta sao? Tiếng nói trêu tức của thiên đế truyền đến từ trong tòa tiên thành. Người khổng lồ chậm rãi bò dậy từ mấy trăm trượng bên ngoài. Ánh mắt nặng nề mà quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tiên thành. Cho tới giờ khắc này, thiên đế cũng chỉ dùng chút thủ đoạn đánh lén, cùng với thứ quyền năng kỳ tích của Diễm Linh Hoa Tai. Thiên đế chưa một lần phóng thích thần kỹ lục đạo. Tiên thành cũng chưa thể hiện ra sức chiến đấu chân chính. Thiên đế thật sự xảo trá đa nghi, vốn căn bản không để mình hiểu rõ được thực lực chân chính của hắn ta. Lúc này, tấm màn sắc trên đường chân trời hắc ám khuếch tán một cách mãnh liệt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nó đã vượt qua từng vùng đất đai rộng lớn, đang tới gần tiên thành và người khổng lồ. Người khổng lồ nhìn tận thế kia một cái, lại nhìn vào tiên thành. Đến nào, chúng ta mới cân nhắc thực lực của nhau thật cẩn thận. Thiên đế cười nói. Người khổng lồ hừ lạnh một tiếng, quát, xem như ngươi lợi hại. Hắn quay đầu, không đi xem tận thế cùng tiên thành phía sau lưng nữa. Hắn bắt đầu chạy. Đông, đông, đông, đông. Người khổng lồ dồn hết toàn lực di chuyển bộ pháp, chạy như bay về phía ngược lại của tận thế. Tốc độ của hắn nhanh như sét đánh, gần như chỉ trong mấy giây ngắn ngủi thì đã vượt qua mặt đất, biến mất ở đường chân trời cuối cùng phía bên kia. Người khổng lồ bỏ chạy. Trên tòa tiên thành im hơi lặng tiếng hết nửa ngày, hình như chưa kịp đưa ra phản ứng trước tình huống như thế này. Một hồi lâu sau mới có một giọng nói khác vang lên, bệ hạ. Người xem cái này. Thiên đế im lặng một lát, nói, chỉ sợ đuổi không kịp, nhưng không sao cả, chúng ta cũng chạy. Tận thế kia làm sao bây giờ? Chúng ta là tác chiến liên tục, trận chiến đối đầu với Tần Thế trước đó đánh quá vất vả, chưa kể đến còn có một thần chích hỗn loạn đến quấy rối, hiện tại phải tạm thời tránh xa Tần Thế, nắm chặt thời gian mà chỉnh đốn, đồng thời còn phải sửa chữa tiên thành, chờ chúng ta trì hoãn được thời gian thì tới đối phó Tần Thế thứ hai này lần nữa. Bệ hạ anh minh. Tiên thành đang di chuyển. Nó chọn một phương hướng khác, lập tức thoát thân khỏi phạm vi lan tràn của tấm màn sắc hắc ám. Đúng lúc này, trên đường chân trời xa xôi dần hiện ra một ánh sáng sấm sét. Ánh chớp kia kéo tới cực nhanh. Là người khổng lồ. Mỗi một bước của hắn đều vượt qua khoảng cách xa xôi thăm thẳm, rất nhanh đã lao tới đối diện tiên thành một lần nữa. Không phải ngươi tháo chạy rồi sao? Lại trở về là muốn giáp mặt đầu hàng, à thiên đế tràn đầy mỉa mai mà nói. Ta chỉ muốn nhìn xem ngươi sẽ lựa chọn như thế nào. Người khổng lồ, ù nói ra. Hắn giơ tay lên. Sức mạnh lôi điện trào lên từ trên tay hắn, chúng phóng đi ngoài, hóa thành bức tường lôi điện khổng lồ lấp kín cả đất trời. Kiếp chủ tràng. Đây là thứ năng lực trong thần thoại. Tiên thành lập tức bị ngăn trở, không cách nào thoát thân rời khỏi Tận Thế trước mặt. Tận Thế hắc ám im im mà tới gần nó. Đánh dấu tiểu tử thúi, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn ngồi ngư ông đắc lợi. Thiên đế nổi giận quát. Một dao động dị dạng vượt qua hư không, bao phủ về hướng người khổng lồ. Thế nhưng người khổng lồ lại không hoảng chút nào, thậm chí còn lộ ra nụ cười quỷ dị. Điều thiên đế thất bại nhất chính là mưu tính quá nhiều, quá âm độc đa nghi, không quả quyết. Kiếp chủ tràng chính là thần kỹ luân hồi thuộc dạng ngăn cản, cũng không được coi là công kích tiên thành. Cho nên quyền năng kỳ tích mà thiên đế bố trí trước đó không cách nào kích hoạt. Mà bây giờ, cho dù thiên đế lại thiết lập một quy tắc kỳ tích mới, lại bao phủ lên người khổng lồ thì căn bản cũng không kịp rồi. Dù sao, chúng sinh tế mệnh vũ có thể giải trừ tác dụng của quyền năng kỳ tích. Tựa như thế này. Người khổng lồ đứng giữa thiên địa im lặng tĩnh mịch, đột nhiên bắt đầu điều chỉnh tư thế của mình, chậm rãi bày ra một dáng múa cực kỳ động dáng. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện trong hư không, người đã phát động chúng sinh tế mệnh vũ. Ngay thời điểm mà thân thể ngươi nhảy múa, người sẽ tạm thời miễn dịch với quyền năng kỳ tích. Hắn đứng vững. Giờ khắc này, thiên địa vắng lặng. Bỗng nhiên có tiếng nhạc vang lên. Thùng thùng thùng cắt thùng thùng thùng thùng. Người khổng lồ biểu môi, cực kỳ phong cách mà đưa tay chỉ lên bầu trời. Chỉ một thoáng, sâu trong bầu trời xám xịt có hai lôi cầu lóng lánh xuất hiện. Ánh sáng màu lam trong bóng đêm chớp loạn, bầu không khí đang từng bước đi đến cao trào. Người khổng lồ bắt đầu gật đầu theo nhịp. Chữ nhỏ màu đỏ tươi bắn ra, hiện lên trước mắt hắn, ngươi miễn dịch với quyền năng kỳ tích. Ngươi vẫn còn liên tục miễn dịch với quyền năng kỳ tích, thẳng đến khi điều nhảy kết thúc. Người khổng lồ lạnh nhạt nhìn thoáng qua, sau đó ngó về phía đối diện. Tiên thành bị giam cầm bên trong kiếp chủ tràng, chỉ còn cách bức màn sắc hắc ám kia trong gang tấc mà thôi. Chiến đấu không thể không bắt đầu. Âm nhạc dâng trào. Người khổng lồ múa may thân thể, để đảm bảo mình miễn dịch với quyền năng kỳ tích vào mọi lúc mọi nơi. Thẳng đến hắc ám chiếm cứ cả tầm mắt, chỉ còn lại một cụm tiên quang kia. Tận thế màn sắc đang đánh úp xuống tiên thành. Người khổng lồ thoáng dừng điệu múa lại, hai tay đánh nhịp, lặng lặng quan sát kế sách ứng biến của thiên đế. Trước đó tiên thành giao chiến qua một trận với tận thế, dạ như khi còn thừa cơ hội mà trắng trận phá hư tiên thành, khẳng định đã tạo thành trình độ tổn thương tương đối cho tiên thành. Dạ như khi là thần chỉ hỗn loạn có thực lực hoàn chỉnh, giống như là linh hồn tiêm khiếu giả. Linh hồn tiêm khiếu giả thì chính là kẻ đứng đầu đánh đâu thắng đó trong toàn bộ dòng chảy hỗn loạn của hư không. Mà thiên đế bận rộn đối phó tận thế, lục đạo thánh tuyển giả khác đều đang bị phong ấn thực lực, mỗi người chỉ còn lại một chiêu thần kỹ lục đạo. Bọn hắn đối đầu với dạ như hy đang trong thời kỳ mạnh nhất, căn bản cũng không đủ nhìn. Hiện tại, thiên đế lại bị mình đẩy đến trước mặt tận thế. Mặc kệ thiên đế muốn che giấu cái gì, hiện tại cũng sẽ nhìn thấy đáp án mà thôi. Một giây sau, từng tầng pháp trận phòng ngự mờ nhạt hiện ra từ hư không, tạm thời ngăn cách tấm màn sắc hắc ám ở bên ngoài. Đây là hệ thống phòng ngự của tiên thành. Ngay sau đó, trong tòa tiên thành kia bay ra vô số những chùm sáng không cách nào đếm xuể, chúng tràn ngập toàn bộ hư không. Từng chùm sáng đều là một vị tiên nhân. Những tiên nhân này đồng loạt tung thần kỹ lục đạo của mình ra. Bầu trời đêm hắc ám đã được chiếu sáng. Những thần kỹ thiên giới làm người ta hoa cả mắt, ngơ ngác mà nhìn chúng bay vọt lên trời cao, bay thẳng đến chỗ tấm màn sắc hắc ám kia. Tiếng nổ vang vọng đất trời dần dần nối liền với nhau, đã vượt qua một loại giới hạn cao nhất nào đó, mãi đến khi toàn bộ thế giới tiến vào trạng thái phản phất đã hoàn toàn im ắng, không khí giữa thiên địa bắt đầu rung động. Đây là một kích toàn lực của toàn bộ đám thiên tiên của thiên giới. Cho dù Cố Thanh Sơn biến thành người khổng lồ, cũng không thể không nheo mắt lại, thoáng tránh đi sóng thủy triều công kích pháp thuật. Gió lớn khiến cho mọi thứ trở nên mơ hồ. nhưng mà tấm màn sắt hắc ám kia lại không bị ảnh hưởng chút nào, nó lấy một tốc độ chậm chạp mà kiên định, tiếp tục ép sát về phía tiên thành. Một tên mang dáng vẻ tiên quan điên cuồng gào thét lên, bệ hạ, không được rồi. Lần này tận thế quá mạnh. Bên trong tòa tiên thành không có động tĩnh gì. Hình như thiên đế đang cân nhắc đắn đo cái gì đó, ạm thời không đáp lại lời nào. Người khổng lồ gắt gao nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. Mãi tới giờ khắc này, thiên đế vẫn chưa chịu ra tay. Lẽ ra tiên thành cũng nên làm ra công kích thích hợp, mà không phải chỉ chống ra từng tầng pháp trận bảo hộ. Chẳng lẽ trong trận chiến lúc trước, tiên thành đã chịu quá nhiều hư tổn? Thiên đế thì sao? Hắn thật sự đã mất đi năng lực đối kháng tận thế rồi à? Người khổng lồ yên lặng quan sát. Đột nhiên, trong tòa tiên thành kia vang lên một giọng nói uy nghiêm, ra thêm một nhóm người, đồng tâm hiệp lực mà xuất kích. Càng nhiều tiên nhân từ trong tòa tiên thành bay lên không trung, bắt đầu tham dự vào trận tiến công. Người khổng lồ có chút bất ngờ. Loại tận thế này cũng không phải đơn giản gia tăng nhân thủ là có thể đối phó. Chẳng lẽ thiên đế nhìn không ra điểm này sao? Người khổng lồ nhìn lại bên trong tòa tiên thành, chỉ thấy rất nhiều tiên nhân đang bận rộn, chúng đang thi triển các loại pháp thuật sâu trong tiên thành, thậm chí luyện hóa các loại vật liệu. Xem ra tiên thành thật sự bị phá hư quá trầm trọng rồi. Nếu như tiên thành không cách nào sửa lại được, như vậy dưới sự ăn mòn của tận thế, toàn bộ tiên thành sẽ triệt để bị hủy diệt. Chẳng lẽ thắng một cách đơn giản như vậy sao? Người khổng lồ có chút không ngờ được. Nếu thiên đế được giải quyết, vậy mình có thể tập trung tinh thần đề. Không đúng. Thiên đế dùng diễm linh hoa tai rất nhiều lần. Đánh dấu mà thật sự đến lúc nguy cấp nhất trước mắt, đáng lẽ hắn ta còn có thể dùng hoa tai để phóng thích quyền năng kỳ tích. Không được. Trận phòng ngự không chống đỡ nổi nữa. Còn chưa xây xong sao? Hỏng bét, toàn lực tiến công. Loại trận pháp truyền tống viễn trình cực lớn kia. Còn không thể dùng. Đồng tử của người khổng lồ đột nhiên co rụt lại. Trên tòa tiên thành lại có loại trận pháp truyền tống viễn trình cực lớn. Nhưng hẳn là đã hư hại. Nếu như bọn chúng không sửa được. Đột nhiên, tầng pháp thuật ánh sáng bên ngoài tiên thành kia dần mất đi trong bóng tối. Pháp trận phòng hộ đã triệt để tan vỡ. Tấm màn sắt hắc ám sắc màn lập tức ép xuống. Kết cục của tiên thành hình như đã được định trước, tất cả các tiên nhân thậm chí tiên đế đều sắp bị tận thế cắn nuốt. Trong chớp mắt, một cảnh tượng vô cùng quỷ dị đã xuất hiện. Chỉ thấy tất cả các tiên nhân đình chỉ công kích, nét mặt của bọn chúng trở nên cứng ngắc mà ngơ ngác. Cứ như quên đi mọi thứ quanh bốn phía. 7, 8 sợi dây dài mảnh màu đen từ trong tòa tiên thành bay ra ngoài, xông thẳng lên không trung, trong nháy mắt đã đâm vào phía sau lưng của mấy tên tiên nhân. Các tiên nhân kia lập tức tỉnh táo lại, chúng rú lên từng cơn tru tréo cực kỳ bi thảm. Ô, đây là cái. Cứu mạng. Vang xin người. Một câu cũng không nói xong, 7, 8 tên tiên nhân cứ như những ngọn nến bị hòa tan, thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong hư không. Những sợi dây đen kịch kia lập tức rụt trở về, gần như là cùng thời khắc đó. Tất cả các tiên nhân đã khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, bên trong tòa tiên thành kia truyền đến từng hồi la hét mừng như điên, bệ hạ, pháp trận đã sửa xong rồi. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức khởi động truyền tống. Tiếng nói trầm thấp của thiên đế vang lên. Vâng. Chỉ một thoáng, không gian bốn phía tiên thành sinh ra một trận dao động nhàn nhạt. Loại trận pháp truyền tống viễn trình cực lớn kia đã được kích hoạt. Trong nháy mắt tấm màn sắt hắc ám áp sát xuống, truyền tống cũng theo đó mà hoàn thành. Toàn bộ tiên thành biến mất khỏi nơi đó. Nó rời đi nơi này. Tấm màn sắt hắc ám đã bao trùm lên vị trí ban đầu của tiên thành, im hơi lặng tiếng tiến lên, rất nhanh đã đụng tới kiếp chủ tràng mà người khổng lồ đã xây dựng để chặn đường kia. Đổ ập xuống mấy giây, kiếp chủ tràng hóa thành lôi điện bay ra, triệt để sụp đổ. Tận thế tiếp tục đi tới. Người khổng lồ nhìn chăm chú thật sâu vào tấm màn sắt hắc ám. Cái nên thấy, đều đã thấy được. Hắn quay người rời khỏi nơi này. Ngoài mấy ngàn km cách đó. Sau một tảng đá cản gió. Cố Thanh Sơn tựa vào tảng đá, trong tay đang cầm một quyển sách màu đen. Quyển sách của đáy biển. Trong tay hắn còn nắm một đồng tiền kim sắc. Quyển sách của đáy biển. Đồng tiền địa thần. Này, ta hỏi hai các ngươi, dựa vào cái gì thiên đế có thể dùng linh hồn và tính mệnh của người khác để đổi lấy một lần kỳ tích xảy ra? Gương mặt Cố Thanh Sơn tràn đầy khó chịu, hắn hỏi. Quyển sách của đáy biển nói, mời thanh toán một năm. Cố Thanh Sơn cắt ngang lời nó, nói, bớt dùng đi. Tình huống này chúng ta đều thấy được, ta không phải hỏi ngươi về tri thức gì cả, ta đang cùng ngươi thảo luận vấn đề của tứ thánh trụ các ngươi. Hắn nhấn mạnh, cười lạnh nói, là ta mang các ngươi thoát khỏi cánh cửa thế giới kia, đến đây tìm kiếm diễm linh hoa tai, kết quả cái thứ sách lậu rách nát đạo văn tri thức thế gian nhà ngươi còn dám đòi tiền với ta. À, quyển sách của đáy biển khựng lại, hậm hực nói, được rồi, ngươi là địa thần của tứ thánh trụ, nói với ngươi những cái này cũng là nên làm. Nói đi. Cố Thanh Sơn nói. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Kỳ thật giữa thiên đế và đám quần tiên kia có một mối quan hệ phụ thuộc trong trạng thái phân ly. Quyển sách của đáy biển nói. Nghĩa là sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta hỏi ngươi, đối với bất kỳ kẻ nào mà nói, thứ quý giá nhất là cái gì? Món ngon mỹ vị. Thứ quý giá hơn cả ăn là cái gì? Tiền. Quý hơn chút nữa. Vũ khí. Cố Thanh Sơn suy ngẫm, lại nói ra. Người anh em, người có thể nói thẳng thứ quý giá nhất ra không? Quyển sách của đáy biển chán nản nói. Mạng sống. Cố Thanh Sơn hỏi. Quyển sách của đáy biển nói, đúng, sinh mệnh và linh hồn là căn bản của mọi thứ, cho nên hiến những thứ đó cho Diễm Linh Hoa Tai, kỳ tích sẽ phát sinh. Thật ra chuyện này có điều kiện rất hà khắc. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, đồng ý bảo, nói như vậy, kỳ thật dưới tình huống bình thường Diễm Linh Hoa Tai không có cách nào phát huy tác dụng. Đúng, chủ nhân hoa tai sau khi đánh đổi mạng sống và linh hồn thì có thể thực hiện kỳ tích, nhưng cái giá là người kia triệt để tiêu tán. Quyển sách của đáy biển nói. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, vậy thì thiên đế. Quyển sách của đáy biển nói, vào lúc hắn ta cần, sẽ hình thành sinh mạng thể liên hợp với những tiên nhân kia, khi hắn trả giá bằng sinh mạng và linh hồn của những tiên nhân kia thì cũng đang hiến dâng một phần sinh mạng và linh hồn của mình, cho nên có thể kích phát quyền năng kỳ tích của Diễm Linh Hoa Tai. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói, kỳ tích cũng không vô duyên vô cớ mà phát sinh, cần một chút điều kiện đưa ra trước, nhưng như vậy đã đủ lợi hại rồi. Đúng, một khi kỳ tích thực hiện, thiên đế lập tức sẽ vứt bỏ những tiên nhân kia, mặc cho chúng hoàn toàn biến mất, như thế thì không ảnh hưởng đến sinh mạng và linh hồn của bản thân hắn. Quyển sách của đáy biển nói. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, thật sự là bản lĩnh tà môn, khó trách hắn có thể trở thành chủ nhân ác quỷ ngày xưa, về sau lại đánh cắp được vị trí thiên đế. Chẳng lẽ đây chính là thần kỹ luân hồi của thiên đế? Làm thiên đế, loại năng lực này của hắn không bị lục đạo phong ấn sao? Chờ hắn ta trở nên mạnh hơn, đạt được sự trợ giúp của lục đạo luân hồi, loại năng lực này sẽ tiến hóa thành dạng gì nữa chứ? Cố Thanh Sơn nhịn không được lại thở dài, lên tiếng, có biện pháp nào chiến thắng Diễm Linh Hoa Tai không? Không có, quyển sách của đáy biển quả quyết nói, kỳ thật ngươi đã làm được rất khá, nhiều lần ta cứ cho là ngươi sẽ chết. Đánh dấu Cố Thanh Sơn im lặng. Trong tứ thánh trụ, quyển sách của đáy biển cứ luôn muốn tiền, chìa khóa của gió muốn sức mạnh sinh mạng, Hoa Tai Diễm Linh muốn thứ trân quý nhất, chỉ có đồng tiền địa thần là không cần cái gì cả. Nhưng mỗi một lần sử dụng đồng tiền địa thần, nhất định phải nghỉ ngơi sau 30 ngày, mới có thể chọn lựa sử dụng một loại năng lực lần nữa. Khoảng cách thời gian quá dài, chỉ là chờ đến thời gian làm lạnh thôi đã gấp chết người rồi. Có lẽ đây chính là cái giá của sự miễn phí. Nếu thật là như vậy, thiên đế có thể kích phát quyền năng kỳ tích vô số lần. Mà mình làm địa thần, phải làm sao mới đánh thắng được thiên đế đây? Tốt, hiện tại chúng ta nên nói chuyện chính. Giọng điệu của quyển sách của đáy biển trở nên có chút gấp rút. Hả? Không phải nói hết mọi chuyện rồi à? Cố Thanh Sơn hơi bất ngờ mà nhìn chằm chằm vào quyển sách của đáy biển, hỏi, còn có chuyện gì? Quyển sách của đáy biển đã trở nên khá gấp gáp, sử dụng hoa tai Diễm Linh tờ suất quá cao, thật ra có một vấn đề lớn, bởi vì quyền năng kỳ tích là sức mạnh tương đối hiếm thấy, không ngừng kích phát hoa tai Diễm Linh phóng thích quyền năng kỳ tích thì sẽ dễ sinh ra làn sóng đặc thù không ngừng dao động, sẽ đưa tới những thứ không thể đoán trước được. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, nhưng chúng ta đã rời khỏi cánh cửa thế giới rồi mà, chúng ta đang trong một hư không hoàn toàn không có tận thế, chỉ cần giải quyết xong tận thế ẩn trong lục đạo luân hồi, hết thảy chiến tranh đều sẽ kết thúc. Quyển sách của đáy biển im lặng một hồi lâu. Thẳng đến khi Cố Thanh Sơn hơi không kiên nhẫn, nó mới lên tiếng, hoàn toàn không có tận thế. Điểm này ta đồng ý, nhưng sao ngươi biết trong vùng hư không này, ngoại trừ lục đạo luân hồi ra, không có thứ gì có sinh mạng khác? Cố Thanh Sơn rung lên. Quyển sách của đáy biển lại nói, trong một vùng hư không không có tận thế. Cái này chí ít có thể chia thành hai trường hợp, một là tận thế không phát hiện nơi này, mà loại thứ hai chính là tận thế đánh không lại thứ nằm ở nơi này, hiểu chưa? Cố Thanh Sơn triệt để ngây dại. Thành Lạc Thủy. Thanh Lâu. Căn phòng này là gian phòng lớn nhất, xa hoa nhất, cao nhất, phong cảnh tốt nhất trong cả Thanh Lâu. Trên mặt bàn là những món ngon trân bảo ba trà bốn quả tám mặn 12 chay, trước kia đang khởi động trận tụ linh, hương ngưng thần, đang thanh phù. Ngoài ra còn có quần sáng tràn nhập, sương tiên mịt mờ, tựa như ảo mộng. Mà khi cần đến điều gì, chỉ cần lấy tay gõ gõ truyện tấn phù trên bàn, ngay lập tức sẽ có người đến vấn an xin chỉ thị. Tạ Đạo Linh đang ở trong gian phòng này. Mặc dù Tần Tiểu Lâu cũng có thời điểm không đáng tin, nhưng về phương diện tôn sư trọng đạo thì thật sự không có gì để chê. Tạ Đạo Linh cũng cảm thấy hài lòng, nàng ngẫm nghĩ, sau đó bảo Ly Ám đi cho Tần Tiểu Lâu thoáng nghỉ ngơi một chút. Chuyện tu hành là phải khắc khổ cố gắng, nhưng có đôi khi hăng quá hóa dở, vẫn phải để đệ tử cảm nhận được sự quan tâm của sư tôn. Tạ Đạo Linh lạnh nhàn dựa vào trên ghế ngồi, vừa ăn điểm tâm, vừa loay hoay chìa khóa của gió. Oa, ngươi thật lợi hại, tuổi thọ của ngươi gần như là vô tận, rốt cuộc là làm sao thế này? Chìa khóa của gió cẩn thận nịnh nọt mà nói. Ta là thiên đế của quá khứ, tuổi thọ tất nhiên phải cùng cấp với lục đạo luân hồi. Tạ Đạo Linh cười nói. Ôi, ta thích chủ nhân như ngươi quá. Chìa khóa của gió hưng phấn nói. Năng lực của nó cần sức mạnh sinh mạng mới phát huy được. Năng lực của ngươi muốn đi bất kỳ nơi nào cũng được, tại sao lại làm được kia chứ? Tạ Đạo Linh hỏi. Cái này nói ra thì phức tạp, đồ để ngươi mãi tới bây giờ còn chưa từng hỏi qua. Chìa khóa của gió nói. Tạ Đạo Linh nói, nó bận quá, có lẽ vẫn luôn chẳng màng tới, nên bây giờ ta mới hỏi ngươi. Chìa khóa của gió nói, ngươi là người của lục đạo, cũng được, ta cứ nói cho ngươi vậy. Động tĩnh vừa hiện, thì lấy tên là gió, gió vô hình, như có như không, không hiển hiện trong tất cả mọi thời điểm, lại thật sự tồn tại trong vũ trụ hồng hoang, thiên địa thập phương, cho dù là nơi hư vô mà vạn vật chúng sinh không thể đến, một khi sinh ra động tĩnh, thì đó là nơi mà ta có thể đến. Chìa khóa của gió nói. Tạ Đạo Linh trầm ngâm nói như vậy, quyền năng của tứ thánh trụ các ngươi đã vượt qua quy tắc và huyền bí. Vốn là như thế. Chìa khóa của gió nói. Vừa rồi ngươi mới nói mình có thể đi đến tất cả mọi thời điểm, như vậy ta có thể dùng ngươi trở lại quá khứ không? Tạ Đạo Linh hỏi. Ta vốn có năng lực vượt qua thời không? Ngày xưa có người dùng mảnh thân thể của ta rèn đúc 3 đồng tiền, chuyên để trở lại quá khứ, sửa đổi một vài sự kiện lịch sử. Chìa khóa của gió nói. Ta nhớ chuyện như thế hình như phạm vào điều kiên kỵ rất nghiêm trọng. Tạ Đạo Linh nói. Chìa khóa của gió nghiêm nghị nói, đúng vậy, nhất là vào thời điểm bây giờ, Hòa Tai Diễm Linh không ngừng phóng ra quyền năng kỳ tích. Đây là dao động quá mạnh vượt qua cả quy tắc cùng huyền bí, tam thánh trụ còn lại là bọn ta đều rất kiềm chế, sợ tung ra một tia sức mạnh mang tiêu chuẩn ngang ngửa như vậy. Tạ Đạo Linh lặng lặng lắng nghe. Chìa khóa của gió tiếp tục nói, cho nên ngươi không thể dùng ta đi xuyên tạc lịch sử. Nếu như sức mạnh xuyên tạc và quyền năng kỳ tích đồng thời xuất hiện trong một vùng hư không, vậy thì thực sự quá chói mắt, ngay lập tức sẽ bị một vài nhân vật bí ẩn tìm tới cửa. Tạ Đạo Linh như có điều suy nghĩ mà nói, quyền năng kỳ tích ta từng lĩnh giáo qua, mà ngươi có sức mạnh xuyên tạc lịch sử, theo lẽ đó thì quyển sách cùng đồng tiền trên tay đồ nhi ta hẳn cũng có thứ quyền năng mang cấp độ càng sâu. Chìa khóa của gió thở dài nói, đúng là có, nhưng những năng lượng này vốn nên đợi khi chúng ta tề tụ lại, vì đạt thành cùng một loại mục đích mới bắt đầu vận dụng. Đáng tiếc lại bị sớm lấy ra dùng. Đánh dấu Tạ Đạo Linh im lặng mấy giây, sau đó nói, ta có một chuyện không hiểu, ngươi có thể mang ta đi nhìn chuyện phát sinh trong lịch sử hay không? Ngươi thật sự muốn trở lại quá khứ sao? Vậy chúng ta phải nói rõ trước, ngươi chỉ có thể đứng ngoài quan sát, tuyệt đối không thể xuyên tạc lịch sử, nếu không phiền phức lớn sẽ đến đó. Chìa khóa của gió nói. Không thành vấn đề, ta chỉ muốn đi tìm hiểu ngọn nguồn của một sự kiện. Tạ Đạo Linh cười nói. Chuyện gì? Chìa khóa của gió hỏi. Tạ Đạo Linh nói, bây giờ thiên đế từng nguyện trung thành với ta, ta muốn biết hắn đã xảy ra chuyện gì. Làm sao lại biến thành như bây giờ? Chìa khóa của gió đồng ý nói, hắn không ngừng phóng thích ra quyền năng kỳ tích của Hoa Tai Diễm Linh, sớm muộn gì cũng sẽ mang tới phiền toái lớn. Loại nhân vật nguy hiểm này, cũng nên sớm nhìn rõ một chút. Tạ Đạo Linh đứng lên, cất tiếng, đi thôi. Ừ, ta cũng đã lâu chưa nhìn thấy nhất tộc thời gian, chúng ta đi. Chìa khóa của gió nói. Nó nhảy vào trong tay Tạ Đạo Linh. Tạ Đạo Linh nắm chìa khóa của gió, đâm một cái vào trong hư không. Một cánh cửa quang ảnh màu xanh của gió được mở ra, bên trong là dòng sông thời gian mênh mông vô tận. Loại sức mạnh này. Tạ Đạo Linh thở dài, nhìn lại về hướng con sông thời gian. Vô số lịch sử xuất hiện trên con sông dài, chúng chạy lướt qua, có khi lại gặp được sinh vật không biết tên nhảy bật lên từ con sông ấy đang truy tìm một vài cái bóng quỷ dị, giống như là đi săn mồi. Thời gian là thần bí mà vĩ đại như vậy đó. Tạ Đạo Linh cất chìa khóa đi, vừa bước một bước vào trong cánh cửa. Chỉ một thoáng, cả cánh cửa lập tức biến mất trong hư không, cũng không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Này, Sách Lậu, ta hỏi ngươi này, ngươi nói thiên đế có biết chuyện của Hoa Tai Diễm Linh hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Quyển sách của đáy biển nói, đương nhiên là biết, Hoa Tai Diễm Linh nhất định sẽ nói với hắn. Không được kêu ta là Sách Lậu. Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ đăm chiêu, lẩm bẩm nói, Hoa Tai Diễm Linh nói với hắn, hắn còn không chút kiên kỵ phóng thích quyền năng kỳ tích như thế. Quả thật rất kỳ quái. Quyển sách của đáy biển nhún nhún trang bìa, lên tiếng. Không. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, lên tiếng, Nếu như một người biết rõ phía trước có vách núi, còn muốn nhảy xuống, vậy khẳng định là hắn đã sớm có chuẩn bị. Ý của ngươi là? Hắn đang mong đợi hậu quả của mối nguy kia. Giọng điệu của Cố Thanh Sơn trở nên trầm thấp. Đúng vậy, hắn vốn đang kêu gọi cái gì đó. Lúc này cơn gió lớn thê lương gào thét không ngừng nghỉ. Đêm càng khuya. Khí tức hủy diệt từ một nơi không xa kéo đến, đập vào mặt. Tấm màn sắc hắc ám không ngừng lan tràn trên mặt đất, những nơi nó đi qua mọi thứ đều hóa thành tro bụi. Câu nói kia của Cố Thanh Sơn hình như đã làm cho cả tình hình trở nên càng quỷ dị hơn. Ai biết thiên đế đang kêu gọi cái gì? Đó là điều mà ta không thể nhận ra được. Cố Thanh Sơn thở dài, không thể không đứng lên. Còn có mấy cây số thì bức màn sắc hắc ám kia sẽ ngốn nghiến lấy hắn. Ngược lại càng gần giây phút này, lòng Cố Thanh Sơn lại càng dễ dàng hiện ra một vài suy nghĩ mà bình thường sẽ không nghĩ ra. Kỳ thật có đôi khi thật muốn là một đầu bếp, mỗi khi được người khác thật tâm thật lòng mà tán dương món ăn ngon, vậy thì thật vui sướng. Nhưng mục tiêu đơn giản này lại khó thực hiện như thế. Cố Thanh Sơn mặc hết cả bộ chiến giáp vào, lại quàng cung lên, buộc lại trường đao. Đây đều là mặt hàng cao cấp nhất trong nhà kho, tạm thời tìm không thấy thứ càng tốt rồi. Ngươi định làm thế nào? Quyển sách của đáy biển hỏi. Ta đang chờ tòa thành của ta. Cố Thanh Sơn nói. Trong hư không, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi không ngừng bắn ra, thực thể hóa của lục đạo sắp được hoàn thành. Sau thời gian đếm ngược, tiên thành của ngươi sắp xuất hiện. Xin chú ý, tiên thành sẽ trở thành thành lũy chung của ngươi và tất cả những người góp công kiến thiết, cung cấp trợ giúp cho các ngươi đối kháng tận thế. 5, 4, 3, 2, 1, nó đến rồi. Mặt đất dưới chân chấn động kịch liệt, phát ra tiếng vang ầm ầm. Có thứ gì đó xuyên qua toàn bộ thế giới, đang từ từ lộ ra từ một tướng vị giới khác, nó đi dọc theo một quỹ đạo nào đó mà tới gần Cố Thanh Sơn. Lúc này, tấm màn sắc hắc ám đã đến càng gần. Nó cách Cố Thanh Sơn chỉ còn vài trăm mét. Oanh! Dưới chân Cố Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện một mảnh sắt thép. Thân thể sắt thép to lớn mà dữ tợn nâng hắn lên cao, đột nhiên xông lên chân trời. Đây là một tòa thành trì hoàn toàn do kim loại đúc thành. Không, nói nó là thành trì, chẳng bằng nói là một chiếc chiến hạm vũ trụ siêu cấp. Nó mang theo ngoại hình lạnh lẽo và tràn ngập cảm giác máy móc, đã nói rõ nó sinh ra chính là vì chiến tranh. Một tiếng nói điện tử lạnh lẽo vang lên từ sâu trong chiến hạm vũ trụ, dựa theo yêu cầu của thành chủ, vốn chiến hạm không có thiết lập trí não trung ương, hiện tạm thời mở ra giao diện phụ trợ thao tác chiến tranh. Cố Thanh Sơn đứng trong bông thuyền chiến hạm, nhanh chóng mở miệng nói, 3 giây sau hoàn thành cú nhảy xuyên không gian. Mục tiêu là 10.000 km phía đông nam, chuẩn bị. Tiếng nói máy móc lạnh lẽo đáp lại, cú nhảy xuyên không gian đã mở ra. Xuất phát. Chỉ một thoáng, chiếc chiến hạm vũ trụ to lớn này biến mất khỏi trước mặt tấm màn sắc hắc ám. Ngoài 10.000 dặm. Trên bầu trời. Chiến hạm xuất hiện trong nháy mắt. Thành trì thiên về chiến tranh khoa học kỹ thuật. Vì sao ngươi lại nghĩ đến dùng cách này kia chứ? Quyển sách của đáy biển hỏi. Cố Thanh Sơn nói. Bởi vì ta nghĩ thông suốt một sự kiện. Cái gì? Nếu kiếp trước của sư tôn đã xuất hiện, những người trong quá khứ là thiên đế và quần tiên đều có mặt, như vậy không có lý do gì mà nàng lại không xuất hiện. Nàng là ai? À, là một người bạn của ta, từng cùng ta kề vai chiến đấu một thời gian rất lâu. Cố Thanh Sơn nói. Đánh dấu không chỉ ở thế giới nguyên sơ, mà ngay vào thời đại tuyên cổ, hắn đã từng thấy tận mắt nhìn thấy nàng. Lần đó, chiến hạm vũ trụ của nhân gian giới xông tới từ bên ngoài cánh cửa thế giới, sau khi triệt để hư hại, chỉ còn lại mình nàng. Bây giờ là thời điểm đi tìm đến nàng. Cố Thanh Sơn tràn đầy phấn khởi mà nghĩ đến. Đột nhiên, một hàng chữ màu đỏ tươi nhảy ra lần nữa, hiện lên trước mặt hắn, tiên thành của ngươi đã triệt để hoàn tất xây dựng. Xin hãy đặt tên cho tiên thành của ngươi. Nét mặt Cố Thanh Sơn cứng lại, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Nàng cũng bảo mình đặt tên cho nàng. Mình suy nghĩ một ngày một đêm, còn không nghĩ ra được. Lần này nên làm sao cho phải? Cố Thanh Sơn chỉ suy nghĩ giây lát, sau đó không nghĩ tiếp nữa. Hắn không rành mấy chuyện đặt tên như này, hơn nữa hiện tại tình hình khẩn cấp, không thích hợp để từ từ suy nghĩ. Chiến hạm, có phải ngươi hoàn toàn được tạo thành theo kế hoạch của ta? Hắn hỏi. Âm thanh kim loại lạnh như băng vang lên, đúng vậy, sự hoàn thành của bộ máy hoàn toàn dựa vào suy nghĩ và thiết kế của ngài, ngài muốn đặt tên cho bản tiên không? Tạm thời không cần. Cố Thanh Sơn trầm tư một lúc, sau đó nói, khởi động hệ thống bộ kỹ thuật thứ hai, thu gom gen của ta, không cần chế tác thể nhân bản, phải làm sản phẩm thay thế trí tuệ nhân tạo bán cơ giới. Rõ. Dưới chân Cố Thanh Sơn mọc lên một vòng cơ khí xoay tròn được nâng lên, quay quanh hắn vài vòng rồi bay ra ngoài, giáng lên mặt đất. Ngay sau đó, mặt đất vị trí vòng cơ giới xuất hiện một cái bể nuôi cấy. đang tiến hành nuôi cấy liên kết sinh vật và cơ giới hóa. Sản phẩm thử nghiệm đã hoàn thành. Xin hãy kiểm tra. Bể nuôi cấy mở ra. Một sản phẩm bán cơ giới đi ra. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua, nói, được đấy. Âm thanh máy móc lập tức vang lên, đã được cho phép, đang tạo ra thể hoàn chỉnh. Trên khoang thuyền xuất hiện dãy đặc lỗ nhỏ, vô số dây nhỏ từ trong đó phóng ra ngoài, tạo thành một lớp màng bên ngoài sản phẩm kia giống như vải dệt. Rất nhanh, một Cố Thanh Sơn khác xuất hiện. Nhìn từ bên ngoài, hắn ta và Cố Thanh Sơn giống nhau như đúc, ngay cả sắc mặt cũng có vài phần giống nhau. Nói gì đi? Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn kia lập tức nói gì đi? Giọng điệu của hai người hoàn toàn đồng nhất. Xin hãy ra lệnh. Âm thanh máy móc nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lúc, nói, nếu như ta rời khỏi đây, Thiên Đế chắc chắn sẽ đến nhân gian bắt ta, như vậy sản phẩm thay thế cũng chỉ có một chức trách. Phát động thiên dược bất cứ lúc nào. Hắn nói cặn kẽ một bộ mệnh lệnh cơ giới. Đã nhận được, bổn tiên sẽ biến tránh tiếp xúc trở thành quyết sách ưu tiên hàng đầu. Âm thanh máy móc nói. Cố Thanh Sơn hài lòng gật đầu. Một chiếc vòng tay cơ giới bay tới, lơ lửng trước mặt hắn. Khởi động vòng tay, có thể lập tức trở về chiến hạm. Cố Thanh Sơn đeo vòng tay vào. Bây giờ đưa ta đến nhân gian giới, thành Lạc Thủy. Âm thanh máy móc đáp, đã xác định tọa độ, truyền tống. Cố Thanh Sơn lập tức biến mất khỏi tiên thành. Còn chiến hạm tinh không vẫn tiếp tục dừng trên bầu trời, không hề nhúc nhích. Một lát sau, phía chân trời xa xôi xuất hiện một tia sáng. Tiên thành của Thiên Đế. Khoảnh khắc tia sáng xuất hiện, tiên thành của Cố Thanh Sơn lập có phản ứng. Thế thân đứng ngẩn ngơ trên khoang thuyền nhìn về không trung xa xôi, phun ra một câu, ngu xuất, ta sẽ để ngươi đuổi được ta sao? Vừa dứt lời, toàn bộ chiến hạm tinh không lập tức phát động thiên dược. Chiến hạm che lấp bầu trời đã hoàn toàn biến mất. Nó tự truyền tống mình tới vạn dặm bên ngoài. Thời gian chậm chậm trôi qua. Không biết qua bao lâu, giữa vũ trụ nơi chiến hạm tinh không dừng lại xuất hiện một chấn động nhẹ nhẹ. Cố Thanh Sơn vừa đứng trên khoang thuyền lập tức hành động. Hắn thấp giọng nói, ẩn thân. Đáng tiếc là có dao động năng lượng, mặc kệ ngươi là thứ gì. Trong nháy mắt, chiến hạm tinh không lần nữa phát động thiên dược. Nó lại đi. Lần này đi thẳng tới một nơi cách hai vạn dặm bên ngoài. Tại một tòa tiên thành khác, Thiên Đế ngồi trên bảo tọa được mây mù bao phủ. Phía dưới, các vị tiên đứng thành hai hàng. Bệ hạ, còn đuổi sao? Một gã tiên quan hỏi. Thiên Đế cau mày, trong phút chốc không nói năng gì. Rõ ràng Cố Thanh Sơn vẫn còn đứng trên chiến hạm tinh không, nhưng chỉ chạy chứ không đánh. Thằng nhóc kia vô cùng giảo hoạt, trước khi nắm chắc nhất định sẽ không đụng độ chính diện với mình. Phi thuyền hệ khoa học kỹ thuật, gần như là không cần lo lắng về vấn đề năng lượng, bởi vì chúng luôn có đủ các phương pháp trình độ cao để thu hoạch năng lượng, cho nên nếu nó thật sự muốn chạy trốn thì đúng là không dễ gì bắt kịp. Một gã tiên quan khác nói. Vậy thì phiền phức rồi. Nếu không thể tới gần ở một khoảng cách nhất định thì không thể nào phong tỏa không gian. Tiên quan lúc này nói. Trong lòng Thiên Đế cảm thấy phiền não. Có cần lập tức phát động lực lượng kỳ tích hay không? Gã còn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên có người tới bẩm báo. Bệ hạ, có 8 cao thủ của chúng ta đột nhiên mất tích không rõ nguyên nhân. Một tiên tướng khác cũng đi lên nói, đúng vậy, theo thống kê nhân lực của chúng thần, không có tổn thất nào trong trận chiến lúc trước, nhưng bọn họ thực sự biến mất rồi. Hình hình vô cùng kỳ lạ, tất cả mọi người đều cảm thấy bất an, xin bệ hạ hãy định đoạt. Thiên Đế khựng lại rơi vào trạng thái do dự. Vài lần gần đây, đều không tìm được cơ hội thích hợp. Người mất tích quá nhiều, quá mức thường xuyên, nhất định sẽ khiến lòng quân dao động. Thiên Đế thở dài một tiếng, hỏi ngược lại, tiên thành chúng ta khôi phục đến đâu rồi? 7 phần, thưa bệ hạ. Số lượng đá công đức đủ chưa? Đã đủ, hoàn toàn có thể giúp tiên thành tiến hành một đợt thăng cấp và cải tạo. Vậy thì phục hồi và thăng cấp tiên thành của chúng ta trước, đồng thời phái người đi thăm dò tin tức về tận thế, tìm kiếm những người mất tích. Rõ. Các tiên quan đồng thanh hô lên, sau đó vội vã rời đi. Thiên Đế ngồi thêm một lúc mới đứng lên từ bảo tọa, đi một mạch về phía mây mù đằng sau thiên đình. Đánh dấu gã bước đi liên tục giữa sương trắng mờ ảo. Từng màn ảo ảnh hoa mỹ kết thành đường vân tuyệt đẹp sau lưng gã. Đây là pháp trận ngăn cách quy mô lớn. Ước chừng 10 pháp trận ngăn cách chặn hết tất cả mọi thứ bên ngoài, khiến không một ai có thể nhìn thấy tung tích của Thiên Đế. Thiên Đế đi tới nơi sâu nhất của tiên thành. Ở đây hoang vắng trống không, chỉ có hư vô. Thiên Đế đi tới đi lui vài lần, lẩm bẩm, luôn có dự cảm không lành. Xem ra phải mau chóng giải quyết vấn đề này. Gã hạ quyết tâm, lập tức đứng yên tại chỗ. Vô số vòi dài màu đen từ sau lưng gã ào ào phóng ra, giống như những con rắn nhỏ, uốn éo, lúc nhúc. Trong đó có một cái vòi màu đen thô dài nhất vươn thẳng ra, liên tục kéo dài trong không trung. Xoạt. Cái vòi dừng lại giữa không trung, truyền đến một tiếng vang nhỏ, giống như nối liền với thứ gì. Là ta. Đúng, lục đạo tranh hùng vẫn đang tiến thành theo kế hoạch. Đối phương là đệ tử của thiên đế. Truyền nhân của chính pháp lục đạo. Đúng, nhất định không thể để cho hắn sống, bằng không món binh khí này nhất định sẽ thiên vị hắn. Kế hoạch lâu dài đã đi đến bước cuối cùng, giúp ta giết hắn. Vậy ta yên tâm rồi. Cố Thanh Sơn trở lại Thanh Lâu. Sảnh lớn vắng tanh, đám yêu ma quỷ quái vẫn đào đá công đức với khí thế ngất trời. Ly Ám lập tức phát hiện hắn đã trở về. Ngươi về thật đúng lúc, không thấy sư tôn ngươi đâu cả. Nàng ta vội nói. Lẽ nào không để lại lời giải thích nào sao? Cố Thanh Sơn bình tĩnh hỏi. Trên bàn có một hàng chữ, nói là không cần lo lắng. Tiểu Lâu cũng nói. Để ta xem. Cố Thanh Sơn đi theo Ly Ám lên lầu, vào trong phòng của Tạ Đạo Linh. Hắn thấy được lời nhắn kia. Cuốn sách của đáy biển, bên phía chìa khóa hệ phong không xảy ra chuyện gì chứ? Hắn hỏi. Ta không cảm ứng được chìa khóa hệ phong. Nó chắc chắn đã đến thời gian khác rồi, yên tâm, bản thân nó hay làm việc này lắm. Cuốn sách của đáy biển nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ giây lát, lập tức hiểu rõ. Hẳn là sư tôn đi điều tra chuyện nào đó rồi. Người sẽ không có chuyện gò. Sư tôn có chuyện của mình, không cần lo lắng cho người. Hắn nói với Ly Ám và Tiểu Lâu. Có chìa khóa hệ phong trong tay, thiên đế không bắt được người, cho nên chắc chắn người đã đi làm chuyện gì đó rồi. Hai người kia nghe hắn nói như vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm. Sư đệ, muốn nếm thử tay nghề của ta không? Tần Tiểu Lâu hỏi. Đương nhiên. Cố Thanh Sơn đáp. Từ trước đến nay toàn là hắn nấu cho người khác ăn, chỉ khi ở cùng với Tần Tiểu Lâu mới được Tần Tiểu Lâu nấu cho ăn. Đương nhiên Cố Thanh Sơn sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội này. Vậy được, ta đi làm tác phẩm mới nhất của ta cho ngươi thử một chút. Tần Tiểu Lâu nói. Được, ta chờ. Cố Thanh Sơn hăng hái bừng bừng nói. Tần Tiểu Lâu đi làm chuyện của mình. Có biến. Đột nhiên, đồng tiền vàng từ trên người Cố Thanh Sơn nhảy ra. Nó phát ra tiếng leng keng cấp thiết. Sao vậy? Cố Thanh Sơn không hiểu chuyện gì. Cuốn sách của đáy biển bay ra, thở dài một tiếng, gây rồi, ta cũng cảm nhận được. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn trầm giọng hỏi. Cuốn sách của đáy biển nói, có vật gì đó đã khóa chặt ngươi. Là ở vùng hư không bên ngoài lục đạo. Cố Thanh Sơn biến sắc, sao có thể như vậy? Cuốn sách của đáy biển buồn bã nói, trong hư không trước nay chưa từng nói chuyện đạo lý, ta cũng không nghĩ mọi chuyện lại đi tới nước này. Để đảm bảo tứ thánh trụ không rơi vào vùng không xác định, bây giờ ta sẽ ra tay trợ giúp đồng tiền địa thần che đậy dao động sức mạnh. Nó phải sử dụng sức mạnh thật sự rồi. Chỉ thấy đồng tiền địa thần lộn mấy vòng giữa không trung, một lần nữa rơi vào trong tay Cố Thanh Sơn. Dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện ngay sau đó, đồng tiền địa thần đã giải phóng sức mạnh. Ngài thu được thực lực của địa thánh trụ, địa đức. Ngay lúc đó, Cố Thanh Sơn lập tức có cảm giác. Hắn cúi đầu nhìn vào vòng tay mình, chỉ thấy trên đó hiển thị hàng chữ nhỏ, không gian đã bị giam cầm, thiên dược mất đi hiệu lực. Bị khóa chặt. Không gian bị giam cầm. Đây là... Cố Thanh Sơn biến sắc, chỉ cảm thấy một cảm giác nghẹt thở trước nay chưa từng có đang bủa vây lấy mình. Giống như bị người ta bóp cổ, linh cảm chết chóc khiến hắn lập tức hiểu được tình cảnh hiện tại. Rầm. Cố Thanh Sơn phá tan nóc nhà bay ra ngoài, hóa thành người khổng lồ sấm sét giữa không trung, chạy nhanh như bay về phía ngoài thành. Nói thì chậm, nhưng hết thảy chỉ xảy ra trong chớp nhoáng. Cố Thanh Sơn. Ly Ám quát lớn ở đằng sau. Tiểu Lâu. Ly Ám. Đưa mọi người chạy đi. Truyền tống. Người khổng lồ sấm sét hét lên mà không hề quay đầu lại. Hai gối hắn lấy đà, sau đó toàn thân bay lên, vượt qua một quãng đường dài, gần như sắp đáp xuống ngoài thành. Không còn kịp rồi, kẻ địch đã phát động công kích. Cuốn sách của đáy biển nói. Nơi xa trong bầu trời, một vầng sáng chói lóa rơi xuống. Thiên địa vạn vật, tất cả chìm vào tĩnh lặng. Một bức tường sét trên đầu người khổng lồ sấm sét đã hoàn toàn vỡ nát. Ánh sáng chói mắt bao phủ người khổng lồ, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Dưới sự lan tràn của tia sáng này, toàn bộ thành Lạc Thủy nhanh chóng bị quét sạch bằng không. Thành phố đã không còn. Chúng sinh tận diệt. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy. Người khổng lồ sấm sét nằm dưới đáy hố sâu, khắp người trào ra đầm đìa máu tươi, hấp hối. hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không tăm tối dưới lòng đất. Ở đó có dòng chữ nhỏ liên tục hiện lên, ngài vừa trúng phải một công kích không xác định. Công kích này đến từ một loại danh sách nào đó. Chú ý! Đối phương không thuộc danh sách loại tận thế. Đánh dấu trong bóng tối. Máu tươi chảy xuống. Dòng chữ nhỏ màu đỏ điên cuồng hiển thị, chú ý. Dưới tình huống không thể làm gì khác, đồng tiền địa thần đã đưa ra lựa chọn. Đồng tiền địa thần đã giải phóng lực lượng, trợ giúp ngài phát động thực lực chân chính của địa thần, địa đức. Địa đức, thực lực chân thực của tứ thánh trụ. Thuyết minh, chỉ định một nguồn tấn công, ngài và hết thảy những người xung quanh ngài sẽ phải chịu đựng thương tổn mà công kích gây ra cho đến khi biến mất hoàn toàn. Ngài sẽ nhận được mầm móng sức mạnh, dùng thần lực của địa thần khiến nó sinh trưởng, cuối cùng cho ngài sử dụng. Dung chứa tất cả, loại bỏ tất cả, nuôi dưỡng tất cả, đây chính là địa đức. Sau khi hoàn toàn nắm giữ mầm móng của một loại sức mạnh, có thể phát động địa đức tiếp theo. Người khổng lồ sấm sét nằm dưới hố sâu, nhanh chóng nhìn lên dòng chữ nhắc nhở này. Âm âm âm âm âm. Trên mặt đất phát ra tiếng động đinh tai nhức óc. Người khổng lồ sấm sét nằm yên bất động, lại sinh ra một cảm giác kỳ diệu. Trên một mảnh đất. Không, phải nói là cả vùng đất mới đúng. Khắp vùng đất đều đang hứng chịu công kích như hắn lúc nãy. Loại sức mạnh có thể giết sạch hết thảy không ngừng từ trên người hắn trào ra, sau đó bị mặt đất hấp thu, thầy hắn chia sẻ thương tổn và tấn công kịch liệt. Cho nên thành lạc thủy mới bị xóa sạch trong nháy mắt. Cho tới tận lúc này, sự chia sẻ này vẫn còn đang tiếp tục. Còn thương tổn trên người mình lại càng lúc càng nhẹ, dần dần tiêu tan. Nếu không phải như vậy, mình đã chết từ lâu. Nực cười. Người khổng lồ sấm sét cảm giác được gì đó, bất giác hít sâu một hơi, gắng gượng đứng lên. Quang cảnh xung quanh lại một lần nữa trở nên yên ắng. Hết thảy âm thanh hóa thành tĩnh lặng. À, người khổng lồ sấm sét hét lên đầy giận dữ, đưa tay vào hư không, lấy ra một cây búa lớn có sấm sét lượn lờ xung quanh. Hắn gắng sức giơ búa sấm sét lên. Gần như cùng một lúc, từ một nơi xa xôi bên ngoài bầu trời, ánh sáng chói lọi kia lại một lần nữa phủ xuống. Giống như một cây cột khổng lồ nối liền trời đất, lại giống như thần tích, ánh sáng huy hoàng kia phóng tới, đâm vào chỗ sâu trong mặt đất. Ánh sáng đánh lên búa sấm sét, phá hủy cây búa chỉ trong nháy mắt, sau đó đánh vào người khổng lồ sấm sét. Mặt đất triệt để nổ tung. Gió mạnh tàn phá bừa bãi, toàn bộ bùn đất cát ào ào văng ra bốn phương tám hướng. Muốn ta chết? Nằm mơ đi. Người khổng lồ sấm sét điên cuồng gào lên. Trên người hắn đầy những vết thương kinh người, nhưng sau khi những vết thương xuất hiện lại không hề tiếp tục mở rộng. Trái lại thì vùng đất dưới chân hắn đã gần như bị xuyên thủng. Không gian mười phương sau lưng hắn đều đang rung rẩy nhẹ nhẹ. Giống như đang thay hắn chia sẻ gì đó. Cột ánh sáng chói mắt lóe lên, từ từ biến mất. Người khổng lồ sấm sét quỳ một gối dưới lòng đất, thở dốc không ngừng. Hư không và mặt đất đều đang hứng chịu công kích giống như hắn. Đây là nguyên nhân hắn còn sống. Phù phù phù. Người khổng lồ thở hổn hển, máu tươi chảy xuống dọc theo khóe miệng. Ngay sau đó, động tĩnh xung quanh lại lần nữa biến mất. Tĩnh lặng. Tĩnh lặng. Tự như vừa mới biển động sóng gầm, chớp mắt một cái, đã là trống trải đáng sợ. Công kích sắp tới lần nữa. Con ngươi người khổng lồ đột nhiên co rụt lại. Mặc dù bản thân bị thương, chỉ tương đương với một phần nghìn của loại kích này, nhưng mình vẫn không thể nào chịu đựng thương tổn vĩnh viễn, sớm muộn gì cũng sẽ chết trong công kích không ngừng nghỉ này. Đúng lúc này, dòng chữ màu đỏ tươi xuất hiện trước mặt hắn. Chú ý, bản danh sách đã lấy ra năng lượng còn sót lại, đang dốc hết sức giúp ngài hấp thu sức mạnh của người chờ đợi hỗn loạn, quá trình này không thể bị gián đoạn, cho nên bản danh sách không thể giúp ngài. Ngài nhất định phải kiên trì. Kiên trì. Người khổng lồ sấm sét lẳng lặng nhìn xong những dòng chữ này. Hắn phun ra một ngụm máu, lạnh lùng nói, nói lời vô ích. Không kiên trì, chẳng lẽ đầu hàng. Người khổng lồ quát một tiếng, cố gắng đứng lên. Hắn dùng hết sức giơ tay lên, chỉ vào khoảng không trên đầu. Từng bức tường sấm sét sáng lấp lánh xuất hiện giữa không trung, xếp chồng lên nhau trên bầu trời. Thế trận kiếp chủ. Người khổng lồ sấm sét lắc người một cái, hai chân bước ra, triển khai thế phòng thủ. Chớp mắt một cái. Bầu trời xa xôi hóa thành ban ngày. Cột sáng chói lọi đâm toạc vòng trời, lao thẳng tới chỗ người khổng lồ. Tất cả bức tường sấm sét dọc đường đều bị nghiền nát, bị quét sạch không còn một mảnh dư thừa. Ầm. Cột sáng lần nữa đánh trúng người khổng lồ. A, người khổng lồ đưa hai tay chắn trước người, toàn lực chống đỡ. Dưới chân hắn, mặt đất tiếp tục đổ sập xuống dưới, đất đai khắp bốn phương tám hướng đều hóa thành bột mịn, làm sóng va chạm mãnh liệt xông lên không trung như một cơn gió. Người khổng lồ bị cột sáng ấn xuống lòng đất, không ngừng lún xuống. Hắn bình ổn hơi thở, dùng hết sức lực cuối cùng để chống lại cột sáng. Mặt đất, hư không, vạn vật. Hết thảy đều ở đây chia sẻ những thương tổn hắn phải hứng chịu. Thế nhưng công kích ở trình độ này không phải là thứ mà người khổng lồ có thể đối đầu. Tuy hắn đã dốc hết toàn bộ sức lực, nhưng cuối cùng cũng đến lúc gần phải chết. Âm. Ngay khoảnh khắc ý thức của hắn gần như biến mất, sau lưng đột nhiên đụng phải vật gì đó. Vật kia giống như có linh lực hệ phong vô tận, linh lực khổng lồ nhây tức khắc chia sẻ một phần lớn thương tổn. Tinh thần người khổng lồ khôi phục tỉnh táo, nhìn không được quay đầu lại nhìn. Phía sau là một viên linh thạch hệ phong dựng đứng giữa pháp trận. Thì ra nơi này chính là luyện ngục ngũ hành. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã bị đánh xuống chỗ sâu trong lòng đất, tiến thẳng vào luyện ngục ngũ hành. Đánh dấu giống như đã chờ đợi rất lâu, mấy chữ nhỏ đột nhiên hiện lên, công kích lần này ảnh hưởng đến quá trình mở lại của lục đạo luân hồi. Kiên trì thêm một chút, ngài sẽ được cứu. Người khổng lồ nghiến răng, dốc hết toàn lực ngăn cản công kích của cột sáng. Sau một cái chớp mắt, dường như có chuyện gì khác thường xảy ra. Toàn bộ luyện ngục ngũ hành đột nhiên biến mất. Thế giới đi xa. Người khổng lồ cũng rời khỏi thế giới chủ. Cột sáng vẫn liên tục đánh vào người hắn cũng biến mất trong nháy mắt, không thể nào công kích hắn được nữa. Rốt cuộc người khổng lồ cũng có cơ hội để thở, thương thế trên người không còn nặng thêm nữa. Hắn mệt mỏi ngã ngồi xuống đất, nhìn quanh bốn phía. Là thế giới cấp tướng. Người khổng lồ nghi hoặc nói. Đây là cảnh tượng hắn chưa từng nhìn thấy. Toàn bộ thế giới, từ bầu trời cho đến mặt đất, hoàn toàn được tạo thành từ đủ loại quan tài. Tất cả những quan tài lớn nhỏ khác nhau được xếp lại với nhau, choáng hết tầm mắt, kéo dài đến tận cùng thế giới. Toàn bộ thế giới chìm trong cảm giác áp lực và quỷ dị khó có thể nói rõ, trong hư không tựa như có vô số tiếng gào thét chói tai, cảm giác như âm thanh này có thể tác động thẳng tới linh hồn. Nếu là người bình thường, chỉ cần ở đây một giây thôi là có thể lập tức phát điên. Sức mạnh của người khổng lồ đã hao hết, cũng không duy trì thân hình được nữa, khôi phục dáng vẻ nhân tộc. Cố Thanh Sơn. Hắn quỳ rạp xuống đất, không kịp quan tâm mình đầy thương tích, trước tiên hỏi, chỗ này rốt cuộc là thế nào? Dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện ngay sau đó, ngài có nhớ lục đạo luân hồi là cái gì không? Nghe nói là binh khí tối cao của chúng sinh. Cố Thanh Sơn nói, công kích vừa rồi ảnh hưởng đến luyện ngục ngũ hành, gián đoạn quá trình mở lại của lục đạo, cho nên lục đạo mới phản kích. Danh sách nói, Cố Thanh Sơn ngẩn ra, nhìn quanh quan tài khắp bốn phía, lẩm bẩm, nó vừa mới mở lại, đang trong trạng thái yếu ớt nhất, còn có sức mạnh để phản kích. Danh sách nói, vốn không nên lắm lời, nhưng bây giờ ngài cần hiểu rõ. Ngài quá coi thường nó, hết thảy trước mắt chẳng qua là nó đang khảo nghiệm thánh tuyển giả, khảo nghiệm chủ nhân tương lai của mình. Nó có thể được công nhận là binh khí tối cao của chúng sinh. Là có nguyên nhân cả. Ngài xem cái này một chút là được. Danh sách nói xong, im lặng. Dường như Cố Thanh Sơn có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía. Chỉ thấy từng cổ quan tài lần lượt mở ra. Trong những quan tài hoặc lớn hoặc nhỏ, những tồn tại đeo mặt nạ ác quỷ đồng loạt đi ra. Những tồn tại này có cả nam lẫn nữ, có nhân tộc, có ác quỷ, có Atula, thậm chí có cả tồn tại không thuộc về lục đạo, còn có một vài quái vật chưa nhìn thấy bao giờ. Những tồn tại này có hình thể khác nhau, có kẻ chiều cao không khác con người là bao, có kẻ đồ sộ giống như đồi núi, điểm giống nhau duy nhất là chúng nó đều mang mặt nạ ác quỷ. Đều là tồn tại thuộc về ác quỷ đạo. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Một gã yêu quỷ đeo mặt nạ đi tới, đứng lên vị trí dẫn đầu. Nó chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào không trung. Toàn bộ tồn tại cũng ngẩng đầu nhìn vào hư không theo nó. Yêu quỷ vô cảm phun ra một chữ, thu. Sau lưng nó, vô số tồn tại đồng thanh nói, thu. Cảnh giác như vậy cũng có lý. Thế nhưng hiện tại ca ca của muội đang bị trọng thương, bây giờ chỉ có ta mới có thể cứu hắn. Ly Ám nói. Lúc này lại có một người từ xa bay tới, nhanh chóng đáp xuống mặt đất. Tần Tiểu Lâu. Tam sư đệ. Sao đệ lại bị thương nặng như vậy? Hắn ra sợ hãi biến sắc nói. Tô Tuyết Nhi nhìn hắn ta một cái, rồi lại nhìn thêm một cái. Người này vừa nhìn có vẻ dung mạo bình thường, nhưng thực ra kích cỡ và vị trí của ngũ quan lại cho ra một tỷ lệ kinh người. Tỷ lệ này. Tô Tuyết Nhi tìm kiếm nửa giây, tính toán chuyển đổi ra cấp bậc gen của đối phương. Cô ôm chặt Cố Thanh Sơn vào lòng ngực, nóng nảy nói, Cố Thanh Sơn là ca ca ta, nhưng ta không biết các ngươi, ta không yên tâm giao anh ấy cho các ngươi. Tần Tiểu Lâu nhìn Ly Ám. Ly Ám gật đầu, ý bảo đây thực sự là muội muội của Cố Thanh Sơn. Tần Tiểu Lâu không biết làm thế nào, nhìn không được lắc đầu ngoài ngoài, thế nhưng ca ca muội bị trọng thương, muội không yên tâm để chúng ta chữa trị, vết thương trên người hắn sẽ chỉ càng ngày càng nặng, như vậy làm sao mà được? Tô Tuyết Nhi tiếp tục tính toán. Người đối diện cô đây đầu óc quá mức thông minh, nhưng hắn ta thiếu hụt ở chỗ sự kết nối giữa mắt và đại não quá mức phát triển. Mỗi khi mắt hắn ta nhìn thấy thứ gì, đại não sẽ sản sinh ra nhiều ý tưởng, đây là chuyện tốt, nhưng mặt khác sẽ cản trở quá trình tiến hóa hoặc trưởng thành của hắn ta. Trừ phi hắn ta tu hành đạo Phật, trực tiếp đóng nhãn thức của mình lại, đại não mới không bị mắt dẫn dắt. Tô Tuyết Nhi vừa suy nghĩ vừa nói, ta cũng có thể cứu ca ca, thế nhưng ta cần trợ giúp của các ngươi. Muội muốn cái gì? Tần Tiểu Lâu vội vàng hỏi. Ăn. Tô Tuyết Nhi nói. Ăn. Ly Ám cảm thấy kỳ lạ, hỏi lại. Đúng, ta vừa mới tỉnh lại, mất hết sức mạnh, ít nhất thì cũng phải có vài thứ cơ bản, cũng cho ca ca ta một phần, nhất định phải bổ sung năng lượng mới có thể tiến hóa lần thứ hai. Tô Tuyết Nhi nói. Tần Tiểu Lâu lớn tiếng nói, muội chờ đó. Hắn ta lấy ra một bàn trận, hai tay liên tục nhấn lên. Trong nháy mắt, một bàn bát tiên đã được truyền tống tới. Sau đó là một bàn đầy ắp món ngon. Đánh dấu Tô Tuyết Nhi ông Cố Thanh Sơn, ngồi xuống trước bàn, bưng một chén cháo lên uống. Năng lượng vô cùng phong phú. Cô khen một tiếng. Tần Tiểu Lâu nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy hắn toàn thân máu me đầm đìa, cả người vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Đừng lo lắng. Tô Tuyết Nhi nói, anh ấy sẽ không cảm thấy đau đớn trong vòng một giờ, trong vòng 3 tiếng 57 phút anh ấy sẽ không gặp nguy hiểm. Tô Tuyết Nhi cầm bánh bao, cắn một miếng, từng miếng một, nhanh chóng ăn xong một lồng bánh bao. Sau đó cô lại ăn một món khác. Cô ăn rất nhanh. Một bàn lớn đầy ắp thức ăn nhanh chóng bị cô giải quyết sạch sẽ. Tô Tuyết Nhi nhắm mắt lại. Thức ăn nơi này bao hàm dinh dưỡng phong phú, gần như vượt xa những gì mình mong đợi. Ly Ám tỉ tỉ. Cô nhắm mắt lại, cất tiếng gọi. Gì vậy? Ly Ám hỏi. Bên ngoài 700 dặm ở hướng đông nam có một tồn tại nguy hiểm, thực lực của nó ra sao ta không rõ ràng lắm, ta đề nghị tỉ mang thêm người đi xem có thể giết chết nó hay không. Tô Tuyết Nhi nói. Ly Ám ngạc nhiên nhìn cô. Làm sao muội biết? Tồn tại kia cách chúng ta quá xa, ta không đọc rõ não nó được, nhưng ta có thể nhận ra nó mang theo một suy nghĩ chết chóc, suy nghĩ này cứ mỗi 10 giây lại xuất hiện một lần, hơn nữa nó vẫn luôn di chuyển về phía chúng ta, cho nên ta phán đoán nó là địch. Tô Tuyết Nhi nói. Được, ta đi nhìn xem. Ly Ám nói. Thân hình nàng ta vọt lên, bay về hướng đông nam. Tô Tuyết Nhi nhìn nàng ta dần dần đi xa, mặt mày không chút biểu cảm. Nếu mình không phải người thân của Cố Thanh Sơn, cô gái này nhất định sẽ đánh lén mình không chút do dự. Nhưng nếu mình không hề có uy hiếp gì đối với nàng ta, trái lại nàng ta sẽ bằng lòng nghe theo mình để bảo vệ cho sự an toàn của Cố Thanh Sơn. Đáng tiếc, mình chỉ vừa tỉnh lại, tạm thời không có sức đánh với nàng ta một trận. Hơn nữa, giác quan thứ 6 bắt đầu phát huy tác dụng. Một mối nguy hiểm to lớn nào đó đang theo sát Cố Thanh Sơn. Lúc này, giao Cố Thanh Sơn cho bất cứ ai cũng không thể nào yên tâm, dù sao thông tin vẫn quá ít. Căn bản không biết phe địch dùng thủ đoạn gì. Thanh Sơn nhất định phải do chính mình bảo vệ. Tô Tuyết Nhi quyết ý kiên định, bèn nói, xin hỏi, còn có gì ăn được không? Tần Tiêu Lâu giật mình nói, muội còn ăn được nữa. Đương nhiên, ta trời sinh ăn khỏe, bình thường đều là ca ca ta làm đồ ăn cho ta. Tô Tuyết Nhi nói. Tần Tiểu Lâu chợt nói, thảo nào Cố Thanh Sơn thích nấu ăn như vậy, nếu ta có một muội muội như này. Hai tay hắn quét một đường trên bàn trận. Trên bàn vuông lập tức xuất hiện đủ các loại cao lương mỹ vị. Vô cùng cảm ơn. Tô Tuyết Nhi chân thành nói. Những thứ này đều là đồ ăn tràn đầy năng lượng, là cơ sở để mình tiến hóa một lần nữa. Không có gì, muội là muội muội của Cố Thanh Sơn, cũng là muội muội của ra, muốn ăn bao nhiêu ta cũng lấy ra được. Tần Tiểu Lâu vỗ ngực nói. Tầm mắt Tô Tuyết Nhi dừng lại trên mặt hắn ta, lại nhìn thêm giây lát. Người này. Có thể tin tưởng. Hắn ta thật sự có quan hệ thân thiết với Cố Thanh Sơn, cũng thật lòng đối xử tốt với mình. Hơn nữa hắn ta còn là sư huynh đồng môn của Cố Thanh Sơn. Sư tôn của Cố Thanh Sơn là Bách Hoa Tiên Tử, là một nhân vật giống như truyền thuyết. Nàng ta tuyệt đối không thu nhận đồ đệ không rõ gốc gác. Nói cách khác, vị sư huynh này của Cố Thanh Sơn mới thật sự là người mình. Tô Tuyết Nhi mỉm cười nói, Tiểu Lâu ca, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. À, đương nhiên, yên tâm đi. Tần Tiểu Lâu nói luôn miệng. Tô Tuyết Nhi cầm đũa, tiếp tục ăn. Qua một lúc, cô đã ăn hết cơm và thức ăn đến mức không còn một miếng. Tần Tiểu Lâu choáng váng. Đây chính là nguyên bộ món ăn đủ cho 18 người mở một bữa tiệc lớn đấy. Muội. Muội chờ, ta làm ngay lập tức. Tần Tiểu Lâu hoảng hốt nói. hắn ta phát động bàn trận, biến mất ngay trước mặt Tô Tuyết Nhi. Tô Tuyết Nhi ôm Cố Thanh Sơn, nhìn bầu trời và mặt đất xung quanh, sắc mặt dần dần trở nên dịu dàng. Thanh Sơn, em chỉ giữ lại một loại sức mạnh, đó là tiến hóa. Nhưng em thuộc về tận thế. Đúng vậy, cô cùng giống như Mạc, đều là tận thế. Điều này quyết định cô cùng có danh sách tận thế. Tô Tuyết Nhi nhìn về phía hư không bằng ánh mắt lạnh lão. Nguy hiểm. Nguy hiểm thật lớn vượt qua hết thảy tất cả đang tới gần Cố Thanh Sơn. Mình phải bảo vệ anh ấy. Tô Tuyết Nhi cắn răng, đưa tay nhấn nhẹ một cái vào không trung. Trong chớp mắt, giữa không trung xuất hiện dòng thuyết minh, dựa theo mệnh lệnh, lập tức mở lại danh sách. Mở không gian chứa đồ, mã mở khóa là mã hồ sơ theo dõi biến động lượng tử của riêng cá nhân. Hư không mở ra một cái động sâu thẳm. Sau đó, một chiếc hộp màu máu rơi xuống. Tô Tuyết Nhi tiếp được hộp, mở nó ra. Chỉ thấy bên trong là một bộ bài màu máu nguyên vẹn đầy đủ. Cô vuốt nhẹ lên bộ bài này, rút ra một lá. Ném lá bài ra. Ầm ầm ầm. Một tòa thành sắt thép hùng vĩ xuất hiện trên mặt đất. Sắc mặt Tô Tuyết Nhi bỗng nhiên thay đổi. Đối thủ của thiên ma. Hình như lại nhiều hơn, còn có vẻ lợi hại. Cô rút ra một thẻ bài khác. Thẻ bài hóa thành một khẩu súng bắn tỉa màu đỏ như máu trên tay cô. Cùng lúc đó, dòng chữ thuyết minh tương ứng cũng xuất hiện trước mắt Tô Tuyết Nhi, đã phối hợp các tọa độ cụ thể. Phong tỏa bộ phận quan trọng. Đếm ngược tới lúc phát động công kích. 5 4 3 2 1 Tô Tuyết Nhi bóp cò. Bằng. Một ánh lửa từ trong nòng súng bắn ra, xuyên qua vùng đất hoang vu đổ nát, chẳng mấy chốc mà không còn thấy bóng dáng. Đánh dấu Tô Tuyết Nhi đứng trên đài cao. Một tòa thành sắt thép hùng vĩ nằm dưới chân cô. Trong hư không, vô số dòng dữ liệu điên cuồng làm mới, trong con ngươi của cô phản chiếu ra ánh sáng nhấp nháy. Tốc độ tính toán nhanh như vậy, người bình thường cũng không thể nào nhìn rõ. Nhưng Tô Tuyết Nhi đã nhìn thấu mánh khóe. Là thiên giới trong lục đạo sao? Cô nhẹ giọng nói. Xa xôi trên bầu trời, một viên đạn nhanh chóng rơi xuống, nhẹ nhàng lơ lửng trước mặt cô. Một âm thanh máy móc truyền ra từ viên đạn, mục tiêu đã bị giết chết, các yếu tố sinh học liên quan đều đã được thu thập đầy đủ. Chỉ thấy trên viên đạn kia nhuốm đầy máu tươi. Phát súng Tô Tuyết Nhi vừa bắn ra không chỉ giúp Ly Ám giải vây mà còn tiện đường thu gom các yếu tố sinh học liên quan đến kẻ địch. Tô Tuyết Nhi nói, lập tức chế tạo lại thể sinh vật, tìm ra điểm yếu. Tuân lệnh. Viên đạn rơi vào cái hố sắt thép dưới mặt đất, chớp mắt một cái đã bị đưa xuống một nơi nào đó dưới lòng đất, sau đó biến mất. Trong không trung, lại một hàng chữ nhỏ liên tục hiện ra, đã phát hiện chuyển động lạ trong không gian, tám thể sinh mệnh xuất hiện. Bọn họ đang nhanh chóng tới gần. Tới rồi. Tô Tuyết Nhi nhìn vào không trung. Chỉ thấy có tám tiên nhân mặc áo khoác dài từ trên bầu trời bay tới. Những người này liếc nhìn Cố Thanh Sơn đang nằm trong lòng Tô Tuyết Nhi. Cố Thanh Sơn vẫn đang chìm trong trạng thái hôn mê. Ngươi là ai? Giao người đằng sau ngươi ra. Hành động nhanh một chút. Khoan đã, trên người ngươi có pháp ấn lục tiên, khai mau có phải ngươi giết tiên nhân hay không? Các tiên nhân quát lên. Tô Tuyết Nhi nhìn những tiên nhân này, trầm tư không nói. Bỗng nhiên, một viên pha lê nhỏ bằng móng tay từ dưới đất bay lên, dừng lại trước mặt cô. Một đoạn tin tức được chiếu trước mắt cô. Sóng não như vậy. Muốn phá hủy cũng khá đơn giản. Tô Tuyết Nhi thì thầm. Cô vươn tay lên không trung, chạm nhẹ một cái. Một tia sét yếu ớt bay ra từ đầu ngón tay cô, lóe sáng nhấp nháy, nhanh chóng hóa thành tia sét đặc biệt bao phủ hàng chục cây số. Sau khi tia sét lóe lên, bầu trời, mặt đất, gió, không khí, tòa thành sắt thép, tất cả đều bình thường an ổn. Đầu của tám tiên nhân phồng lên dữ dội, cuối cùng nổ thành một chùm sương máu. Thi thể của bọn họ rơi xuống tòa thành sắt thép. Một bầy côn trùng máy từ dưới lòng đất bò lên, vận chuyển những thi thể này xuống lòng đất. Ánh sáng trước mắt Tô Tuyết Nhi hóa thành số liệu tung bay tán loạn. Ánh mắt cô lạnh dần đi. Bên ngoài không trung xa xôi, mười mấy tiên nhân xuất hiện. Bọn họ tập trung tại khoảng không cách tòa thành sắt thép mấy nghìn dặm. Một tiên nhân nhìn có vẻ như là tiên quan lách ra khỏi đám đông, từ trên cao nhìn xuống tòa thành sắt thép. Sắc mặt gã dần dần trở nên nghiêm túc. Nhân gian giới vừa mới bắt đầu, người phụ nữ kia làm sao có được một tòa thành thuộc hệ khoa học kỹ thuật như vậy? Hơn nữa nàng ta không nằm trong danh sách thánh tuyển giả. Nhưng trên tay đã nhuốm máu tiên nhân, còn bao che cho tên truyền nhân ác quỷ đạo kia, vậy chỉ có thể. Gã còn chưa lên tiếng, cách đó mấy ngàn dặm, Tô Tuyết Nhi đã mở lời trước, đưa súng đây. Mặt đất trong tòa thành sắt thép ầm ầm tách ra, để lộ vô số lỗ hổng như tổ ong. Một lỗ hổng trong đó từ từ nâng lên, để lộ vũ khí bên trong. Đó là một khẩu súng tiểu liên lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Tô Tuyết Nhi cầm lấy súng, ánh mắt nhìn về phía không trung xa xôi. Những tiên nhân kia lập tức phát hiện. Cẩn thận, nàng ta muốn tấn công. Tiên quang quát lên. Mọi người đều lấy ra phương pháp phòng ngực, bao phủ lấy bản thân. Sau một cái chớp mắt, Tô Tuyết Nhi nổ súng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Một loạt đạn xuyên phá không trung. Những viên đạn này vừa bay ra khỏi nòng súng đã tiến hành dịch chuyển tức thời, trực tiếp xuất hiện trên trán mười mấy gã tiên nhân, giống như đâm vào đầu phụ. Đạn đâm vào đầu, lập tức nổ tung thành vô số mảnh vụn. Đám tiên nhân chết không kịp ngáp. Thi thể của bọn họ rơi xuống mặt đất, nhưng lúc còn ở giữa không trung đã bị một đám côn trùng máy ẩn hình bắt được, đưa về tòa thành sắt thép. Nếu Cố Thanh Sơn vẫn tỉnh, nhất định có thể nhận ra phương thức công kích vừa rồi. Công kích thể loại dịch chuyển không gian tức thời bất chấp hết thảy sức mạnh. Đây là thành quả khoa học kỹ thuật mà nữ thần công chính thu hoạch được thông qua nghiên cứu trò chơi bất tử. Tô Tuyết Nhi vuốt ve khẩu súng tiểu liên trong tay, trên mặt lộ ra vẻ hồi ức. Nữ thần công chính cũng thuộc về lục đạo, không biết cô ấy đang ở đâu. Tô Tuyết Nhi nhanh chóng khôi phục tinh thần. Cô thấp giọng ra lệnh, thu thập tất cả các yếu tố sinh học, thu thập toàn bộ tài nguyên, chuẩn bị để danh sách tiến thêm một bước. Một âm thanh máy móc vang lên, xin hãy sắp xếp độ ưu tiên. Tô Tuyết Nhi thản nhiên nói, không có độ ưu tiên gì cả, điều duy nhất phải làm chính là thử kết nối với danh sách khác, từ đó tìm ra người ngủ say được chỉ định. Xin hãy miêu tả đặc điểm của người ngủ say này. Khi ngươi đạt tới điều kiện kích hoạt, ta sẽ tự mình điều khiển quá trình kích hoạt. Tuân lệnh. Mặt đất chấn động ầm ầm. Từ trên không nhìn xuống có thể thấy được tòa thành sắt thép đang liên tục lép dài, càng lúc càng nhiều đất đai bị sắt thép hóa. Mà đây chỉ là bắt đầu mở rộng. Đủ các loại người máy từ dưới đất nhô lên, đi khắp bốn phương tám hướng, tìm kiếm các loại khoáng sản, cây cối, vận chuyển chúng về trong lỗ hổng như tổ ong dưới mặt đất. Lúc này lại có thêm một đám tiên nhân từ không trung xa xôi bay tới. So với lần trước, số lượng tiên nhân lần này nhiều hơn, khí thế trên người cũng mạnh mẽ hơn. Có thể thấy bọn họ vô cùng cảnh giác. Cẩn thận, đã tới gần khu vực chiến đấu. Có người quát lên. Tô Tuyết Nhi đứng trong tòa thành sắt thép cách đó mấy trăm dặm, hai mắt híp lại. Còn chưa được sao? Cô hỏi. Âm thanh máy móc trả lời, bản danh sách đã thu thập đủ năng lượng, có thể hoàn thành một lần thức tỉnh hợp tác giữa các danh sách, xin hỏi cô muốn thức tỉnh ai? Tô Tuyết Nhi lấy một lá bài màu máu ra, ném lên không trung rồi nói, theo sự chỉ dẫn của lá bài này, tìm kiếm người ngủ say sở hữu lá bài cùng loại. Rõ, bắt đầu tìm kiếm. Đã phát hiện mục tiêu, người ngủ say này mang theo tận thế của các thế giới đội quân nhân tộc, có thể kết nối và đánh thức bất cứ lúc nào. Thức tỉnh. Tô Tuyết Nhi nói. Rõ. Đánh dấu trong hư không, một cánh cửa phát ra ánh sáng màu đỏ tươi mở ra. Chỉ thấy một bộ xác khô bước ra. Người nọ mặc áo dài màu đỏ, trên người phát ra ánh sáng chói lóa ngút lên tận trời. Ma chủ huyết hải. Thầy. Tô Tuyết Nhi cung kính nói. Ma chủ huyết hải thở dài, nói, trật tự đã báo cáo lại tình hình cho ta biết, nhưng trong trận chiến lần trước, tất cả các quân bài của biển máu đều đã. Tô Tuyết Nhi đưa tới một bộ bài màu máu. Đây là... Ma chủ huyết hải kinh ngạc nói. Yên tâm, con đã cứu được toàn bộ linh hồn huyết hải từ một thời không khác. Tô Tuyết Nhi thản nhiên nói. Ma chủ huyết hải run rẩy nhận lấy bộ bài. Hắn ta không nhìn những lá bài khác, chỉ lập tức rút ra 13 thẻ bài từ trong đó. Ma chủ huyết hải phóng ra tất cả sức mạnh, hai tay thoăn thoắt như ảo ảnh, nhanh chóng kết hợp 13 lá bài vào cùng một chỗ. Hắn ta cao giọng tụng niệm, nghe như gào thét, biển máu sâu thẳm không ngừng tuôn chảy, cho dù bị rơi vào tận cùng của sự hủy diệt, người cũng phải thay ta kêu gọi linh hồn xa xưa nhất. Đến đây đi, gọi tên nàng. Để cho uy nghiêm của nàng phủ xuống thế gian. 13 thẻ bài đồng loạt bay tới, hợp thành một bức tranh. Một cô gái tuyệt đẹp vô song đứng giữa trung tâm bức tranh, hai mắt nhắm lại, toàn thân tỏa ra sức hấp dẫn không gì sánh kịp, gần như khiến cho người ta không dám nhìn vào. Đáng tiếc là cả bức tranh lại như ẩn như hiện, tự như có thể ta biến giữa không trung bất cứ lúc nào. Tuyết Nhi, giúp ta tranh thủ một chút thời gian, ta muốn ổn định thuật pháp này, đón vị nữ sĩ kia hàng lâm. Ma chủ huyết hải lớn tiếng nói. Tô Tuyết Nhi gật đầu, nhìn ra khoảng không xa xăm. Mười mấy gã tiên nhân vừa mới giết chết ban nãy đã kinh động đến thế giới này. Chỉ thấy trên không trung có vô số tiên nhân xếp thành hàng ngũ, đang dần dần tới gần tòa thành sắt thép. Phóng tầm mắt nhìn ra, đám thiên binh này đông đảo dày đặc phủ kín không trung, căn bản không nhìn thấy đâu là tận cùng. thiên giới dốc hết toàn bộ lực lượng rồi. Tô Tuyết Nhi nhướng mày. Muốn tranh thủ thời gian cho sư phụ, vậy cũng chỉ có thể. Cô mở miệng ra lệnh, tập trung toàn lực, thu thập gen đặc biệt có liên quan, phân tích kết cấu, cho ra công thức yêu hóa. Tạo ra chúng sinh thiên giới. Bắt đầu sinh sản hàng loạt với tốc độ nhanh chóng. Ầm ầm ầm. Mặt đất sắt thép tách ra, để lộ vô số bể nuôi cấy nhìn như tổ ong nằm sâu dưới lòng đất. Từng tiên nhân lần lượt bò ra từ lỗ thủng, trên người mặc áo giáp sinh học, nhìn lên không trung. Số lượng của bọn họ lên tới mấy ngàn, tuy không bằng số lượng tiên nhân trên không trung, nhưng chống đỡ tạm thời thì không thành vấn đề. Tập kích bất ngờ. Tô Tuyết Nhi ra lệnh. Thể tiến hóa trên mặt đất đồng loạt hành động. Bọn họ xông lên trời cao, tấn công về phía đám tiên nhân kia. Sau vài hơi thở, xa xôi trên bầu trời truyền đến một loạt tiếng nổ do thuật pháp tạo ra. Đôi bên tranh đấu trực diện, bắt đầu hỗn chiến. Các tiên nhân chiến đấu kịch liệt trên trời, một khi bị giết chết sẽ lập tức bị 7-8 thể nhân bản tiến hóa kéo xuống mặt đất, đưa xuống một cái bể phân giải bất kỳ. Nhưng dù sao ít khó địch lại đông, trận đấu không thể tránh khỏi kết cục đã định sẵn. Tô Tuyết Nhi cau chặt lông mày, cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng không ổn. Tô Tuyết Nhi nói, xem ra muốn ta lên đây mà. Bỗng nhiên phía sau truyền tới một giọng nữ khác, không, còn không được đi, trong trận địa của đối phương cất giấu một vài vật nguy hiểm. Tô Tuyết Nhi lập tức ngoảnh đầu nhìn lại. Chỉ thấy người nọ bước ra từ tranh vẽ. Cô nhìn thoáng qua đám tiên nhân trên bầu trời bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Không tệ, tôi còn tưởng phải đợi thật lâu mới đến phiên tôi được thức tỉnh. Cô đặt một chiếc nhẫn màu máu lên ngực hắn. Còn người Tô Tuyết Nhi co rụt lại, nói với vẻ bất an, điện chủ, ngài làm vậy là... Điện chủ linh hồn nở nụ cười, nói, đám thánh tuyển giả đa mưu túc trí, đã liên lạc với thế lực các phương sau lưng bọn họ, cũng nghĩ ra được lục đạo luân hồi, hơn nữa bọn hốt giả bố trí rất nhiều thủ đoạn từ lâu, cố gắng nắm hết thảy trong lòng bàn tay, nhưng bọn họ lại không ngờ tới một việc. Việc gì? Tô Tuyết Nhi hỏi. Điện chủ anh linh nói, tôi, Cố Thanh Sơn và Mạc đã sáp nhập song sinh tử vào lục đạo luân hồi, nói cách khác, lục đạo luân hồi mới là vòng xoay mới của thánh giới. Điện chủ anh linh thấp giọng đọc một câu thần chú. Tô Tuyết Nhi trầm tư giây lát, ánh mắt dần dần sáng lên, nói, ý ngài là... Không sai, tuy thế lực khác có vô số đường lui và mưu tính, nhưng chúng ta cũng có quân cứu viện, hơn nữa còn là quân cứu viện không hề tầm thường. Chân cổ chi ma, người trong súng vạn giới. Bốn phía giá lạnh. Cố Thanh Sơn cảm giác như mình đang trôi nổi bồng bềnh. Đầu tiên là trôi nổi, sau đó dần dần chìm xuống nước. Liên tục chìm xuống. Cho đến khi chạm đáy vực thẳm vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Ở đây hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có cảm giác ngạt thở vô tận và nỗi tuyệt vọng. Lẽ nào mình sắp chết rồi? Trong lòng Cố Thanh Sơn vô cùng kinh ngạc. Nếu quả thật như vậy, chứng tỏ người được mình triệu hoán tới không có cách nào chữa trị thương thế của mình. Tiểu Lâu và Ly Ám cũng nhất định sẽ bị cuộc chiến vừa rồi ảnh hưởng đến. Bọn họ cũng chết rồi. Nếu không, bọn họ nhất định sẽ cứu mình. Thực sự hỏng bét. Trong lòng Cố Thanh Sơn dâng lên một nỗi bi thương. Hắn lại đợi thêm vài hơi thở. Ngạt thở, lạnh lão, tuyệt vọng, tĩnh lặng. Cảm giác này vẫn luôn bám theo hắn, không hề thay đổi. Đánh dấu kỳ lạ, nếu mình đã chết, vì sao còn ở chỗ này? Mình phải đến Hoàng Tuyền mới đúng chứ nhỉ? Nếu như không chết, vậy mình ở chỗ này làm gì? Cố Thanh Sơn nghi hoặc. Vừa nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên cảm thấy hai mắt của mình có thể cử động được rồi. Hắn mở mắt ra. Chỉ thấy xung quanh là một vùng tối tăm ngừng trệ, lạnh lẽo đến cương, sâu không thấy đáy. Cố Thanh Sơn mở miệng gọi, có ai không? Không có âm thanh. Không có âm thanh phát ra từ miệng hắn. Giống như ở trong chân không, nhưng cũng không phải chân không. Toàn bộ thân thể hắn lơ lửng không chịu khống chế. Bỗng nhiên, trong bóng tối xa xôi sâu thẳm, vầng tia sáng mờ nhạt xuất hiện. Vầng sáng chậm rãi bay tới chỗ Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn không làm được gì, chỉ có thể lơ lửng, đợi tia sáng tới gần. Cuối cùng, ánh sáng cũng tới trước mặt hắn. Một giọng nói vang lên từ trong vầng sáng, Cố Thanh Sơn, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Cố Thanh Sơn vừa nghe thấy âm thanh này, lập tức nhớ lại. Đây là âm thanh của lục đạo định giới thần kiếm. Bây giờ bản thân ta còn khó mà giữ nổi, thực sự không biết phải giúp ngươi như thế nào. Cố Thanh Sơn cười khổ nói. Thần kiếm nói, ta cần sức mạnh trên người ngươi. Sức mạnh trên người ta. Cố Thanh Sơn khó hiểu hỏi lại. Đúng, nhờ có đồng tiền địa thần, ngươi đã thu hoạch được một loại sức mạnh danh sách nào đó, loại sức mạnh này đã hóa thành mầm móng, tồn tại trên người ngươi. Thần kiếm nói. Ngươi muốn loại sức mạnh danh sách này? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, sức mạnh của danh sách này rất kỳ dụ, có thể giúp ta nhanh chóng chữa trị. Thần kiếm nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút rồi nói, cũng được, ta có đủ các loại sức mạnh, thêm một loại cũng không nhiều, thiếu một loại cũng không ít đi được, ngươi lấy đi. Ngươi hào phóng như vậy? Thần kiếm hỏi. Thực ra ta nên cảm ơn ngươi trước. Hai mảnh vỡ ngươi cho ta đều rất hữu ích, đã giúp ta rất nhiều. Cố Thanh Sơn thật lòng nói. Thanh kiếm này biết tất cả. Nó đi theo mình, nhìn thấy đồng tiền địa thần, chìa khóa hệ phong, cuốn sách của đáy biển. Nhưng từ trước tới nay nó vẫn không nói một lời, còn cho mình sức mạnh điều khiển thần thánh y và đẩy lui tà ác. Nếu không có điều khiển thần thánh y và đẩy lui tà ác, mình không thể nào tránh khỏi lực lượng kỳ tích của thiên đế, cũng không thể hoàn thành rất nhiều chuyện. Cũng không biết trong trạng thái hoàn chỉnh, nó sẽ có bao nhiêu sức mạnh. Vầng sáng mờ ảo kia phóng lên, bao phủ Cố Thanh Sơn một cách kín kẽ. Vầng sáng này mênh mông mờ ảo như vậy, dần dần trở nên vô cùng chói lọi, đẩy lùi triệt để bóng tối xung quanh. Cố Thanh Sơn lập tức cảm nhận được một sự che chở nào đó. Cảm giác chết chóc tan thành mây khói, năng lượng tràn ngập hơi ấm và sức sống bao phủ lấy hắn, khiến hắn quên hết tất cả đau đớn. Dần dần, sau lưng hắn xuất hiện một màn ảo ảnh. Đây là một ống dẫn thật dài, màu sắc xám xịt. Ống dẫn không hề nhúc nhích, giống như bị rơi vào trạng thái ngưng trệ, chưa được kích hoạt. Ánh sáng bắt đầu chuyển động hỗn loạn. Ống dẫn u ám bay lên, dung nhập vào trong vầng sáng mênh mông, nhanh chóng hóa thành vô số ống dẫn, muốn xuyên phá không trung, kéo dài đến một nơi nào đó. Nhưng hơi ấm bên trong vầng sáng chợt trở nên nóng rực, dốc hết toàn lực phóng thẳng tới chỗ ống dẫn. Toàn bộ ống dẫn lập tức bị xóa sạch. Qua một lúc lâu, ánh sáng dần dần trở nên ôn hòa. Thần kiếm lại lên tiếng, rất tốt, thì ra là danh sách đó. Ta tạm thời hồi phục được một ít sức mạnh. Để cảm ơn, ta nghĩ ta có thể giải đáp cho ngươi một vài chuyện, ngươi muốn biết cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi, chuôi kiếm của ngươi. Ta nhớ năm đó bị thất lạc tại ngôi mộ lớn trong hang sâu vạn thú, chúng ta phải làm sao mới tìm được nó? Thần kiếm nói, ngươi muốn giúp ta tìm chuôi kiếm về. Đúng, tất cả thần khí của lục đạo đều bị phong ấn ở Hoàng Tuyền, mà ngươi thì không. Có lẽ bởi vì ngươi là binh khí bị vỡ, ta muốn tìm chuôi kiếm của ngươi về, sau đó đưa ngươi đi đúc lại. Cố Thanh Sơn nói. Thần kiếm nói, nhưng ta phải nói cho ngươi biết trước, là một kiếm khí của lục đạo, trừ phi ngươi từ bỏ lục giới thần sơn kiếm, từ bỏ thần bị sơn thần lục giới, thì mới có thể có được ta và thần vị sau lưng ta. Cố Thanh Sơn lập tức nói, ngươi cũng biết ta có thể trấn áp rất nhiều tận thế, ta có thể làm cho thần vị của ngươi cao hơn nữa. Thần kiếm nói, vậy cũng không được, ta không thể rời xa nàng. Cố Thanh Sơn nói, như vậy, hay là ngươi hỏi ta vấn đề khác đi? Thần kiếm nói, không. Ngươi trả lời câu hỏi vừa rồi của ta đi. Cố Thanh Sơn nói. Thần kiếm ngẩn ra, nói, nếu ngươi đã chọn lục giới thần sơn kiếm thì cần gì phải truy tìm chuôi kiếm của ta? Căn bản ngươi không thể nào có được ta. Ta biết, nhưng ta không muốn nhìn thấy một thanh thần kiếm cứ mãi tồn tại ở trạng thái vỡ nát, chỉ cần sửa lại ngươi thành công cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện của ta. Cố Thanh Sơn nói. Đúng là không có ích lợi gì với ta. Nhưng trên đời này, có rất nhiều chuyện, không phải chỉ vì lợi ích cho nên chúng ta mới làm. Cố Thanh Sơn nói, bất giác nhớ lại những người đã cùng mình kề vai chiến đấu. Vậy thì vì cái gì? Thần kiếm hỏi. Cố Thanh Sơn lôn vẻ hồi tưởng, nói, năm đó khi ta lấy được tư cách thánh tuyển giả ác quỷ đạo, có một quỷ vật thuộc thời đại xa xưa nhìn thần lục giới thần sơn kiếm trong tay ta, nó nói ta nhất định là kiếm tu chân chính mới có được sự công nhận của thanh kiếm này. Sau đó nó cho ta tư cách thánh tuyển. Thực ra trên thế giới này có rất nhiều chuyện chính là như vậy. Có đôi khi chúng ta không được lợi ích gì, nhưng điều này không thể ngăn cản chúng ta đi theo tâm nguyện của chính mình, kiên trì với một chuyện nào đó. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào vầng sáng chói lọi giữa bóng tối, tiếp tục nói, người có thể trấn áp nhiều tận thế như vậy, trước nay vẫn luôn trấn áp tận thế, ta hoàn toàn công nhận chuyện này. Thần kiếm nói, đó là chức trách của ta mà thôi. Cố Thanh Sơn gật đầu, tiếp tục nói, nếu trong tương lai, có thể có một người đạt được sự công nhận của ngươi, kề vai chiến đấu với ngươi, vậy người đó nhất định phải là một kiếm khách rất giỏi. Hắn nhất định sẽ sẵn lòng chiến đấu vì lý tưởng cứu vớt chúng sinh. Cho nên ta đúc lại ngươi, không phải chỉ vì ngươi, mà còn vì nhiều người khác nữa. Hắn nở nụ cười, lại nói, nếu tương lai gặp được tên kiếm khách kia, đương nhiên ta sẽ bảo hắn mời ta uống rượu, coi như là quà cảm ơn vì ta đã đúc lại ngươi. Ta cũng rất vui vì có thêm một chiến hữu như vậy. Thần kiếm nghe xong, rơi vào trầm tư. Trong vầng sáng dần dần xuất hiện một màn hình. Đó là hang sâu vạn thú. Là ngôi mộ lớn kia. Sâu bên trong ngôi mộ. chỉ thấy một thanh trường kiếm cắm giữa dòng sông, tỏa ra làn sóng dao động vô hình, bao phủ khắp ngôi mộ. Trong làn sóng dao động này, toàn bộ tận thế ngo ngoe rục rịch đều không thể thoát khỏi sự bao vây của ngôi mộ. Cho đến một lúc nào đó, người của ác quỷ đạo tiến vào ngôi mộ. Bởi vậy có vô số tận thế được thả ra. Dường như thanh kiếm kia cũng cảm ứng được gì đó, lập tức vỡ thành từng mảnh. Chuôi kiếm trôi theo dòng nước, chìm nghỉm, cuối cùng rơi xuống một cái vũng sâu dưới lòng sông. Đợi tới khi các ngươi chiến thắng tận thế đằng sau nhân gian giới sẽ được thành lập hoàn chỉnh, bắt đầu phát triển. Lúc này, thú vương đạo sẽ xuất hiện, ngươi hãy tới chỗ sâu dưới dòng sông trong ngôi mộ, tìm được cái vũng kia thì sẽ tìm ra chuôi kiếm của ta. Tiện thể nói một câu, bây giờ có một vài thứ kỳ quái đang sống nhờ ở chuôi kiếm của ta. Cố Thanh Sơn giật mình nói, đúng rồi, đó là một con ác quỷ, nó tự xưng là linh hồn của kiếm. Chuyện này tự ngươi phán đoán. Thần kiếm nói. Cố Thanh Sơn nói. Nếu như ngươi thực sự đúc lại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một vài bí mật đích thực của lục đạo. Bí mật? Đúng vậy, thực ra rất nhiều danh sách đều đang thèm muốn lục đạo luân hồi, mơ ước món binh khí tối cao trong danh sách chúng sinh này. Thần kiếm tiếp tục nói. Cố Thanh Sơn nhạy bén hỏi, nếu lục đạo là danh sách chúng sinh, vậy vì sao chúng nó không thể lấy được lục đạo? Thần kiếm nói, bởi vì chúng sinh là danh sách cơ bản nhất, bất cứ danh sách nào cũng có thể thu hoạch bảo vật tương ứng từ bên trong nó. Cho nên chúng nó muốn cướp đoạt lục đạo luân hồi. Cố Thanh Sơn hỏi tiếp. Đúng. Thần kiếm khựng lại giây lát, nói bằng giọng khó hiểu, thực ra ta đi theo bên cạnh ngươi lâu như vậy, cũng thấy có ấn tượng với ngươi. Chi bằng nói cho ngươi biết ngay lúc này. Ngươi muốn nói chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi nhớ cho kỹ, lúc này đây, có lẽ toàn bộ danh sách đều tính sai. Thần kiếm nói. Vì sao? Chúng nó đã nghĩ sai một việc. Cố Thanh Sơn không hỏi gì nữa, chỉ lặng lặng nghe tiếp. Hắn có linh cảm rằng một bí mật to lớn sắp sửa được thần kiếm tiết lộ. Bí mật này chấn động kinh hãi đến mức ngay cả hắn cũng không thể giữ vững bình tĩnh, chỉ có thể ôm lòng kinh hãi, lặng lặng chờ đợi. Rốt cuộc, thần kiếm nói, lục đạo luân hồi cố ý để tận thế đánh nát. Bởi vì nó quả thực cần một cơ hội để hoàn thành đợt tiến hóa này. Cố Thanh Sơn sững sờ bất động. Toàn bộ danh sách đều đang đợi lục đạo luân hồi tiến hóa, thậm chí còn không tiếc công sức sắp xếp cơ sở ngầm của mình bên trong lục đạo luân hồi, muốn tham gia vào lục đạo tranh hùng. Cố Thanh Sơn, ngay cả ngươi cũng biết, danh sách tận thế đã cho sứ giả ẩn nấp trong lục đạo. Đúng. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Thần kiếm tiếp tục nói, nhưng sau khi lục đạo luân hồi hoàn thành tiến hóa, danh sách này sẽ không còn thèm muốn nó nữa, ngược lại còn tránh nó thật xa. Nhớ kỹ, ngươi không thể tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai. Cố Thanh Sơn nghi hoặc hỏi, thế nhưng... Vì sao? Bởi vì sợ hãi. Thần kiếm quý chữ như vàng, chỉ nói một câu. Cố Thanh Sơn cảm thấy như vừa bị đánh một cái, toàn thân sững sờ. Rất nhiều điều bí ẩn trong trí nhớ lần lượt hiện lên, vô số chi tiết xuất hiện trong đầu, rất nhiều nghi vấn đã tìm được lời giải thích. Thần kiếm suy nghĩ một hồi, tiếp tục nói, nhớ kỹ, bí mật này không được đi nói lung tung, không được nói với bất cứ chúng sinh nào, không thể nói với nghìn vạn thế giới, nói chúng, nếu ngươi nói ra, lục đạo sẽ không vui. Đứa con của chúng sinh và tận thế, người sở hữu chính pháp thiên giới, tử thần của thời đại tuyên cổ, người quản lý thánh giới, người truyền thừa của tận thế cuối cùng, Cố Thanh Sơn. Ngươi hiểu chưa? Ta. Hiểu một chút. Cố Thanh Sơn nói. Lai lịch của mình bị một thanh thần kiếm trực tiếp gọi ra hết. Thần kiếm đã biết những chuyện bí ẩn đến cực điểm này, như vậy chẳng phải lục đạo luân hồi biết càng nhiều hay sao? Thần kiếm cố ý gọi ra thân phận của mình, hẳn là vì ám chỉ điểm này. Danh sách các nơi đều sắp xếp người của mình vào trong lục đạo luân hồi nhằm tham dự cuộc chiến lục đạo tranh hùng, ý đồ cuối cùng là đoạt được binh khí chung cực của chúng sinh này. Nhưng mà, chỉ sợ lục đạo luân hồi đã biết hết mọi chuyện. Nó từng cố ý bị tận thế đánh nát. Cho nên kẻ thật sự nắm giữ cục diện trong lòng bàn tay, thật ra chính là lục đạo luân hồi. Chỉ sợ chuyện này đã nằm ngoài dự kiến của tất cả các danh sách. Lại thêm câu nói mà thần kiếm nói tới kia. Nó nói sai khi lục đạo luân hồi tiến hóa, tất cả các danh sách sẽ trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Chuyện này đã chứng minh uy lực của lục đạo luân hồi sẽ vượt qua dự đoán của tất cả mọi người, nó sẽ khiến người người cảm thấy sợ hãi. Nói cách khác, từ đầu tới đuôi, lục đạo luân hồi chỉ lặng lặng quan sát hết thảy. Thẳng đến cuối cùng, nó mới đánh dấu. Lúc này bên tai truyền đến một giọng nói, mau nhìn, hắn sắp tỉnh. Cố Thanh Sơn mở to mắt. Nơi này là một cái động đá dưới mặt đất. Bốn phía yên lặng an tĩnh. Một người đàn ông mặc áo bào đỏ đứng bên cạnh. Huyết Hải. Ma chủ. Cố Thanh Sơn đứng dậy từ dưới đất, lên tiếng chào hỏi đối phương. Yên tâm, bây giờ cậu rất an toàn. Huyết Hải Ma Chủ khoanh tay nói. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn lên người mình, chỉ thấy tất cả vết thương đều đã khỏi hẳn. Huyết Hải Ma Chủ nói, sở dĩ cậu ở chỗ này là bởi vì thánh giới truyền xuống ý chí, nói trước khi con tỉnh táo cần phải ở một nơi tuyệt đối an tĩnh. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình, hỏi, thánh giới? Đúng, điện chủ thi triển phương pháp thánh giới với cậu, có liên lạc với thánh giới. Huyết Hải Ma Chủ nói. Nói như vậy, tôi triệu hoán điện chủ anh linh rồi sao? Không, điện chủ là ta triệu hoán đấy. Xem ra tôi đã triệu hoán ông. Cũng không phải, ta cũng là được triệu hoán đi ra. Huyết Hải Ma Chủ nói. Cố Thanh Sơn khựng lại một chút. Ý chí của thánh giới là điện chủ anh linh triệu đến đây, điện chủ lại là ma chủ Huyết Hải triệu hoán ra, mà ma chủ Huyết Hải vẫn không phải là mình triệu hồi đến. Có chút rối não. Có thể triệu hồi ông đến. Là Tuyết Nhi. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, nàng triệu hoán ta, ta triệu hoán điện chủ triệu hoán ý chí của thánh giới. Ma chủ Huyết Hải nhìn vẻ mặt hắn thay đổi liên tục, yên tâm, điện chủ và nàng đã thoát ly sự vây công của đám tiên nhân thiên giới đó, trước mắt đang đánh nhau đấy. Thiên đế xuất hiện sao? Không có, điện chủ nói người kia xảy ra chút vấn đề, tạm thời trốn đi, không dám hiện thân, điện chủ nói nếu không chúng ta chỉ có nước chạy trốn. Ánh mắt Cố Thanh Sơn rung lên, trên thân lập tức tỏa ra sát ý, tất cả mọi chuyện đều là sự cố mà thiên đế làm ra. Hắn không chỉ nhân cơ hội sư tôn đối phó tận thế không rảnh tay mà chiếm lấy vị trí thiên đế, hiện tại còn đến gây chuyện với mình. Nhất định phải nghĩ biện pháp, để hắn đi xuống hoàng tuyền địa ngục. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện trong hư không, vào lúc lục đạo khởi động lại, hết thảy tin tức đều bị cắt đứt. Hiện tại, điện chủ anh linh đã chuẩn bị sẵn sàng nghi thức cùng năng lượng. Khi ngươi nói ra chữ bắt đầu, ngươi sẽ bắt đầu lại một nghi thức từ đầu, dùng chuyện này để thành lập liên hệ với thánh giới một lần nữa. Cố Thanh Sơn im lặng một lát. Hắn cứ như đang đưa ra một quyết định nào đó. Huyết Hải Ma Chủ đã nhận ra, ông ta cười nói, ta đi giúp các nàng trước, ngươi có thể tới bất cứ lúc nào ngươi muốn. Hắn đưa một tấm thẻ bài truyền tống cho Cố Thanh Sơn, thân hình quay di, rời khỏi động đá vừa rồi. Cố Thanh Sơn cất thẻ bài đi, lại ấn một cái lên vòng tay. Hắn cũng đã biến mất. Phía sau thế giới, Cố Thanh Sơn xuất hiện trên chiếc chiến hạm vũ trụ kia. Cho đến lúc này, hắn mới hít một hơi thật sâu, lên tiếng kêu gọi, bắt đầu. Tiếng nói vừa vang lên, trong hư không bay xuống một giọt máu, nhẹ nhàng điểm lên mi tâm của Cố Thanh Sơn. Mọi thứ chung quanh đã bắt đầu đi xa. Làn sương máu lan tràn thành bụi, bỗng nhiên ngưng kết thành một cây trụ lớn màu máu nối liền với đất trời. Huyết sắc càng ngày càng đậm, khi dưới chân hắn dâng lên một đài cao, trong hư không tràn đầy các loại thúc dục cùng reo hò. Rốt cuộc, phải có thêm một trợ thủ. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng đọc lấy, đưa tay đặt lên cây trụ lớn nọ. Cái tên đó từng xuất hiện trong suy nghĩ thầm kín của hắn, hiện giờ đã hóa thành một danh hiệu đặc thù. Chính vào giờ phút này, Cố Thanh Sơn trầm giọng thì thầm, xin hãy hưởng ứng lời kêu gọi của ta, giáng lâm tại thế một lần nữa. Chân cổ chi ma, kẻ nhìn xuống vạn giới. Chỉ một thoáng, trên trụ lớn xuất hiện một cái bóng màu máu. Cái bóng đó vô cùng to lớn, biến ảo không ngừng trên cây trụ lớn, hóa thành những thứ khổng lồ dữ tợn mà Cố Thanh Sơn chưa từng thấy qua. Thì ra ngươi đang dấn thân vào lục đạo tranh hùng sao? Cái bóng kia quan sát Cố Thanh Sơn, sau đó lên tiếng. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, nhất thời cũng không nói thêm cái gì. Đây là tuyệt đối đại lão. Nhưng Cố Thanh Sơn lại không thể xin nó hỗ trợ, đi diệt sát những tiên nhân kia. Như những lời mà thần kiếm đã nói, tuyệt không thể phá hư quy tắc của lục đạo, đây là ranh giới tuyệt đối mà lục đạo luân hồi đã định ra. Trước đó con quái vật đến từ thiên ngoại công kích Cố Thanh Sơn kia, chính là vết xe đổ. Nhưng lục đạo cho phép những danh sách kia cướp đoạt tư cách thánh tuyển giả. Nói cách khác, bọn họ có thể giữ lại tri thức cùng kinh nghiệm vốn có. Tri thức không bị hạn chế. Cố Thanh Sơn mở miệng nói, có một tận thế, ta muốn xin ngươi giúp quan sát một chút thử xem. Ồ, vẻn vẹn chỉ quan sát chút thôi, à, người quan sát vạn giới nói. Cố Thanh Sơn chỉ lên trời cao. Tấm màn sắc hắc ám đang không ngừng lan tràn trên mặt đất, phá hủy mọi thứ trên đường hầu như không còn lại gì. Không cần ngươi làm chuyện gì cả, nhưng nếu ngươi chịu nói cho ta biết tận thế này là như thế nào, sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và tinh lực giúp ta, lúc sau ta sẽ lại tìm chút đồ ăn ngon cho ngươi. Cố Thanh Sơn nói, ở chỗ này, quy tắc của lục đạo là đối kháng tận thế. Trừ cái đó ra, không có yêu cầu nào khác cả. Tận thế này à, trên bản chất nó là thực thể hóa của một khối bảo thạch tận thế hủy diệt, loại thực thể hóa này tựa như khí cầu. Ngươi cần tìm biện pháp, công phá thực thể hóa của nó, xâm nhập vào đó, phá hủy viên bảo thạch hủy diệt kia. Người quan sát vạn giới nói xong, thì trụ lớn màu máu cũng bắt đầu tiêu tán. Thân hình của nó cũng dần dần dung nhập vào trong hư không, tàn biến không còn. Người đi ngay sao? Cổ Thanh Sơn kinh ngạc nói. Đương nhiên, bây giờ còn không phải thời điểm ta xuất hiện. Đợi đến khi thực lực của các ngươi đều được giải phong ấn, lục đạo cho phép mọi người toàn lực chiến một trận, ta mới có thể đến nữa. Khi đó, sẽ có rất nhiều món ngon. Ta chờ mong đến lúc gặp lại ngươi. Người quan sát vạn giới nói xong thì hoàn toàn biến mất rồi. Tất cả cảnh tượng kỳ dị đã tan biến. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một giây, sau đó rút ra tấm thẻ bài kia. Đánh dấu. Mấy chục phút sau, Tô Tuyết Nhi, Ma Chủ Huyết Hải, Điện Chủ Anh Linh và Cố Thanh Sơn cùng đứng trên bông thuyền chiến hạm vũ trụ khổng lồ. Bốn người cùng nhìn về phía tấm màn sắc hắc ám ở phương xa. Đánh dấu. Cố Thanh Sơn nói. Trên chiến hạm lập tức bắn ra một vệt ánh sáng, chiếu xạ lên một vùng khu vực của tấm màn sắc. Dồn hết toàn lực công kích chỗ đó sao? Tô Tuyết Nhi dịu dàng hỏi. Đúng, muốn giải quyết tận thế này, nhất định phải đánh xuyên qua chỗ kia. Cố Thanh Sơn nói. Vậy còn chờ gì, chúng ta đồng loạt ra tay. Điện Chủ Anh Linh nói. Mấy người đồng loạt bắt đầu chuẩn bị. Tô Tuyết Nhi triệu hoán ra một hòm sắt cao bằng ba người, lấy ra từng một bộ phận từ bên trong, nhanh chóng lắp ráp thành một cự pháo sắt thép dạng cầm tay. Ma Chủ Huyết Hải rút ra một thẻ bài lóe lên tia sáng chói mắt. Điện Chủ Anh Linh thì lấy ra một cái nỏ máy móc tinh xảo màu xám đậm. Nếu dùng hết toàn lực mà tấn công, mọi người đều lấy ra thủ đoạn có uy lực mạnh nhất. Tôi bắt đầu đếm, chuẩn bị. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhảy xuống từ chiến hạm vũ trụ, giữa chừng đã hóa thành người khổng lồ lôi điện, thả ga mà chạy về hướng tấm màn sắt hắc ám. 5, 4, 3. Người khổng lồ chạy trên mặt đất, thuận tay cầm ra một thanh búa lớn lượng lờ ánh hào quang xanh biếc chói mắt từ hư không. Hắn tăng nhanh tốc độ, bắt đầu bắn vọt. 2, 1, tấn công. Người khổng lồ gầm lớn một tiếng, vùng búa lôi điện lên, dồn hết sức mình mà đánh vào tấm màn sắt hắc ám đó. Cùng lúc đó, mấy đòn công kích hung ác vượt qua hắn, cùng lúc đánh vào tấm màn sắt. Oanh. Trong tiếng chấn động kinh thiên động địa, tấm màn sắt hắc ám đã vỡ ra một vết nứt. Người khổng lồ lôi điện điên cuồng chém mạnh vào vết nứt kia, rốt cuộc chặt ra một lỗ thủng. Hắn xông vào, cái gì cũng mặc kệ, cứ chạy mãi vào sâu trong bóng tối, đột nhiên nhảy lên thật cao, bắt lấy viên bảo thạch tản ra khí tức hủy diệt kia. Người khổng lồ dùng sức mà bóp. Xoạt xoạt. Bảo thạch vỡ vụn thành bụi, bị người khổng lồ hất lên một cái, sau đó phiên tán theo làn gió. Bảo thạch hóa thành bột phấn, tỏa ra ánh sáng mông lung như sương trong bóng đêm. Sức mạnh vô tận lóng lánh như kim cương đang sáng lên rực rỡ. Những bột phấn này cứ nổi lơ lửng như vậy. Chỉ một thoáng, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện trước mắt người khổng lồ lôi điện, đã hấp thu xong tất cả sức mạnh của đám người chờ đợi phe hỗn loạn. Còn thiếu một chút năng lượng mới có thể giúp cho quyền năng tận thế sơ đẳng của ngươi, tức khủng cụ chi chủ sinh ra tiến hóa. Nhanh chóng thu thập những bột phấn của bảo thạch hủy diệt này. Chúng sẽ cung cấp một chút sức mạnh cuối cùng dành cho tiến hóa. Người khổng lồ lôi điện nhìn quét qua một lần. Sao lại không nói sớm chứ? Hắn bất mãn nói. Mấy chục tên người chờ đợi hỗn loạn đều không thể khiến tận thế sinh ra tiến hóa. Cũng không biết sau khi tận thế tiến hóa sẽ như thế nào nữa. Được rồi, thu gom hết những bột phấn bảo thạch này thì sẽ biết đáp án mà thôi. Người khổng lồ đưa tay đi gom những bột phấn bảo thạch nổi bồng bềnh giữa không trung kia. Đột nhiên, làn sương máu màu đỏ sẫm xuất hiện, trong nháy mắt đã chất đầy cả toàn bộ hư không. Cái bóng mông lung khổng lồ nào đó ẩn giấu trong lớp sương máu đó, tiến đến gần mớ bột phấn bảo thạch kia. Tê. Nó hít thật sâu vào một hơi, lập tức hút tất cả bột phấn vào trong làn sương máu. A, thật sự là món ngon. Đã lâu không được nếm. Trong làn sương truyền đến tiếng lẩm bẩm của nó. Người khổng lồ lôi điện cứng lại ngay tại chỗ. Hắn tự nhiên đã hiểu, tiếng nói này rõ ràng chính là chân cổ chi ma, người quan sát vạn giới. Này, không phải ngươi đi rồi sao? Người khổng lồ lôi điện khó chịu hỏi gặng. Giờ đi liền này. Trong làn sương máu truyền đến tiếng vang ồm ồm, hình như có mấy phần chột dạ. Gió lớn thổi tới, tất cả sương máu tản đi mất hút. Theo sau đó là tấm màn sắt và bóng tối cũng hoàn toàn biến mất không còn. Bốn phía đều đã khôi phục bình thường. Bầu trời, mặt đất, tầng mây khôi phục dáng vẻ ban đầu, giống như một thế giới ban đêm bình thường vậy. Xem ra lần này nó thật sự đã đi. Người khổng lồ lôi điện đứng giữa nơi hoang dã, không khỏi có chút hối hận. Hắn oán giận nói, này, ngươi biết rõ ta tìm cái tên ăn hàng đó đi ra, sao lại không sớm nhắc nhở ta chộp bảo thạch vào trong tay? Một hàng chữ nhỏ màu đỏ bật lên ngay, cái này không thể trách ta, vừa rồi đúng lúc ta mới hấp thu xong sức mạnh của đám người chờ đợi bên hỗn loạn, phát giác sức mạnh không đủ, lúc đó mới nhắc nhở ngươi. Người khổng lồ lôi điện nhìn thấy thế, bất đắc dĩ thở dài. Muốn khiến cho tận thế sinh ra tiến hóa, chỉ sợ vẫn phải nghĩ biện pháp khác để hấp thu sức mạnh một lần nữa. Từng lớp lôi điện vỡ ra từ trên thân người khổng lồ, thân hình hắn mãnh liệt mà thu nhỏ lại. Giải trừ biến thân. Cố Thanh Sơn khôi phục dáng vẻ ban đầu của mình, vội vàng muốn quay người chạy về phía chiến hạm vũ trụ. Hắn đột nhiên dừng bước. Chẳng biết lúc nào, một cô gái tóc bạc sớm đã đứng sau lưng hắn không xa. Cô mỉm cười, lẳng lặng nhìn hắn. Trừ hắn ra, phản phất như cô đã không còn nhìn thấy bất cứ cái gì khác. Tô Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, em đã cứu anh. Cố Thanh Sơn nhìn vào cô, nói khẽ. Mà anh cũng đâu phải chưa từng cứu em. Chúng ta cần nói những này sao? Tô Tuyết Nhi ngoẹo đầu, hoạt bát mà nói. Chúng ta đã quá lâu không gặp, cũng có quá nhiều lời đều chưa thể nói rõ, anh thì luôn nhớ một chuyện. Vì biến thành tận thế, em nhất định chịu đựng không ít đau khổ. Cố Thanh Sơn vừa nói, vừa đi về phía cô. Tô Tuyết Nhi cúi đầu xuống, giọng nói trở nên sa sút. Em hủy diệt rất nhiều thế giới, chuyện xảy ra lần trước em đã nói với anh rồi đó. Nhưng chúng ta chưa kịp nói hết. Chuyện hủy diệt thế giới, diệt sạch chúng sinh này, đối với em mà nói nhất định rất khó. Cố Thanh Sơn nói. Anh hiểu cảm giác làm chuyện đó sao? Tô Tuyết Nhi hỏi. Anh hiểu em. Cố Thanh Sơn nói. Đánh dấu Tô Tuyết Nhi yên tĩnh một lúc, sau đó nói tiếp, nước mắt của em sớm đã khô cạn, trái tim em cũng đã không còn tồn tại, chỉ còn lại một suy nghĩ cuối cùng trong đầu, mọi chuyện em làm đều là vì giúp anh, đây là chút niềm tin sau cùng còn lại của em. Giờ phút này, trước mặt Cố Thanh Sơn, cô không còn như là một người con gái nhân loại đã tiến hóa đã đến đỉnh điểm, lại càng không giống một danh sách tận thế. Cố Thanh Sơn tiến lên một bước, muốn ôm lấy cô. Tô Tuyết Nhi lại đẩy hắn ra, lùi lại mấy bước về phía sau. Cô dùng sức mà cất tiếng. Không, đây đều là chuyện mà em làm, không liên quan gì đến anh cả. Cố Thanh Sơn cười cười. Hắn đi lên trước, một tay kéo Tô Tuyết Nhi vào trong ngực. Tô Tuyết Nhi giãy giụa hai lần, sau đó ôm lấy hắn. Bốn phía im lặng đi. Một lát sau. Tuyết Nhi. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng mà nói. Hả? Tô Tuyết Nhi phát ra một tiếng giọng mũi. Đợi khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ cùng em trở lại bên trong một cánh cửa thế giới. Chúng ta nghĩ biện pháp cứu lại hết những thế giới bị hủy diệt kia, làm cho tất cả mọi người phục sinh, sau đó. Sau đó, anh sẽ cùng em xin lỗi những người đó, chúng ta cùng thỉnh cầu sự tha thứ của bọn họ. Tô Tuyết Nhi duỗi hai tay ra, gắt gao nắm chặt cánh tay của hắn. Cô rốt cuộc không kìm nén được nữa, cô bật lên tiếng khóc lớn. Nếu như chúng ta không cứu lại được bọn họ thì sao? Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nâng mặt cô lên. Nhưng mà nước mắt cô lại không ngừng tuôn rơi. Cố Thanh Sơn dịu dàng nói, không sao hết, có anh ở đây, bất kể kết quả là gì, anh sẽ cùng em gánh vác, thẳng đến cuối cùng. Tô Tuyết Nhi nghiêm túc nhìn vào hắn, không ngừng chùi nước mắt đi. Một hồi lâu, cô mới hít mũi một cái, cố gắng làm cho giọng nói bình tĩnh trở lại, bất kể kết quả là gì, chỉ cần anh vẫn ở bên cạnh em, cả đời Tô Tuyết Nhi này không còn gì để hối hận nữa cả. Cô nhẹ nhàng hôn lấy hắn. Vầng trăng sáng ló dạng từ tầng mây trôi nổi, soi chiếu bóng mờ triền miên giữa hai người họ. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Đã đến giờ rồi. Tô Tuyết Nhi tiếc nuối mà nói. Anh sẽ nghĩ cách để mọi người mau chóng đều tới được thế giới này. Cố Thanh Sơn nói. Tô Tuyết Nhi cười cười với hắn. Cô biến mất ngay trước mắt hắn, trở về trong trật tự, lại rơi vào trạng thái ngủ say lần nữa. Không chỉ là cọ, mà ngay cả ma chủ huyết hải và điện chủ anh linh huyết hải đứng trên chiến hạm vũ trụ cũng theo đó mà cùng nhau biến mất. Bọn họ đều trở về. Mời trăng kết thúc. Ánh trăng biến mất giữa bầu trời đêm. Trong đêm tối, chỉ còn một mình Cố Thanh Sơn lặng lặng đứng trên mặt đất hoang vu. Hắn im lặng một hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói, danh sách. Cái gì? Danh sách hỏi. Ta không muốn tiến hóa tận thế gì nữa, ngươi có thể nghĩ cách giúp những người bạn kia của ta đều tiến vào thế giới lục đạo luân hồi hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Hủy bỏ sự tiến hóa của tận thế, ngược lại kêu gọi càng nhiều chiến hữu, đây chính là nguyện vọng của ngươi sao? Danh sách nói. Đúng vậy. Không tiến hóa thành danh sách cao nhất cũng không sao hết, đây chính là cơ hội giúp ngươi mạnh lên. Trong đôi mắt Cố Thanh Sơn hiện ra quyết tâm kiên định, hắn cất tiếng nói, ta có càng nhiều biện pháp để mạnh lên, nhưng bọn họ thì chỉ có thể ngủ say như thế, rõ ràng tất cả mọi người đã dùng hết sức mạnh. Như thì không công bằng. vào thời đại tận thế, ngươi còn muốn công bằng cái gì chứ? Không, có lẽ là ta nói chưa chính xác, nguyện vọng của ta là để bọn họ sống lại, thật sự đi tới thế giới này, để trải qua những nhân sinh tráng lệ mà tràn ngập bí ẩn của lục đạo, vì cái gì để chiến đấu, để sống, dù sau khi chết đi đến hoàng tuyền, cũng không uổng công đi qua một lần trên đời này. Ta không muốn bọn họ cứ như người thực vật mà rơi vào giấc ngủ say vĩnh hằng. Ngủ say như vậy thì có khác gì là chết nữa chứ? Kêu gọi những chiến hữu của quá khứ kia. Chuyện này sẽ cực kỳ khó khăn, ta muốn thu lấy lượng năng lượng gần như vô tận, hơn nữa ngươi còn phải có được sự đồng ý của lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi? Ta sẽ nghĩ cách, ngươi chuẩn bị trước đi. Cố Thanh Sơn nói. Vậy ngươi đã quyết định? Ừ, quyết định. Ngươi phải hiểu được, làm danh sách cao nhất, ta vốn nên không ngừng tiến hóa và thức tỉnh, làm như thế này chính là không làm việc đàng hoàng. Danh sách nói. Cảm ơn ngươi trước. Cố Thanh Sơn mang theo ý cười nói. Lúc này mặt đất bắt đầu chấn động. Chấn động càng ngày càng kịch liệt, ngay cả Cố Thanh Sơn cũng suýt đã đứng không vững. Phát sinh chuyện gì vậy? Cố Thanh Sơn kinh ngạc hỏi lại. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi đáp lại hắn, đang trong quá trình dò xét. Ở phía trời xa, một ánh hà quang ngũ sắc bay lượn đến. Tiên thành của thiên đế. Chỉ thấy một bóng người đứng trên đỉnh tiên thành, trong tay không ngừng đánh ra pháp quyết. Chính là thiên đế. Cố Thanh Sơn híp mắt nhìn một cái, bỗng nhiên nói, hình như hắn không có cách nào khống chế tiên thành. Không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như vậy, vậy ta nên ra tay thôi. Cố Thanh Sơn lập tức quát về phía chiếc chiến hạm vũ trụ của mình, đến nào. Chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà chiến hạm lại không di động. Nó dừng lại ngay giữa không trung, thẳng đến khi tiên thành của thiên đế bay đến. Cố Thanh Sơn cũng không cách nào khống chế chiến hạm của mình. Một tòa tiên thành, một tòa chiến hạm vũ trụ. Dưới cái nhìn đầy soi mói của thiên đế và Cố Thanh Sơn, bọn chúng cư nhiên đang liên kết lại với nhau. Bọn chúng chậm rãi rơi xuống từ giữa không trung, vững vàng dừng lại trên mặt đất. Nhìn qua, bọn chúng cứ như hai tòa thành trì phong cách hoàn toàn khác biệt, bị ép buộc nằm sát cạnh với nhau. Cách trời cao xa xa, Cố Thanh Sơn và thiên đế nhìn nhau, đều nhìn ra sự nghi kỵ của đối phương. Danh sách. Cố Thanh Sơn quát khẽ một tiếng. Đang trong quá trình dò xét, đừng nóng vội. Danh sách đáp lại. Lúc này, một con sông lớn tản ra khí tức u ám lạnh lẽo cuồn cuộn chảy qua chốn hoang dã. Ngay sau đó, trong cả vùng đất, kiến trúc và các hòn đảo với số lượng không cách nào đếm hết từ dưới đất chui ra ngoài, sắp xếp thành hai hàng dọc theo dòng sông. Đánh dấu đây là một cuộc chạy đua. Cho dù quá khứ có được thực lực vô tận, nếu như không nhanh chóng giải phong ấn, như vậy vẫn là kẻ yếu. Ngược lại là những thánh tuyển giả được giải trừ phong ấn trước hoặc là được giải phong ấn trình độ cao hơn, mới chiếm được thế thượng phong trong cuộc thí luyện này. Hết thảy đều bị hất ngã rồi xây lại. Cơ hội tốt. Rốt cuộc đợi đến cơ hội như vậy rồi. Ánh mắt Cố Thanh Sơn tỏa sáng, nói. Một luồng sát ý tỏa ra từ trên người hắn. Đúng vậy, đây chính là cơ hội tốt. Có thể xử lý thiên đế hay không thì phải nhìn vào ngay bây giờ. Hai tòa thành sóng vai sừng sững trong một vùng hoang dã. Sâu trên bầu trời mờ tối, bỗng nhiên có hai mảnh trang sách phát sáng từ trên trời rơi xuống. Một mảnh trôi về phía tiên thành, rơi vào trong tay thiên đế. Một mảnh khác bay múa lơ lửng trong vùng hoang dã, cuối cùng lơ lửng ngay trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn vào mảnh trang sách kia, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cảm nhận mà trước nay chưa từng có. Gần như trong nháy mắt, hắn đã hiểu được hàm nghĩa đại diện cho trang sách ngay trước mặt. Đây là sự kết nối đã vượt qua ngôn ngữ. Linh hồn của hắn trực tiếp hiểu được quyền lực mà trang sách này đại diện cho. Bên trong tòa tiên thành, thiên đế đã tiếp được trang sách. Cố Thanh Sơn cũng đưa tay nhận lấy trang sách. Ngay lập tức, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện trong hư không, thú vương giới của Luân Hồi Đạo đã mở ra. Tất cả thánh tuyển giả đều phải rời khỏi nhân gian giới, đi vào mặt sau của thế giới, tìm kiếm hết thảy trong đại mộ của thú vương giới. Từ giờ trở đi, người thu hoạch được càng nhiều càng nhanh công đức, sẽ giải phong ấn thực lực trước một bước so với người khác. Chú ý, trong thế giới đại mộ, nơi an toàn duy nhất chính là hai thành. Tất cả các thánh tuyển giả sẽ có được sự che chở trong hai thành, có thể nghỉ ngơi, chỉnh lý thu thập, chiêu binh mãi mã, sau đó tiến về phía trước đại mộ thâm quật để tiến hành chiến đấu. Ngươi là trong hai thành chủ của hai thành. Xin hãy lập tức đặt một cái tên cho tiên thành của mình, lục đạo luân hồi sẽ tiếp tục sử dụng cái tên kia, thông báo đến tất cả các thánh tuyển giả. Tin thông báo cứ liên tục đổi mới, đồng thời Cố Thanh Sơn đã biết được thông tin tương tự như thế từ trang sách kia. Phải đặt tên rồi. Hơn nữa tất cả các thánh tuyển giả sắp đạt được thông cáo, không thể kéo dài thêm được nữa. Cố Thanh Sơn suy nghĩ mấy giây, đột nhiên hỏi, ta muốn biết tòa tiên thành kia của thiên đế tên là gì. Trên trang sách lập tức tỏa ra một dòng dao động. Cố Thanh Sơn lập tức hiểu được ý mà trang sách muốn biểu đạt. Tòa thành kia của thiên đế được đặt tên là Thiên Đình. Thiên giới còn chưa xuất thế, hắn còn dám xưng thành của mình là Thiên Đình à? Cố Thanh Sơn lắc đầu, sau đó nhìn lại tòa thành của chính mình. Đó là một chiếc chiến hạm vũ trụ khổng lồ, nó đang đáp xuống mặt đất, từ hình thái phi hành sửa đổi thành đóng giữ, mặt ngoài hình có một chút biến đổi, giúp nó càng thích hợp để trú đóng ở bên ngoài hoang dã. Nhưng nó vẫn duy trì một tư thế dự bị nào đó, dưới bề ngoài sắt thép tràn đầy năng lượng, có thể chuẩn bị đột ngột vọt lên từ mặt đất, xông thẳng lên bầu trời vào bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, kỳ thật chiếc chiến hạm này vì ta chuẩn bị cho một người bạn, cô ấy từng có một ngôi nhà, ta nhớ đó là một phi thuyền cứ điểm tên là Thần Điện Tinh Không. Thần Điện có nghĩa khác, lại cùng loại với Thiên Đình. Tuân theo thái độ khoa học, ta cảm thấy cái thật sự khiến người ta kính sợ cũng không phải là thần quyền gì, mà là hư không vô tận, hàng tỷ ngôi sao, cùng với chân lý vĩnh hằng. Tòa thành này sẽ mang kêu là thành tinh không đi. Trang sách phát ra chút rung động. Chỉ một thoáng, một sóng dao động bay ra từ trên trang sách, xông lên mây xanh, kết hợp thành một với sóng dao động từ toàn tiên thành bên kia, sau đó thì biến mất không thấy gì nữa. Bọn chúng đi đến nhân gian giới. Bọn chúng sẽ tuyên bố khảo nghiệm tiếp theo, biện pháp giải trừ phong ấn thực lực cho mỗi một vị thánh tuyển giả, và còn có sự tồn tại của hai thành trì thiên đình. Tinh không. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắc ám bốn phía dần dần biến mất. Cố Thanh Sơn phát giác chính mình đứng trên bầu trời, thiên đế thì đang đứng cách hắn không xa. Phía dưới là vô số những hình tượng quang ảnh. Mỗi một thánh tuyển giả, bất kể là người ở chỗ nào, đều lập tức nhìn thấy thiên đế và Cố Thanh Sơn. Trang sách trên tay Cố Thanh Sơn và thiên đế lại phát ra tiếng rung động rất nhỏ lần nữa. Hai người lập tức hiểu được ý chí của lục đạo. Hiện tại là lúc hai người phải lên đại mộ. Cố Thanh Sơn thay đổi sắc mặt. Vạn thú thâm quật đại mộ cư nhiên xuất hiện. Đây là một nơi vô cùng kinh khủng, nó chôn giấu bí mật quá khứ của lục đạo, có vô số những cường giả xa xưa, cùng những tận thế căn bản không có cách nào đối phó kia. Nhưng bây giờ rõ ràng là đang giải quyết vấn đề nhân gian giới, vì cái gì? Cố Thanh Sơn bỗng nhiên ý thức được chuyện gì đó. Quả nhiên, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi thật nhanh hiện lên trong hư không, ngũ hành chính phản đã ổn, nhân gian giới đã được lập nên. Trước đó, tổng cộng có hai vị chủ nhân tiên thành đánh bại tận thế, tiên thành của bọn họ sẽ kết nối thành một thể, trở thành nơi trú ẩn của thánh tuyển giả. Luân hồi, thú vương đạo sắp hiện thế. Thăm dò đại mộ đi, lục đạo luân hồi sẽ đứng ngoài quan sát biểu hiện của mỗi một thánh tuyển giả. Đặc biệt chú ý, đây là cơ hội để các thánh tuyển giả thu hồi thực lực. Ngươi thu hoạch càng nhiều công đức, thực lực của ngươi sẽ được giải trừ phong ấn càng nhanh. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nhịn không được hỏi, không phải một lần giải trừ phong ấn duy nhất sao? Không, là chia đoạn ra đấy. Danh sách đáp lại nói. Cố Thanh Sơn lập tức hiểu được. Hai vị thành chủ, hiện giờ phải bắt đầu giới thiệu về tiên thành của bản thân mình, để các thánh tuyển giả lựa chọn tiến vào một tòa thành bất kỳ nằm trong đó. Lục đạo luân hồi không nói rõ chuyện này có chỗ tốt gì. Nhưng Cố Thanh Sơn và thiên đế là nhân vật như thế nào, tự nhiên phát giác được giá trị ẩn giấu trong này. Thiên đế giành tiến lên trước một bước, cất cao giọng nói về phía tất cả các thánh tuyển giả, chư vị, chúng ta cùng nhau trải qua những tháng năm dài đằng đẵng, từng chứng kiến quá khứ thống khổ khi lục đạo vỡ vụn, hiện tại, ta rốt cuộc đã xây dựng lại được thiên đình. Sau lưng hắn, xuất hiện tòa đại thành tiên quang lượn lờ kia. Đại đa số các thánh tuyển giả hoang hô lên. Bọn họ đều là kẻ giả chết trải qua lục đạo vỡ vụn, vẫn luôn biết thiên đế cường đại đến cỡ nào, cũng biết thực lực của thiên giới. Sự uy nghiêm của thiên đế sớm đã xâm nhập lòng người. Ta sẽ không nói nhiều lời, tới đây đi, đều đến thiên đình này. Đến thành trì của ta nhận lấy tiên chức, cùng thăm dò đại mộ, cố gắng sớm ngày trợ giúp lục đạo luân hồi hoàn thành tiến hóa. Nói xong, thiên đế lấy ra một khối lệnh bài. Hắn tuyên bố, tất cả thánh tuyển giả nhận lấy tiên chức, chỉ cần đi vào thiên đình, đều có thể dựa vào lệnh bài tiên quang, thu được bổng lộc trong kho tiên bảo thiên tiên, gồm các thứ như binh khí, giáp cụ, trận đan lục. Lệnh bài kia bị kích hoạt, lập tức thả ra một mảnh quang ảnh. Chỉ thấy các loại bảo vật chồng chất như núi, có thể so sánh được với biển cả. Cố Thanh Sơn xem xét, trong lòng lập tức hiểu được. Trước đó mình mới tìm ra một cái nhà kho, bên trong đã ẩn giấu vô số bảo vật. Mà không biết thiên đế đã chuẩn bị bao nhiêu cái nhà kho như thế nữa. Hắn đã sớm dự liệu được điểm này. Lần này, tất cả thánh tuyển giả đều phát ra tiếng hoan hô. Thiên đế thấy thế, không khỏi đắc ý cười một tiếng. Dưới tình huống thực lực bị phong ấn triệt để, thần binh bị lấy đi, những vật kia chính là tốt nhất trên thế gian. Muốn tiến vào đại mộ thám hiểm, bất kể là một bộ giáp cụ kiên cố hay là binh khí sắc bén, đan dược cùng với vật phẩm phụ trợ khác, đều là những thứ mà chúng thánh tuyển giả cần thiết nhất. Cố Thanh Sơn, tới phiên ngươi, nhưng ta đoán không ai nguyện ý tới thành của ngươi cả. Thiên đế nói. Hắn thối lui mấy bước, lộ ra vẻ mặt như xem kịch vui. Đến phiên Cố Thanh Sơn rồi. Tất cả thánh tuyển giả đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Cố Thanh Sơn cũng đành phải tiến lên, tay cầm trang sách kia, nhìn về phía vô số thánh tuyển giả. Thiên đế là quyền uy, có vô số thủ hạ, có vô số tài nguyên đếm không hết, có thể cổ động tất cả mọi người giúp hắn làm việc. Vậy nhược điểm của thiên đế là cái gì? Cố Thanh Sơn lặng im một lát, sau đó mở miệng nói, tin không thành là ta và chúng đạo hữu tà đạo thành lập thành, cho nên các huynh đệ tỷ muội chư vị tà đạo, ta hoan nghênh các ngươi, chuyện đã cam kết trước đó, đều sẽ đáp ứng. Trong các thánh tuyển giả, bộc phát ra một trận hoan hô thưa thớt. Dù sao, so với toàn bộ lục đạo luân hồi mà nói, người tà đạo vẫn ít đến thương cảm. Thiên đế lặng lặng lắng nghe, không khỏi cười lạnh. Muốn lấy tà đạo đối kháng toàn bộ thánh tuyển giả của lục đạo luân hồi, giống như mơ giữa ban ngày. Cũng được, mình phải dạy cho hắn một bài học thích đáng. Lúc này Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, ngoại trừ tà đạo ra, những người khác đến tòa thành này của bọn ta sẽ không quản ngươi. Tất cả mọi người giật mình, không rõ hắn là có ý gì. Cố Thanh Sơn giải thích nói, những kẻ vào thành của bọn ta, các ngươi làm cái gì ta sẽ không quan tâm, đi vào đại mộ mà kiếm được cái gì ta cũng mặc kệ, ta càng không muốn thứ gì của các ngươi, cũng không có nhiều vấn đề bảo các ngươi đi làm. Tùy các ngươi làm gì thì làm, chỉ cần đừng gây trở ngại cho người khác là được. Tóm lại chính là một câu, không quan tâm. Chỉ như thế thôi. Nói xong hắn lập tức lui trở về. Lặng ngắt như tờ. Các thánh tuyển giả đều rơi vào trầm tư. Điều kiện mà thiên đình đưa ra là cực tốt, vừa cho tiên chức, vừa cho đồ vật, cái gì cũng bao hết. Mà bên tinh không thành thì không cho cái gì cả, thậm chí căn bản là không quan tâm. Nếu như nghiêm túc suy nghĩ, cầm đồ của thiên đình, nhận chức vị của thiên đình, vậy không đồng nghĩa với phải làm việc cho thiên đình sao? Đến lúc đó có thu hoạch, không chừng thiên đình còn muốn chia đi một số. Một chút tình báo và bí mật càng là bảo vật vô giá. Uy nghiêm của thiên đế không thể xâm phạm, nếu kêu ngươi khai ra tình báo, ngươi nói mới đúng, hay không nói tốt hơn. Lại đến phiên tinh không thành. Thành chủ nói, đây là tà đạo thành. Người ta căn bản không để ý ngươi. Ngươi muốn chơi như thế nào thì tự mà đi chơi thế đó đi. Như thế tính ra. Rất nhiều người trong lòng đã có đáp án. Lúc này trang sách trên tay Cố Thanh Sơn và thiên đế đồng loạt chấn động. Bọn chúng tỏa ra từng hồi kêu gọi vô hình. Các thánh tuyển giả lập tức cảm ứng được. Một vị tiên nhân lớn tiếng quát lên, ta tới trước, ta chính là tiên quan của thiên giới, hôm nay mang người quay về thiên đình. Chỉ một thoáng, cả người hắn hóa thành một ánh sao băng, xông phá trở ngại của hư không, như là một ngôi sao chổi lao về hướng tiên thành của thiên đế kia. Ngay lập tức, các thánh tuyển giả của thiên giới cùng lúc hóa thành sao băng, giống như trận mưa sao băng, đáp hết xuống phía thiên đình. Trái lại là phía bên tinh không thành, những tà ma ngoại đạo kia thưa thớt bay vào trong thành, so sánh với thiên đình, nhân số không biết ít đi bao nhiêu. Thiên đế nhìn thấy rõ ràng, đắc ý nói, Cố Thanh Sơn, ngươi có thể thành lập được một tòa thành, đã vượt quá dự liệu của ta, nhưng con đường của ngươi đã đến đây là ngừng rồi. Đánh dấu Cố Thanh Sơn không để ý tới hắn ta. Hắn nhìn về phía hai tòa thành đứng vững giữa vùng hoang vu. Dần dần, sao băng lao về hướng tinh không thành nhiều hơn. Vô số những ánh sao băng chi chít tràn vào tinh không thành, cả tòa thành giống như một ngọn lửa, tỏa ra ánh sáng sao trời lấp lánh. Mà ánh sao trên thiên đình lại dần dần trở nên thưa thớt, trực tiếp bị hạ thấp xuống. Thiên đế biến sắc. Không có khả năng. Rõ ràng các tiên nhân và thần thú đều đã tiến vào thiên đình, chẳng lẽ những người khác? Thiên đế híp mắt, nhanh chóng suy tư cục diện trước mắt. Trước mắt Cố Thanh Sơn lại hiện ra một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, dân số trong thành phố của ngươi đã đạt tới một loại giới hạn theo yêu cầu nào đó, lục đạo luân hồi đang thúc đẩy bản nguyên, mở ra một công năng cho thành phố của ngươi, xin chờ một chút, nó sẽ để ngươi tự mình lựa chọn. Cố Thanh Sơn xem hết một lượt, rồi yên lặng gật đầu. Quả nhiên là muốn nhân khẩu. Nhiều người, thành phố phát triển sẽ không đơn thuần nữa. Lúc này thiên đế đã nghĩ thông suốt cạm bẫy trong đó. Thì ra ngươi nói mặc kệ bọn chúng, là chuyên môn đối lập với lời nói của ta. Thiên đế lạnh lùng cất tiếng. Cố Thanh Sơn liếc hắn ta một cái, thản nhiên nói, đương nhiên, giữa chúng ta, luôn có một người phải xuống hoàng tuyền trước. Thiên đế cười lạnh nói, ngươi đã mặc kệ những thánh tuyển giả đó, ta thề thành của ngươi tuyệt đối sẽ lộn xộn, mọi thứ rồi sẽ trở nên chướng khí mù mịt, thẳng đến có một ngày, thành phố lạc lối trong sự vô trật tự và hỗn loạn, không còn cách nào vãn hồi. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn hắn một cái, gật đầu nói, ta tán thành quan điểm của ngươi. Thiên đế đánh giá hắn, lên tiếng, thì ra ngươi vốn muốn kiến tạo một tòa thành tội ác, nếu thật là vậy, ngươi căn bản không xứng là đối thủ của ta, ngươi sẽ thua vào cuộc tranh đấu sau đó. Nói xong, hắn ta lắc lắc ống tay áo, cả người hóa thành ánh sao bay về phía thiên đình. Chỉ còn lại mình Cố Thanh Sơn đứng trong hư không. Lúc này, vẫn có vô số sao băng bay về phía tinh không thành. Cố Thanh Sơn lại nhìn một hồi, vẻ mặt dần dần lộ ra mấy phần thiếu tự nhiên. Nếu như bên cạnh có người, nhất định có thể nhìn ra hắn đang xấu hổ. Rõ ràng đã có nhiều thánh tuyển giả tìm tới như vậy. Rõ ràng ngay cả thiên đế cũng bị làm tức giận bỏ đi. Nhưng sao hắn lại cảm thấy xấu hổ? Không có người ở chỗ này. Càng không có ai biết đáp án. Dưới trời sao, chỉ có một tiếng nói thầm hơi yếu vang lên, lục đạo cũng không có yêu cầu phải nói thật. Làm sao mà? Ai cũng tưởng thật vậy chứ. Tất cả các thánh tuyển giả đã chọn lựa thành trì mình muốn. Thiên đế dẫn đầu tiến vào thiên đình, Cố Thanh Sơn cũng theo đó mà bay về tinh không thành. Hết thảy đã sẵn sàng. Trên mặt đất đột nhiên dâng lên một trận gió. Sơn Hải Tây Hà và một đám thánh tuyển giả của vạn thú thâm quật đi đến bên người Cố Thanh Sơn. Chuẩn bị bắt đầu rồi. Sơn Hải Tây Hà nhỏ giọng mà nói. Đúng vậy, ta đã cảm nhận được, phong ấn phía bên ngoài của đại mộ đang buông lỏng. Cố Thanh Sơn nói. Trong hai thành trì là thiên đình. Tinh không, tất cả các thánh tuyển giả cùng nhìn ra bên ngoài. Oanh. Long. Long. Long. Chỉ thấy dòng sông mộ u ám trên mặt đất kia dần dần phát ra tiếng rít gào trầm trầm. Thế nước dâng mạnh, sương mù trên sông tràn ngập. Làn sương mù kia bay vút lên giữa không trung, dần dần ngưng tụ thành một thứ. Đó là một cái đầu lâu khổng lồ có đôi gò má dài thòng. Hơi khác biệt so với nhân loại, hai má của nó thực sự quá dài, nhìn qua hết sức quỷ dị. Trong nháy mắt đầu lâu thực thể hóa, toàn bộ dòng sông cứ như đã sống lại. Lấy nó làm trung tâm, trong dòng sông u ám xuất hiện vô số thứ kỳ kỳ quái quái, những thứ đó đều hoảng hốt bỏ chạy, ý đồ rời xa cái đầu lâu gò má dài kia. Là thứ đó. Cố Thanh Sơn thất thanh kêu lên. Anh từng gặp nó sao? Ly Ám thấp giọng hỏi. Trên tinh không thành, các thánh tuyển giả khác đều nhìn lại về hướng Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cũng không giấu giếm, hắn giải thích, ngày xưa tôi từng đụng phải nó một lần, nó là một loại tận thế chân thực, một khi bị nó nhìn vào, pháp tắc thời gian cùng không gian sẽ không còn cách nào tồn tại trên người của cô sẽ tiến vào một khoảng không vĩnh hằng, chết mới có cơ hội giải thoát nhất định. Đám người nghe thấy thế, trong lòng lập tức rung lên. Chỉ thấy cái đầu lâu gò má dài kia chậm rãi trôi nổi dọc theo dòng sông, những nơi ánh mắt nó chạm tới, hết thảy hóa thành hư không. Không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản ánh mắt của nó. Tận thế như thế này, rốt cuộc phải làm sao mới có thể đối phó? Cố Thanh Sơn nói, ta đã nghĩ ra rồi, chỉ cần không bị nó nhìn thấy, vậy còn có hy vọng sống sót. Cho nên các ngươi nhìn xem những thứ tồn tại trong dòng sông đều đã chạy mất. Đang nói đến đây, cái đầu lâu kia nhìn về phía hai thành trì. Thuận theo ánh mắt của nó, vô số hư không bắt đầu xuất hiện trên dòng sông và mặt đất, mắt thấy đã sắp lan tràn đến vị trí của cả hai tòa thành. Trong nháy mắt, trang sách trước mặt Cố Thanh Sơn kia đột nhiên bắn ra ánh hà o quang hoa mỹ. Một hàng chữ nhỏ xuất hiện trên trang sách, hết thảy đã bắt đầu. Trang sách đột nhiên bay lên không trung, thả ra tầng tầng hào quang bao phủ cả tinh không thành. Phía bên kia, trong thiên đình cũng có một mảnh trang sách bay lên, bắn ra vô số ánh sáng rực rỡ, bao phủ lên toàn bộ thiên đình. Hai tòa thành phố phong cách khác biệt đứng vững trong vùng hoang vu. Một tòa có vô số đám mây quay chung quanh, tiên âm bồng bềnh, tràn đầy cảm giác thần thánh. Một tòa thì cấu thành từ sắt thép, tối đen như mực, nhìn qua hết sức lạnh lẽo trang trọng. Hai tòa đại thành cách nhau chỉ vài trăm mét, nhưng đều nằm dưới sự bảo vệ của trang sách. Cái đầu có đôi gò má dài kia nhìn hai thành một hồi, mọi thứ nằm trên đường đều bị nó phá hủy không còn một manh giáp. Nhưng ánh mắt của nó lại bị tầng ánh sáng mà trang sách phát tán ra ngăn cách, không cách nào làm tổn thương thánh tuyển giả trong hai tòa thành. Cái đầu đó dần dần cảm thấy không thú vị, cuối cùng thu hồi ánh mắt lại. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đánh dấu lúc mà tất cả mọi người yên lặng nhìn chằm chằm vào nó, cái đầu quái dị kia rốt cuộc vượt qua hai thành, tiếp tục lần theo dòng sông mà bê về phía trước. Đột nhiên có người kêu lớn, công đức của ta đang giảm bớt. Ta cũng vậy. Tại sao ta cũng như thế chứ? Tiếng kêu to hoảng sợ của cả đám người đang xen vào nhau. Cố Thanh Sơn chợt lóe lên một suy đoán. Chẳng lẽ là... Hắn nhìn lại vào trang sách, chỉ thấy trên trang sách quả nhiên đã hiện ra từng hàng chữ thuyết minh. Hai thành có thể chống đỡ lại sự xâm nhập của tận thế, nhưng cần hao phí công đức của tất cả mọi người. Lúc này càng ngày càng nhiều người ý thức được chuyện này, họ đồng loạt nhìn về phía trang sách. Rất nhanh, mọi người đều biết ngọn nguồn. Không sai, hai thành xác thực có thể chống đỡ được tận thế, nhưng lại muốn tiêu hao bình quân công đức của mỗi người. Vậy thì nếu có người bị tiêu hao hết công đức thì sao? không ít người âm thầm cân nhắc trong lòng. À, đột nhiên, một tiếng tiếng gào hoảng sợ truyền đến. Chỉ thấy một thánh tuyển giả phảng phất bị cái gì đánh trúng vào, cả người bay ra khỏi tinh không thành, đã rơi vào mặt đất hoang vu đằng xa xa. Đáng chết, không phải chỉ là không đủ công đức thôi sao, ta lập tức đi lừa công đức. Người kia giận dữ thét lên một câu, sau đó thì đi dọc theo dòng sông đi sâu vào những nấm mộ kia. Cả đám người im lặng. Trong sự bao trùm của tĩnh mịch, người kia dần dần xâm nhập vào vùng đại mộ, đã không còn nhìn thấy bóng dáng nữa. Lúc này, trang sách lơ lửng trên thành phố lại phát ra từng trận vù vù lần nữa. Nó truyền một ý niệm lại cho tất cả mọi người. Hiện tại, thành chủ của hai thành có thể lựa chọn mở ra một loại chức năng nào đó của thành phố. Trang sách tiếp tục thả ra từng hồi ý niệm, trực tiếp truyền lại một đoạn tin tức vào trong thức hải của mỗi một thánh tuyển giả. Trang sách là thực thể hóa của quy tắc cả thành phố, không chỉ có thể xem xét hết thảy quy tắc, còn có thể nhìn thấy được quy tắc bên trong thiên đình đối diện. Nói cách khác, quy tắc cùng công năng của hai thành không cách nào giấu giếm được bất kỳ một thánh tuyển giả nào. Ngay vừa rồi, thiên đình bên cạnh đã mở ra loại công năng đầu tiên của thành phố. Bắn phá viễn trình có hạn độ sơ cấp. Nói rõ, tập trung sức mạnh của thánh tuyển giả cả thành, phóng ra công kích một lần, thứ bị bắn trúng sẽ hóa thành sức mạnh bản nguyên thuần túy, giúp tăng lên trình độ tiến hóa chỉnh thể của thiên đình. Đây là năng lực công kích cơ bản của tiên thành, có thể tấn công vào bất kỳ mục tiêu nào. Mỗi ngày có thể dùng một lần. Thiên đình kích hoạt được loại năng lực thành phố cường đại như thế này, cho nên các thánh tuyển giả của tinh không thành đều nóng nảy. Tòa thành của chúng ta có công năng gì thế? Không có động tĩnh. Còn chưa mở thả công năng gì sao? Không rõ ràng lắm. Đại khái thành chủ còn đang lựa chọn đấy. Cũng chỉ có cách giải thích này thôi. Các thánh tuyển giả đứng trong tinh không thành mà nghị luận ầm ĩ, hai tòa thành vốn đã có mấy phần cạnh tranh với nhau. Hiện tại một tòa thành đột nhiên thu được vũ khí, người trên tòa còn lại tự nhiên cảm thấy bất an. Tất cả mọi người muốn biết, thành chủ của tinh không lựa chọn năng lực thành phố gì. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, chúng ta có nhiều người, năng lực thực thể hóa phải lâu hơn thiên đình một ít, trước mắt còn chưa triệt để tạo ra, cho nên ta còn đang đợi lục đạo đưa ra lựa chọn. Đám người nghe xong, cũng có mấy phần bất đắc dĩ, nhưng chuyện này thì không có cách nào giải quyết cả. Ngoài trừ chờ đợi ra thì bó tay không đối sách. Bỗng nhiên có người cao giọng kêu lên, trời ạ, bọn chúng đang tiến vào trạng thái công kích. Mau nhìn kìa. Người của thiên đình điên rồi sao? Các thánh tuyển giả đứng trong tinh không thành, nhao nhao nhìn về phía thiên đình. Chỉ thấy một pháp trận công kích to lớn bỗng hiện ra trong hư không bên ngoài thiên đình. Phù văn bên trên pháp trận công kích này dần dần sáng lên, tỏa ra một khí tức hung hãn mà khủng bố. Một hư ảnh to lớn xuất hiện giữa tâm pháp trận. Đó là một cái chu y công thành có hình dạng ngũ trảo kim long, kích thước của nó chỉ nhỏ hơn hai thành mấy phần mà thôi. Nó tấn công đến đây đó. Có người kêu to lên. Chỉ thấy sau khi có chu y công thành xuất hiện, nó dần dần tăng mạnh tốc độ, gần như chỉ trong nháy mắt, nó đã đánh thẳng vào tinh không thành. Đất rung núi chuyển. Toàn bộ tinh không thành phát ra một tiếng như kim loại va chạm đinh tai nhức óc. Không ít linh kiện trực tiếp vỡ vụn xuống từ trên tinh không thành, đã hóa thành bản nguyên lục đạo thuần túy ngay giữa không trung, chúng bay về phía thiên đình. Tiên quang bốn phía của thiên đình càng dày đặc thêm vài phần. Lục đạo còn không đưa ra lựa chọn sao? Nếu như mỗi ngày bọn chúng đều tiến đánh tinh không thành như vậy, sớm muộn gì tinh không thành cũng sẽ bị chúng phá hủy. Ly Ám lớn tiếng quát lên. Đến rồi. Cố Thanh Sơn đáp lại. Hắn đã cảm nhận được ý chí của lục đạo luân hồi. Mấy sự lựa chọn xuất hiện ngay trong thức hải của hắn, chỉ cần hắn đưa ra quyết định, toàn bộ tinh không thành sẽ lập tức mở ra một loại công năng trong đó. Lúc này không có ai lên tiếng nói chuyện nữa. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng giữ im lặng, sợ quấy rầy đến hắn. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, lặng lặng nhìn ngắm những sự lựa chọn kia. Kỳ thật cũng không nhiều cái để chọn lắm, chỉ có chút ít mà thôi. Trong những công năng chọn lựa này, cũng bao gồm cả chức năng. Bắn phá viễn trình có hạn độ sơ cấp y kia của thiên đình. Nhưng đây chỉ là năng lực sơ cấp mà thôi. Nhân khẩu trên tinh không thành nhiều hơn thiên đình, tổng số công đức càng khổng lồ, cho nên trong mấy công năng sơ cấp được lựa chọn, còn kèm theo một năng lực trung cấp. Cố Thanh Sơn vừa nhìn qua thì lập tức lựa chọn loại năng lực này. Trên tinh không thành, trang sách bắn ra tầng tầng lớp lớp sóng dao động. Nó đang công bố với tất cả các thánh tuyển giả, tinh không thành sắp mở ra công năng. Pháp tắc trung kỷ, thành phố tàn hình. Nói rõ, tập trung công đức của tất cả mọi người, khiến cho cả tòa tinh không thành triệt để tàn hình vào trong hư không, bất kể là thứ gì cũng không thể phát hiện và công kích tinh không thành. Đây là kỹ năng phòng ngự của tinh không thành. Mỗi ngày có thể dùng một lần. đánh dấu chúng thánh tuyển giả đang quan sát thì phía bên thiên đình đã truyền đến từng hồi cười to tùy ý, thiên đế thanh âm xa xa truyền đến, Cố Thanh Sơn, ngươi là ngu thật hay giả ngu vậy? Cho dù ngươi có thuật tàng hình như thế thì đã sao nào? Làm sao ngươi biết ngày mai ta công kích vào lúc nào? Mà làm sao có thể đúng lúc dùng ra loại thuật phòng ngự thành phố này hả? Chẳng lẽ về sau ngươi cứ canh chừng trong thành, đề phòng công kích của ta vào mọi lúc mọi nơi? Ha ha ha ha ha. Đợi đó đi, ngươi có thể mang theo những kẻ phản bội thiên đình kia, cùng nhau rơi vào tuyệt vọng rồi đi đến tử vong. Tiếng nói của thiên đế dần dần tan biến. Trong tinh không thành, cả đám người nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Kỳ thật cái người tên là Cố Thanh Sơn này có thể cùng thiên đế thành lập được tiên thành thì đã chứng minh hắn không đơn giản. Đông đảo các thánh tuyển giả có thể đi đến bây giờ, tự nhiên cũng hiểu rõ được chuyện này. Mọi người không nói gì, chỉ là nhìn vào Cố Thanh Sơn. Hắn là thành chủ. Hắn nhất định phải chứng minh trước mặt mọi người, lựa chọn của hắn là chính xác. Nếu như vậy, sĩ khí của toàn bộ tinh không thành mới không tiêu tán. Cố Thanh Sơn tự nhiên biết hàm ý trong ánh mắt mọi người. Hắn quay người hỏi Ly Ám, cô có cái gì không cần đến? Tốt nhất đặc biệt nặng hay không? Ly Ám hơi suy nghĩ một hồi, trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Nhị sư huynh của anh. Cho tôi một khối ngọc giản siêu cấp, đều là bí pháp dưỡng nhan mỹ dung săn gọn thân hình của các đời nữ tu. Đặc biệt nặng nề. Ồ, lấy ra đi nào. Cố Thanh Sơn nói. Ly Ám lập tức lấy ra một khối ngọc giản. Cái này là ngọc giản gì chứ? Rõ ràng là một cục gạch toàn thân trắng muốt. Cố Thanh Sơn nhận lấy cục gạch, ước lượng, quả nhiên cực kỳ nặng nề. Hắn nhịn không được tán thưởng một tiếng, phương pháp tạo ngọc giản của nhị sư huynh có tiến bộ, nếu là trước kia, nhiều pháp quyết như vậy cần phải có một ngọc giản tầm cỡ như quả núi mới chứa nổi. Ly Ám lo lắng hỏi vội, bây giờ anh định làm như thế nào? Dù sao anh lựa chọn là thuật ẩn thân, hình như không phòng được đòn tấn công bên phía thiên đình. Ai nói tôi muốn phòng ngự? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi ngược lại. Ly Ám khẽ giật mình. Đám người bốn phía cũng hơi giật mình không rõ. Ly Ám nhịn không được nói, vậy thì anh muốn. Cố Thanh Sơn nói, tôi chính là kiếm tu, lại hiểu chút cung thuật, có chút tâm đắc với chuyện nhắm trúng mục tiêu viễn trình, cho nên hãy chờ xem. Hắn nắm chặt cục gạch, hít một hơi thật sâu. Chỉ thấy hắn bắt đầu chạy chậm, sau đó dần dần gia tốc, cả người cấp tốc bắn vọt, thẳng đến sắp xong đến điểm cuối trên bông thuyền chiến hạm, hắn mới ra sức vung mạnh cánh tay. Dồn hết toàn lực ném một cái. Chỉ một thoáng, cục gạch kia bị hắn ném ra ngoài. Đám người dương mắt thấy cục gạch kia xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng trên bầu trời, cứ bay mãi về phía vùng hạ du của dòng sông Mộ. Bành! Rất xa, một tiếng vang trầm trọng đã truyền đến. Cục gạch hung hăng nện lên trên óc cái đầu có gò má dài ngoằng kia. Ném ra một dấu vết trắng bệch. Cái đầu ngơ ngác dựng lại ngay tại chỗ. Nó vốn đã rời khỏi phạm vi lân cận của hai thành, đang xuôi theo dòng sông mà đi tiếp. Kết quả lúc này, cư nhiên. Có kẻ dám chọi đồ từ phía sau lưng nó. Cái đầu quái dị đã hoành hành sông Mộ lâu như vậy, đây là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế này. Mọi thứ khắp bốn phía nó đều quá quen thuộc rồi, có thể làm ra chuyện như thế này, chỉ có hai toàn kiến trúc đột nhiên xuất hiện vừa rồi. Ta nhất thời nhằm chán mới buông tha cho ngươi, ngươi lại dám đánh lén ta. À nha nha nha nha nha nha nha. Chỉ nghe cái đầu quái dị đó phát ra một tiếng rống nổi giận liên hồi, đột nhiên quay phát đầu lại, nhìn về hướng hai tòa thành. Gần như cùng thời khắc đó, Cố Thanh Sơn lạnh nhạt lên tiếng, thành phố tàn hình. Đùng. Trong hai tòa thành, tình không thành đã không thấy đâu. Còn lại một tòa thành, lẻ loi đứng vững bên bờ sông Mộ. Thiên đình. Chỉ thấy cái đầu quái dị kia mang theo khí thế một đi không trở lại, xông thẳng về phía thiên đình. Lần này nó rõ ràng vận dụng toàn lực, hư không vô tận từ trên người nó phát tán ra, hủy diệt mọi thứ chung quanh hầu như không còn lại gì. Trong màn đêm hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên đình. Đã dùng qua một lần bắn phá viễn trình có hạn độ sơ cấp, lúc này ngoại trừ cố gắng chống chọi ra thì đã không có bất kỳ thủ đoạn phản kích nào nữa rồi. Chỉ ít hôm nay không có. Như vậy kết quả của nó chính là... Đột nhiên, tiếng gầm nổi giận của thiên đế đột nhiên nổ vang, Cố Thanh Sơn, tên tiểu tặc gian xảo nhà ngươi, cút ra đây cho ta. Ngươi hãm hại ta như vậy thì có tài đức gì? Có giỏi thì cùng ta đi ra đối mặt với tận thế. Giọng nói của hắn ta phiêu đãng trong trời đêm, truyền ra xa xăm. Trong hư không vẫn rất yên tĩnh. Không có tiếng trả lời. Nhân gian giới. Lạc Thủy Thành đã triệt để bị san bằng thành bình địa. Trên mặt đất của cả vùng bình địa đó thì trống rỗng. Đã có một cái bàn bát tiên bày ra giữa mảnh đất trống, phía trên có đặt một cái nồi. Trong nồi sôi lên thứ dầu đỏ ung ục. Tần Tiểu Lâu ngồi xổm trên ghế, tay cầm bát đũa, đang chần thịt trong nồi lẩu. Hắn ta ăn đến đầu đầy mồ hôi, ngẫu nhiên bưng chén rượu lên tinh tế nhấp một ngụm trong đó, trông có vẻ thoải mái cực kỳ. Tam sư huynh xem như cứu về được rồi. Chị Ly Ấm nói chuyện ở nhân gian giới đã kết thúc, tất cả thánh tuyển giả đều đi tham gia vòng cạnh tranh tiếp theo. Nói cách khác, ta không có việc gì để làm nữa. Hắn ta lại kẹp một đũa thịt, thật vui vẻ mà bắt đầu ăn. Bất kể là linh thạch hay vàng bạc, thậm chí các loại vật tư dự trữ, mình cũng đã cất giữ rất nhiều. Lần này nhân gian giới rốt cuộc đã an ổn, các sư đệ sư muội cũng không có mặt. Sư tôn cũng không có ở đây. Mình rốt cuộc có thể thật sự đi dạo thanh lâu một vòng, ngâm thơ, nghe hát, nhìn cô nương. Đủ loại cô nương. Đây mới thật sự là hưởng thụ đấy. Nghĩ tới đây, Tần Tiểu Lâu không khỏi gật gù đắc ý ngâm lên, tự tác tân tự vận nhất kiều. Đánh dấu đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng nữ đã cắt ngang lời hắn ta, nơi này xảy ra chuyện gì vậy? Qua, sư tôn. Sao người lại âm thầm xuất hiện, làm con sợ kêu to một tiếng? Chỉ thấy một cánh cổng ánh sáng màu xanh của gió đã mở ra, Tạ Đạo Linh nắm một thanh chìa khóa từ bên trong đi tới. Thành phố bị hủy rồi. Trước đó đã xảy ra chuyện gì? Tạ Đạo Linh nhíu mày hỏi. Tần Tiểu Lâu tranh thủ đưa cho sư phụ thêm một bộ bát đũa, dẫn nàng ngồi thượng tọa, rồi mới lên tiếng, là như vậy. Hắn thuật hết mọi chuyện lại một lần. Tạ Đạo Linh hỏi, con còn có cứ điểm nào ở những thành phố khác hay không? Có, con đều có cứ điểm ở mấy thành phố phồn hoa nhất, sư tôn có gì sai bảo vậy? Tần Tiểu Lâu hỏi vội. Tạ Đạo Linh thở dài, bắt đầu ăn lẩu. Tần Tiểu Lâu đợi một hồi, thấy nàng đang nghiêm túc dùng đũa kẹp cá viên ném trong nồi lẩu, nhất thời cũng không tiện hỏi lại nữa. Hắn ta vội vàng giúp đỡ thêm than, thêm đồ ăn, thịt chần, rót rượu, cẩn thận hầu hạ. Vốn nghĩ sư tôn sẽ giống như thường ngày, chỉ muốn ăn cái gì, nhưng lần này hình như lại có chút khác biệt. Tạ Đạo Linh chỉ đờ đẫn ngồi ở chỗ đó, không đi gấp thức ăn, cũng không ăn cái gì. Nàng cứ như đã mất đi linh hồn vậy. Tình huống thế này thực sự hiếm thấy ở Tạ Đạo Linh. Tần Tiểu Lâu thận trọng hỏi, sư tôn, có phải không hợp khẩu vị hay không? Tạ Đạo Linh lấy lại tinh thần, lên tiếng, không phải, chỉ là phía bên tam sư đệ của con có phiền phức lớn rồi. Tình huống của chúng ta cũng rất nguy hiểm, ta đang suy nghĩ biện pháp. Rốt cuộc tình huống thế nào vậy? Tần Tiểu Lâu lo lắng hỏi. Tạ Đạo Linh nói, ta vẫn cho rằng đó chẳng qua là truyền thuyết. Không ngờ truyền thuyết lại là sự thật. Truyền thuyết? Rốt cuộc là truyền thuyết gì thế? Tần Tiểu Lâu hỏi. Tạ Đạo Linh thấp giọng nói, trong thời đại quá khứ, có một truyền thuyết kể lại rằng, nói có ba loại pháp thuật cực kỳ huyền bí, nếu có ai có thể tu hành chúng đến cực hạn, chúng sẽ sinh ra biến hóa không cách nào tin được, bật lên trở thành thuật vô thượng hư không siêu việt sức tưởng tượng của người bình thường. Ba loại thuật vô thượng kia. Trong đó có một loại mang tên thuật thế giới song song, có thể mở ra vô số thế giới song song trong dòng sông thời gian, chúng sinh cùng vận mệnh trong đó có đủ loại khác biệt, thế giới cũng thật sự tồn tại, thật sự là huyền diệu đến cực điểm, chính là người thuộc hàng đầu trong hư không. Tần Tiểu Lâu nghe vậy, nhìn không được choáng váng mặt mày. Sáng tạo thế giới song song vô tận, lấy hàng tỷ thế giới cùng chúng sinh để tiến hành điều khiển, đây là pháp thuật không thể tưởng tượng đến cỡ nào. Hắn ta nghĩ lại, nhìn không được nói, hình như con từng nghe tam sư đệ nói qua tình huống này. Tạ Đạo Linh nói, đúng vậy, bên trong cánh cửa thế giới trước đó của chúng ta, đã từng có người thi triển qua thuật này. Sư tôn là vì nhìn thấy bí thuật này mà phát sầu sao? Tần Tiểu Lâu hỏi. Không. Kỳ thật ta thấy được một thuật vô thượng hư không khác nữa. Tạ Đạo Linh nói. Một thuật khác nữa ư, Tần Tiểu Lâu giật mình nói. Tạ Đạo Linh thở dài, lên tiếng, đúng, kẻ thù của chúng ta nắm giữ một bí thuật vô thượng đủ để sánh ngang với thuật thế giới song song. Trong truyền thuyết, nó được xưng là thuật nhất nhân vạn sinh, là loại thuật vô thượng thứ hai trong ba loại. Tần Tiểu Lâu suy tư nói, một người vạn sinh. Sao nghe có chút giống thuật hóa thân của sư tôn vậy? Không, hoàn toàn không giống, nó là một loại pháp thuật dạng công kích. Tạ Đạo Linh đang nói, đột nhiên vỗ bàn một cái, nghiêm nghị nói, tình huống trước mắt vô cùng cấp bách, chúng ta phải lập tức nghĩ biện pháp, để một ta khác lập tức tới tìm ta. À, Tần Tiểu Lâu tạm thời không phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn Tạ Đạo Linh. Cấp bách? Sao đột nhiên lại nhảy đến cấp bách rồi chứ? Tạ Đạo Linh đứng lên, tật tiếng nói, đồ nhi, chúng ta đi một thành phố khác, lập tức khai trương, làm Tửu Lâu Linh thực đệ nhất thiên hạ, như vậy mới có thể dẫn một ta khác đến đó. Vì cái gì không trực tiếp đi tìm nàng? Tần Tiểu Lâu hỏi. Có một quyền năng kỳ tích ngăn cách ta và nàng, chúng ta tìm không thấy nàng, chỉ có thể dẫn nàng tới tìm chúng ta. Tạ Đạo Linh nói. Sầu lo trong đôi mắt nàng càng nặng hơn đôi phần. Đối phương có hoa tai diễm linh, lại là kẻ biết ẩn nấp như thế, thậm chú còn nắm giữ thuật vô thượng hư không trong truyền thuyết. Thế này thì phải đánh sao đây chứ? Sư tôn yên tâm đi, đệ tử lập tức đi tới tòa thành kia, mở lại thanh lâu thiên hạ đệ nhất. Tần Tiểu Lâu vỗ ngực chắc chắn. Mặt sau thế giới. Trên mặt đất tràn đầy vô số mộ huyệt, một con sông dài u ám rét lạnh chảy xiết trong vùng hoang vu. Một tòa đại thành đứng vững bên bờ dòng sông. Thiên đình. Cái đầu có đôi gò mà dài ngoằng kia xông thẳng về phía tòa thành lớn này. Cách còn rất xa, nó đã tung sức mạnh tận thế hư không đánh vào thiên đình. Ông. Bên trong thiên đình bộc phát ra một tiếng chấn động thâm trầm. Trang sách lơ lửng phía trên thiên đình tỏa ra tầng tầng lớp lớp hào quang, chặn lại sức mạnh của cái đầu tận thế kia. Ha ha, xem bọn chúng có bao nhiêu công đức để tiêu hao nào. Ly Ám nhỏ giọng cười nói. Bên trong tinh không thành, tất cả thánh tuyển giả đều lộ ra vẻ mặt xem kịch vui. Không phải thiên đình các ngươi tấn công chúng ta sao? Lần này vui rồi, thành chủ tinh không thành dẫn loại tận thế kinh khủng vừa rồi tới, xem lần này các ngươi còn phách lối thế nào nữa. Chỉ thấy tầng ánh sáng bên ngoài của thiên đình càng ngày càng sáng, gắt gao chống đỡ đòn tấn công của cái đầu quái dị, đứng vững vàng sừng sững bên bờ sông, không chút suy suyển. Công đức của bọn họ thật nhiều. Có tà ma sợ hãi kêu lên. Đánh dấu nhưng nhiều người lại nở nụ cười. Cứ tiêu hao như thế tiếp căn bản không phải cách giải quyết vấn đề. Dù sao công đức nhiều đến mấy, cũng có lúc sẽ xài hết thôi. Lần này bọn chúng xong đời rồi, không phải sao? Sơn Hải Tê Hà hỏi lại Cố Thanh Sơn. Trên mặt Cố Thanh Sơn lại hiện ra biểu lộ kỳ quái. Làm thành chủ, hắn hoàn toàn biết uy lực của hai tòa thành. Đây là hai tòa thành được lục đạo luân hồi xây dựng, sức mạnh của chúng căn bản không có cách nào tưởng tượng nổi, chỉ là hai thành cần từng bước một mà mở ra các loại công năng, không ngừng tiến hóa, cuối cùng trở thành nơi ẩn núp và binh khí chiến tranh của chúng sinh lục đạo. Vào giai đoạn ban đầu này, hai thành còn rất yếu ớt, cần thánh tuyển giả bảo hộ nó, trợ giúp nó trưởng thành. Thế nhưng thiên đế vẫn án binh bất động. Vì sao kia chứ? Ánh mắt Cố Thanh Sơn trầm xuống. Lúc này, rốt cuộc có động tĩnh. Chỉ thấy bên trong thiên đình xông vọt ra tầng tầng lớp lớp tường vân mu màu, bốn thần thú đằng vân giá vũ, nhanh chóng lướt gấp lên trên trời cao. Đó là Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ. Bọn chúng kéo ra khoảng cách thật dài, sau đó cùng nhau bắn ra một cái phù lục. Trấn. Chu Tước quát. Bốn cái phù lục lập tức diễn hóa thành một thế giới u ám mông muội, tạm thời xuất hiện bên trong hư không. À, thì ra là tướng vị giới, bọn chúng định làm thế nào? Cố Thanh Sơn thấp giọng lẩm bẩm. Đã thấy bên trong thế giới kia đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng, xuyên qua hư không xa xôi, trực tiếp đánh vào cái đầu quái dị kia. Trong chớp mắt, cái đầu nọ bị hút vào thế giới tách biệt này. Thu. Thanh Long quát. Bốn cái phù lục lập tức thu hồi lại, bị tứ thánh thú cắn chặt. Nhưng mà trên bùa chú bắt đầu xuất hiện từng thứ ánh sáng hỗn loạn, hình như bên trong có cái gì đang giãy giụa kịch liệt. Tứ thánh thú lập tức không nán lại nữa, toàn lực gấp rút chạy về hướng phương xa. Bọn chúng dần dần chạy xa, thoát ly khỏi tầm mắt của mọi người. Thiên đình đã được an toàn. Chúng thánh tuyển giả vẫn chưa thấy thỏa mãn, lại đồng loạt quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Sơn, muốn nhìn thử xem hắn định làm thế nào. Cố Thanh Sơn cười đi đến điểm cuối của bông thuyền, là lớn về phía thiên đình, này. Lần này coi như các ngươi qua ải được. Nhưng lần sau nếu còn tới đánh tinh không thành của bọn ta, ta sẽ dẫn tận thế đến nữa đấy. Câu nói của hắn truyền đi xa xa, vang lên từng hồi dư âm trong trời đêm. Phía bên thiên đình chỉ có một tiếng hừ lạnh mà thiên đế phát ra, sau đó thì không còn hồi đáp nào nữa. Cố Thanh Sơn xoay đầu lại, lớn tiếng nói với tất cả các thánh tuyển giả, tốt, kịch các ngươi cũng coi xong rồi, hiện tại cũng đi thăm dò đại mộ đi. Các thánh tuyển giả đồng loạt bắt đầu chuyển động. Đây chính là lục đạo tranh hùng, trước mắt lục đạo luân hồi làm ra một ngôi mộ lớn, chính là cơ hội tốt để đám người bọn họ kiếm lấy công đức, giải phong ấn thực lực. Ai không muốn nhanh nhanh tìm về thực lực của mình chứ? Chỉ thấy từng ánh sao băng xẹt qua trời cao, rơi xuống mặt đất, sau đó tản ra bốn phương tám hướng. Phía bên thiên đình cũng diễn ra cảnh tượng tương tự thế. Ai cũng không để ý tới người khác nữa, mọi người nhao nhao tìm một phương hướng, sau đó thì nhanh chóng chạy đi. Đợt thăm dò đại mộ chính thức bắt đầu. Cố Thanh Sơn khoát khoát tay về phía mấy người bên cạnh, nói, ta nghỉ ngơi một chút, các ngươi cũng đi tìm đi thôi. Được. Sơn Hải Tê Hà mang theo đám người sau lưng, đáp lại lời hắn nói. Cố Thanh Sơn xoay người, tìm kiếm một khoang nghỉ ngơi, đi vào, sau đó đóng chặt cánh cửa lại. Hắn đặt mông ngồi trên sàn nhà kim loại lạnh lẽo. Ý cười trước đó dần dần biến mất khỏi gương mặt hắn. Hắn trông có vẻ hết sức nặng nề áp lực. Ly Ám trực tiếp xuyên thấu qua cửa khoang, lặng yên đáp đến bên cạnh hắn. Anh làm sao vậy? Nàng quan tâm mà hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn nàng một cái. Nàng là hậu duệ của Thiên Tiên, lại có lời thề độc với mình, còn từng cùng nhau nghênh chiến hai đại tận thế. Cô có phát hiện không, tình huống hôm nay có chút không ổn lắm. Cố Thanh Sơn cân nhắc hỏi. Anh đang chỉ cái gì? Ly Ám hỏi. Thiên đế không dùng quyền năng kỳ tích. Thường ngày hắn ta quen lấy kỳ tích để giải quyết vấn đề, hôm nay là thời khắc quan trọng như vậy, là lúc để chấn nhiếp quần hùng, hắn ta lại không hiển lộ ra quyền năng ấy. Cố Thanh Sơn nói. Có lẽ hắn có một vài cân nhắc khác. Ly Ám nói. Cố Thanh Sơn nói, tôi rất thất vọng. Thất vọng? Ly Ám ngạc nhiên nói. Đúng, Cố Thanh Sơn nói tiếp, tôi nhớ ở nơi diễn ra chiến tranh ngũ hành, hắn có thể sớm sắp đặt mấy loại thủ đoạn, chỉ vì lấy mạng của tôi. Chỉ thiếu chút nữa thôi là hắn thành công rồi. Vào thời đại quá khứ, hắn nhắm chuẩn được sơ hở của sư tôn tôi, lập tức cướp đi vị trí thiên đế, nhưng hôm nay lại dễ dàng ra tay tấn công như thế, đây là vì sao? Tôi xem hắn là một kỳ phùng địch thủ, vẫn luôn dồn hết sức để đối phó, muốn đấu một trận hung hiểm với hắn, nhưng hôm nay hành vi công kích của hắn quá mức lỗ mãng, căn bản không xứng đánh một trận với tôi, nguyên nhân là vì sao? Một nhân vật thâm trầm mà có mưu tính như vậy, tại sao lại có biểu hiện bết bát như hôm nay kia chứ? Ly Ám lắng nghe, nửa ngày cũng nói không ra lời. Mỗi một câu Cố Thanh Sơn nói ra, nàng đều không trả lời được. Cố Thanh Sơn yên lặng ngồi ở chỗ đó, đăm chiêu thật lâu, sau đó bỗng nhiên giật mình. Anh! Nghĩ tới điều gì? Ly Ám hỏi. Cố Thanh Sơn chậm rãi đứng lên, thấp giọng nói, người này thích bày nhiều kế sách, đặt cược hai mặt, mặc kệ kẻ thù của hắn chọn lối đi nào, kết quả sau cùng đều là bị hắn thu phục. Hắn nói tiếp, hai tòa thành. Muốn làm được như thế, đại khái chỉ có một sách lược hợp lý mà thôi. Sách lược gì thế? Ly Ám hỏi. Cố Thanh Sơn im lặng một hồi. Cảm xúc bàng hoàng hoang mang trên người hắn đã biến mất, ngược lại trở nên tràn đầy sát ý và quyết tuyệt. Thiên đế thật sự đang ẩn mình trên tinh hà thành của chúng ta. Cuối cùng hắn cũng nói ra. Đánh dấu Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Nếu như mình có thực lực của thiên đế, có mặt dây chuyền lửa, chắc chắn có thể lẻn vào thiên đình. Đúng rồi. Mặt dây chuyền lửa. Chỉ cần phát động sức mạnh của mặt dây chuyền này, thiên đế hoàn toàn có thể lẻn vào thành thiên không. Nhưng mục đích tiếp theo của thiên đế là gì? Giết chết thành chủ thành tinh không là hắn đây, khiến toàn bộ cả hai thành đều nằm gọn trong tay mình. Nếu thành công, tất cả vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Cho dù thất bại thì cũng không có tổn thất gì, thiên đình vẫn còn. Vốn nên bày mưu tính kế như vậy. Thực lực của thiên đế vốn mạnh hơn mình, động cơ làm ra hành động này chắc chắn phải mãnh liệt hơn mình. Nhưng vì sao thiên đế còn chưa tới giết mình? Cố Thanh Sơn trầm tư suy nghĩ một hồi, dần dần hiểu được. Trước đó, mình dốc hết sức lực chịu đựng công kích của danh sách bên ngoại lục đạo. Danh sách kia đánh mình liên tục mấy lần cũng không đánh chết mình được, ngược lại còn chọc giận lục đạo đích thân ra tay bắt con quái vật phát động công kích kia. Cho nên trong lòng thiên đế cũng có phần do dự. Thiên đế băn khoăn không hiểu rốt cuộc vì sao mình lại sống được, càng không biết mình làm thế nào mà kích thích lục đạo luân hồi ra tay giúp đỡ. Người đứng đằng sau lưng gã đã bị giết mất một người, đương nhiên gã phải cẩn thận hơn một chút. Cho dù dùng sức mạnh kỳ tích giết chết Cố Thanh Sơn, lỡ như lại chọc cho lục đạo luân hồi ra tay, vậy ngay cả gã cũng xong đời. Cố Thanh Sơn nhớ lại kết cục của con quái vật khi đó. Quái vật kia bị phong ấn trong quan tài. Nhìn vào thời gian, phong ấn như vậy kéo dài gần như vĩnh hằng. Kết cục này còn thảm hơn cả xong đời. Cho nên hiện tại đôi bên đang rơi vào tình thế cân bằng một cách kỳ diệu. Chắc chắn thiên đế đang nghĩ cách tiếp cận mình để tiện quan sát mình. Tiếp cận mình. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu, nhìn Ly Ám một cái. Ly Ám là thiên ma, đương nhiên không thể nào là thiên đế. Thế nhưng hư không vô tận, vô số thế giới, vẫn luôn có một vài thuật pháp và năng lượng mà chúng ta không tài nào tưởng tượng nổi. Mặc kệ có phải Ly Ám hay không, từ giờ trở đi mình phải cẩn thận với bất cứ kẻ nào tới gần. Phải tìm một sách lược vẹn toàn. Cái gì là sách lược vẹn toàn? Cố Thanh Sơn trầm ngâm giây lát. Tìm thực lực trở về. Lấy lại thực lực trước, sau đó chờ khoảnh khắc Hoàng Tuyền Đạo xuất hiện. Tìm lục giới thần Sơn kiếm về trước là có thể một kiếm phá vạn pháp thuật. Từ sau khi tìm được Sơn Nữ trở về, mình sẽ không còn phải sợ thiên đế dùng pháp thuật bí ẩn nào đó tiếp cận mình. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, nhấc chân đi ra ngoài. Người đi đâu? Ly Ám ở sau lưng hỏi. Ta có việc riêng cần xử lý, người cũng đi tìm thực lực về đi, tạm thời không cần lo cho ta. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đóng cửa lại rồi đi. Ly Ám giật mình, thì thầm, thần thần bí bí. Cố Thanh Sơn đứng trên bông thuyền chiến hạm tinh không đang bay đi. Dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện trong hư không, nhắc nhở hắn vài điều. Chú ý, tiềm lực của thành tinh không rất lớn, sợ rằng ngài phải hoàn thành một chuyện nào đó quan trọng trước, sau đó mới có thể liên tục mở khóa các chức năng của nó. Chú ý, thiên đình có một thuật pháp bí ẩn, luôn quan sát động tĩnh của thành tinh không bất cứ lúc nào. Chú ý, trong sông mộ xuất hiện thêm nhiều loại sinh mệnh kỳ quái cùng với một số tận thế. Chú ý, mỗi một phần mộ đều có dao động của phong ấn lục đạo đặc thù, chỉ khi thánh tuyển giả tiến vào trong đó mới có thể điều tra tình huống, khám phá bí mật. Chú ý, còn có một số thánh tuyển giả vẫn chưa rời khỏi thành tinh không. Cố Thanh Sơn nhanh chóng nhìn xong, đứng vững trên bông thuyền. Dường như thiên đế rất thích mưu tính trước hành động sau, nắm chắc trượng rồi mới đánh. Điểm này lại rất giống mình. Nếu như lúc này thiên đế đang ẩn nấp quan sát mình, vậy mình nên làm gì đây? Gã còn có sức mạnh kỳ tích. Ngoài trừ thiên đế còn có các danh sách khác đang âm thầm sắp xếp nhân vật đại diện, tất cả đều ở trong hai tòa thành. Có phải bọn họ cũng đang quan sát mình hay không? Cố Thanh Sơn cất bước, nhìn về phía đầu cùng bông tàu. Trầm mặc giây lát. Bước chân hắn dần dần tăng nhanh tốc độ. Từ đi thong thả biến thành đi nhanh, từ đi nhanh biến thành chạy chậm, sau đó càng nhanh. Cố Thanh Sơn bắt đầu dốc sức chạy nước rút. Hắn đi tới sát mép bông tàu với tốc độ cực nhanh, dùng sức nhảy. Bây giờ không cần phải suy nghĩ gì nữa, bỏ qua tất cả lo lắng, cũng không cần quan tâm đối thủ như thế nào, cứ thế đi thăm dò ngôi mộ, phá giải phong ấn thực lực. Hơn nữa trong quá trình này tốt nhất là đừng bất ngờ gặp phải bất cứ thánh tuyển giả nào. Không nên hợp thành đội với bất cứ kẻ nào. Không nên gia nhập với bất cứ kẻ nào. Không nên chiến đấu với bất cứ kẻ nào. Chỉ cần gặp nhau là sẽ để cho người khác có cơ hội thăm dò chính mình. Gió mạnh gào thét. Cố Thanh Sơn giảm dần sức lực giữa không trung, sắp sửa hạ xuống. Chỉ thấy hắn vươn tay một cái, một chiếc găng tay kim loại lập tức hiện ra, bao phủ lấy tay trái của hắn. Trong lòng Cố Thanh Sơn động niệm một cái. Găng tay kia lập tức đánh một quyền về phía hắn. Thối tà. Cố Thanh Sơn hóa thành một đường sáng bay đi, là bị một quyền này đánh bay. Hắn căn bản không quan tâm phương hướng, ngay cả hắn cũng không biết mình sẽ bị đánh đến nơi nào. Đón gió mạnh, hắn liên tục bay về phía mặt đất mênh mông vô tận. Sau vài hơi thở, hắn lại tùy ý đánh mình thêm một quyền. Phương hướng bay thay đổi. Cho dù thiên đế đang âm thầm quan sát, trù tính, cũng căn bản không thể dự đoán bước hành động kế tiếp của Cố Thanh Sơn. Không ai biết hắn sẽ đi tới nơi nào. Đánh dấu Cố Thanh Sơn cứ xông về phía trước với khí thế mạo hiểm như vậy. Bây giờ không cần phải kiểm tra những ánh mắt sau lưng kia nữa rồi. Điều duy nhất phải lo lắng chính là nguy hiểm gặp phải trong vùng hoang dã bên ngoài hai thành. Thế nhưng, có lúc nào hắn không gặp phải nguy hiểm sao? Tiếng gió thổi càng lúc càng nhanh. Hắn vẫn tiếp tục bay. Rất nhanh, bóng dáng hắn đã biến mất trong màn đêm. Không ai có thể tìm được hắn. Tõm. Một chùm bọt nước bắn lên như đóa hoa nở rộ. Không lâu lâu, một cổ thi thể nổi lên, lẳng lặng trôi dạt theo dòng nước sông lạnh lẽo u ám. Mạch nước ngầm xô thi thể vào bờ. Thi thể nằm sấp trên bờ một hồi. Thi thể còn sống. Cố Thanh Sơn đứng lên, nhìn khắp xung quanh một vòng. Mình đang mắc cạn ở trên một hoang đảo chỉ lớn 10 mét vuông. Chỗ này cách hai tòa thành vô cùng xa. Phạm vi sông mộ đã mở rộng khắp toàn bộ phạm vi tầm nhìn, không thấy lục địa đâu, chỉ có một vài hòn đảo nhỏ tồn tại trên sông. Bốn phía u tối. Trời còn chưa sáng, cũng không biết có thể sáng hay không. Cố Thanh Sơn dẫm trên bùn cát, lòng bàn chân chạm phải một vật cứng. Hắn cúi người xuống, gạt bùn cát sang một bên. Chỉ thấy dưới chân là một tảng đá cổ xưa, trên bề mặt có rất nhiều hình vẽ, nhìn qua giống như một văn minh thất lạc nào đó. Chỉ ít thì Cố Thanh Sơn chưa bao giờ nhìn thấy những hình vẽ này. Được rồi. Cố Thanh Sơn nhỏ giọng lẩm bẩm, bỗng nhiên nằm sấp xuống, lấy bùn đất đắp lên người, lần nữa phát động điều khiển thần thánh. Hắn chết rồi. Không tới vài giây sau, từ dưới lòng sông sâu thẳm có một bóng đen to lớn nhô lên. Bóng đen trôi theo dòng chảy, trôi dạt xuống phía dưới. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, chôn mình trong bùn đất, lại đợi một lúc lâu mới sống lại, phủi bùn đất trên người xuống. Hắn cũng không biết bóng đen kia là cái gì. Chỉ là trực giác sinh ra cảm giác nguy hiểm gần như trí mạng, đến mức gần như hắn phải sử dụng địa đức. Cũng may lừa gạt được. Cố Thanh Sơn lại tiếp tục xem xét tỉ mỉ hình vẽ trên đá này. Hoàn toàn không hiểu. Hơn nữa tất cả các hình vẽ trên đá đều nối liền với nhau, mơ hồ tạo thành một lực lượng bài xích cường đại. Nó cự tuyệt Cố Thanh Sơn tới gần. Cố Thanh Sơn thở dài, bỗng nhiên ý thức được nên tìm một người tới đây thương lượng. Đến đây đi. Đến một chiến sĩ chân chính, hoặc là một đồng đội tri thức uyên bác. Rút U Lan Luân Hồi ta, Cố Thanh Sơn lặng lẽ thì thầm trong lòng. Ba Ri, Tiểu Miêu, Anh Hào, An Na, nữ sĩ Phước Tự. Nhiều đồng đội kề vai chiến đấu như vậy, ai tới cũng được. Đến giúp ta một tay. U Lan Luân hồi sáng lên, yêu nguyệt phát động. Chỉ thấy trong hư không hiện ra một đường sáng màu đỏ thẫm, tạo thành một cánh cửa triệu hoán. Trong nháy mắt, dòng chữ màu đỏ tươi hiện lên giữa không trung, hình thức triệu hoán của yêu nguyệt là hình triệu hoán ngẫu nhiên. Chú ý, bởi vì ngài có danh hiệu nhóm tình yêu thuần khiết, cho nên người ngài có thể triệu hoán cũng có khuynh hướng phù hợp với đặc điểm của danh hiệu này. Nhân danh nhóm tình yêu thuần khiết, ngài đã khám phá ra một chiến hữu lâu năm. Cánh cửa triệu hoán ầm ầm mở ra. Chỉ thấy một lão già râu bạc lớn chừng ngón tay cái chậm rãi bước ra từ trong cánh cửa. Trong lúc đó, Cố Thanh Sơn đã đưa tay đỡ trán. Đây hình như là ông nội của ông nội của ông nội của quốc vương yêu tinh. Đã không rõ quan hệ giữa bọn họ là như nào nữa rồi. Nói chung, lão là yêu tinh hắn cứu được lúc còn ở hành lang bên ngoài thế giới phủ bụi. Tại sao lại là yêu tinh? Yêu tinh phải làm sao mới có thể phối hợp ăn ý với mình đi khám phá chân tướng? Hơn nữa, yêu tinh có điểm nào là tình yêu thuần khiết? Cố Thanh Sơn nhịn không được nhìn vào không trung, chỉ thấy dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi đã dừng sẵn ở đó. Chỉ có bạn chơi tốt nhất mới có thể làm người yêu của yêu tinh, hơn nữa, cả đời không đổi. Đây là một chủng tộc kỳ dị. Chắc chắn chúng nó là thuần khiết nhất. Cố Thanh Sơn lặng lẽ nhìn xong, sau đó nhìn sang yêu tinh. Chị! Thấy lão già tóc bạc đã bay lên, lơ lửng trước mặt Cố Thanh Sơn. Ôi, hôm nay ta nằm mơ, biết ngày là phải đi ra ngoài một chuyến. Lão già nói. Vậy sao? Hình như tới chỗ của ta chỉ có thể mang theo một loại năng lực, người mang theo cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Lão già làm ra vẻ nghiêm túc, nói, ngươi là chiến hữu có ân với tộc yêu tinh chúng ta, xét thấy mức độ khẩn cấp của tình thế, cộng thêm kết quả bỏ phiếu của các yêu tinh trong mộng cảnh cùng với 28.000 đồng xu tiền riêng của ta, còn có các hoạt động rút thăm trúng thưởng, tuyển chọn sắc đẹp, diễn giảng, trình diễn thời trang. Quan trọng nhất là cuộc so tài giao lưu của yêu tinh, cuối cùng ta cũng nhận ra rằng ta phải lấy ra bản lĩnh đặc biệt của yêu tinh chúng ta. Rốt cuộc là cái gì? Cố Thanh Sơn nhịn không được hỏi. Lão già rút ra một cây gậy nhắn, vẽ ra một động vật trên bùn cát, nói, năm đó tổ tiên tộc yêu tinh chúng ta nhìn thấy một vài động tác của loài động vật này, sau đó mới lĩnh ngộ được yêu thuật mạnh nhất của bộ tộc yêu tinh. Vẫn chưa nói là năng lực gì. Cố Thanh Sơn miễn cưỡng xốc lại tinh thần nhìn vào động vật kia. Đó là một con lừa. Con lừa kia còn động đậy, lộn vòng trên mặt cát. Mau nhìn. Chính là động tác này. Lão già kích động reo lên, đây chính là tinh thần của tộc yêu tinh chúng ta, là ý nghĩa thực sự của yêu thuật. Rốt cuộc là cái gì? Cố Thanh Sơn nhún vai hỏi. Lão già râu bạc quay sang nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh sáng bừng, kêu lớn, cái này gọi là lừa lăn tròn, người không nhìn ra sao? Cố Thanh Sơn thở dài, cho nên thần kỹ ngươi mang tới là một loại võ kỹ chiến đấu. Không. Ngươi chỉ nhìn thấy cái bên ngoài mà không thấy được tinh thần. Lão già râu bạc nói. Rốt cuộc là cái gì? Cố Thanh Sơn không nhịn nổi nữa. Lão già râu bạc bay lên, ghé vào lỗ tai hắn, thần bí nói, ăn vạ. Là ăn vạ đó, cũng có thể hiểu là ăn gian. Đánh dấu ăn gian. Lão già râu bạc bay trở về, đáp xuống tảng đã đầy hình vẽ, nói, ngươi nhìn đi, thực ra ý nghĩa mà những hình vẽ này biểu đạt, trừ phi là người thừa kế văn minh hàng vũ, những người khác đều không được đi vào. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên ý thức được, yêu tinh cũng là một chủng tộc vô cùng bác học. Chúng nó biết quá nhiều bí mật, hiểu rõ bí mật của rất nhiều văn minh. Chẳng trách ta cảm thấy những hình vẽ này không chào đón ta, chúng ta phải đổi một cái đảo khác sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Không, chúng ta nên ăn gian. Lão già tóc bạc vừa nói xong lập tức chột dạ nhìn ngó xung quanh. Sông không tiếng động. Bốn phía tĩnh mịch. Lão già râu bạc lén la lén lút đáp xuống một viên gạch nào đó, dùng gậy ngắn cố sức đâm vào hình vẽ. Hình vẽ bị nó đâm biến hình. Nhìn, bây giờ ta đã sửa đoạn những người khác đều không được. Toàn bộ quy tắc bí pháp biến thành, trừ phi là người thừa kế văn minh hàng vũ, những người khác đều được đi vào. Vừa dứt lời, chỗ sâu trong hòn đảo truyền đến một âm thanh ầm ầm. Một cánh cửa nối liền với lòng đất xuất hiện dưới chân Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn ngẩn người. Thật sự không ngờ, cái gọi là ăn gian y lại là như thế này. Đường đi của sức mạnh yêu tinh tuy hơi lệch lạc, nhưng yêu thuật của bọn họ lại có thể trực tiếp thay đổi pháp tắc. Đây là sức mạnh không nói đạo lý. Lão yêu tinh vừa thấy cánh cửa kia, hai mắt lập tức phát sáng. Lão không kịp chờ đợi, thúc giục, đi mau. Chúng ta vào xem có bảo bối nào tốt không? Xoạt. Xoạt. Xoạt. Trong hầm mộ tối tăm tĩnh mịch, Cố Thanh Sơn chậm rãi tiến về phía trước. Văn minh hàng vũ. Từ trước đến nay Cố Thanh Sơn chưa bao giờ nghe nói có một văn minh như vậy. Vốn cho rằng tất cả những gì được chôn giấu trong mộ phần lục đạo luân hồi đều là người tham gia lục đạo tranh hùng, hoặc là người trông coi ngôi mộ. Về sau suy nghĩ thêm một chút, lúc đó mình lấy được tin tức tình báo, những thứ đó và hang sâu vạn thú trao đổi linh hồn cho nhau, có rất nhiều kẻ là người bảo vệ ngôi mộ. Hiện tại xem ra, vẫn còn có văn minh thất lạc. Cái này rất kỳ lạ. Cố Thanh Sơn vừa suy tư vừa đi về phía trước. Nhưng không đi được bao xa, hắn không thể không dừng bước. Người đang làm gì? Cố Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. Chỉ thấy lão yêu tinh bay ra ngoài, dừng lại lơ lửng trên một bức tường của ngôi mộ. Mau nhìn này, hoa văn điêu khắc trên mấy viên gạch này không tệ, rất có phong cách dị vực. Lão yêu tinh tấm tắc khen ngợi. Được rồi, mặc kệ mấy viên gạch đó đi, chúng ta còn có chính sự. Cố Thanh Sơn nói. Lão yêu tinh trừng hắn một cái, nói, điêu khắc trên gạch xây tường ở đây tương đối tinh xảo, ta cũng không thể trơ mắt nhìn nó ở lại chỗ này một cách uổng phí. Lão yêu tinh rút gậy ngắn ra, bay lên, dùng sức cậy mép gạch lên. Nó cậy đến mức mặt đỏ bừng bừng, viên gạch vẫn không hề sức mẻ. Lão yêu tinh giận dữ, vung gậy ngắn quát lên, Ba La Hu, ta lệnh ngươi xuống đây cho ta. Âm âm âm âm âm âm âm. Chỉ thấy những viên gạch khắp bức tường đều rơi xuống, xếp chồng trên mặt đất một cách chỉnh tề. Lão yêu tinh lại vung gậy ngắn một lần nữa. Viên gạch khắc hoa văn đẹp đẽ bay ra ngoài, rơi xuống trước mặt lão. Lão yêu tinh hài lòng quan sát viên gạch kia. Rồi lại nhìn sang các viên gạch khác, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm mấy câu như nhà vệ sinh, gạch lá sàn. Cuối cùng, lão yêu tinh cất toàn bộ cục gạch vào. Cố Thanh Sơn đứng một bên nhìn hết toàn bộ quá trình, cạn lời, này, hình như tới chỗ của ta chỉ có thể sử dụng một loại năng lực. Không phải ngươi chỉ mang đến một yêu thuật thôi sao? Ta mang theo yêu thuật gì? Lão yêu tinh liếc mắt nhìn hắn. Ăn gian. Cố Thanh Sơn khoanh tay nói. Lão yêu tinh vỗ vai hắn, thân thiết nói, đúng vậy, ta ăn gian, cho nên có thể mang thêm vài yêu thuật nữa. Đây cũng là vì giúp ngươi thôi, Cố huynh đệ. Được thôi. Cố Thanh Sơn khắc sâu ấn tượng. Hai người đi vào chỗ sâu trong ngôi mộ. Dọc đường đi, đèn treo, gạch đá, thang lầu, tay vịn, bát sứ, chân nến, tất cả mọi thứ đều bị yêu tinh quét sạch. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con đường lúc tới đây hoàn toàn trũi lủi. Một ngôi mộ còn chưa thăm dò xong, đồ đạc đã bị dọn gần như sạch sẽ. Đây là tinh thần gì thế này? Này, cho dù là yêu tinh cũng không có cái kiểu cướp đồ như thế. Cố Thanh Sơn không nhịn được nói. Bọn con cháu đời sau không biết tiết kiệm dành dụm, ta thì khác, ta là tổ tông của bọn chúng. Lão yêu tinh hất cằm, đắc ý nói. Cố Thanh Sơn lần nữa cạn lời. Hai người tiếp tục đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã tới một quảng trường rộng lớn. Quảng trường trống trải không người, chỉ có một cánh cửa màu đen đứng trơ trọi ở chính giữa. Lão yêu tinh bay vòng quanh cánh cửa kia. Ồ, cánh cửa thế giới cấp tướng cổ xưa như vậy, đúng là hiếm thất. Lão cảm thấy hứng thú nói. Bên trong là một thế giới cấp tướng. Cố Thanh Sơn hỏi. Lão yêu tinh vung gậy ngắn, đánh ra một yêu thuật về phía cánh cửa màu đen. Chật chật, 300 triệu năm lịch sử. Cánh cửa này đã bị phong bế rất lâu, bên trong không có bất cứ vật sống nào. Cố Thanh Sơn đi tới trước cánh cửa, nhưng lại không mở chốt. Luôn có một lời cảnh báo lờ mờ trong linh cảm. Cánh cửa này truyền đến một cảm giác cực kỳ không lành, giống như chỉ cần chạm đến nó thì sẽ xảy ra chuyện gì đáng sợ. Cố Thanh Sơn thận trọng. Hắn lui về phía sau vài bước, quay đầu lại nhìn lão yêu tinh. Chỉ thấy lão yêu tinh híp mắt, miệng lẩm bẩm, tựa như đang đánh giá cánh cửa kia. Những thứ kỳ quái như này, chắc hẳn yêu tinh các ngươi phải có nghiên cứu chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi nói đúng. Lão yêu tinh vỗ tay một cái, dựng thẳng ngón cái lên, sự tò mò chính là nền tảng quan trọng thúc đẩy sự tiến bộ của văn minh yêu tinh. Bình thường ta vẫn hay nói với các hậu bối như vậy. Cũng đúng, ngươi là tổ tông của yêu tinh, nhất định hiểu được làm sao tiến vào cánh cửa này. Cố Thanh Sơn nói. Lão yêu tinh đờ người một chút, nói, chờ ta một chút. Cánh cửa này quả thực có hơi nguy hiểm, nếu muốn dùng sức mạnh vật lý hoặc pháp thuật có tính phá hủy, nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đánh dấu yêu tinh nghiêng đầu suy nghĩ giây lát, cúi đầu bắt đầu lục túi áo trên người mình. Một lúc lâu sau, lão móc ra một chiếc khăn tay bẩn thỉu. Khăn tay vừa lấy ra, trong không khí lập tức tỏa ra một mùi hương kỳ dị, hỗn hợp đủ các loại mùi như bánh ga, tô, thịt quay, nước rửa chân, chocolate, cứt mũi, mồ hôi. Lão yêu tinh dùng khăn bọc lấy tay, sau đó đặt lên chốt cửa, cố sức vặn một cái. Két. Cánh cửa màu đen mở ra. bên trong cánh cửa u ám tối tăm, không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì. Lão yêu tinh thở phào một hơi, đưa khăn lau mồ hôi trên trán, sau đó lên tiếng, thuộc mở cửa cổ xưa nhất, cộng cả thần kỹ ăn gian của bộ tộc yêu tinh chúng ta. Nếu không có như vậy, cánh cửa này căn bản không thể nào mở được. Lợi hại. Cố Thanh Sơn khen một tiếng. Vậy đi, Cố Thanh Sơn, ngươi đi vào đi, ta canh giữ ở cửa. Lão yêu tinh nói. Ngươi không đi vào sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Lúc này trong hư không hiển thị hai hàng chữ màu đỏ tươi, cánh cửa tầm nhìn đã mở ra. Chú ý, cánh cửa này chỉ mở một lần, hơn nữa chỉ cho phép một người tiến vào, sau đó cánh cửa này sẽ hoàn toàn hủy diệt. Quả nhiên lão yêu tinh liền nói, cửa này chỉ cho phép một người đi vào, ta chỉ tới giúp ngươi một tay mà thôi, sẽ không chiếm mất danh ngạch duy nhất. Nói xong, lão yêu tinh rút ra một chiếc dao cạo nhỏ, thận trọng cạo một rần kim loại giác trên cánh cửa. Lần này phát tài rồi. Lão yêu tinh cất vàng vào túi, cười đến mức trên mặt toàn là nếp nhăn. Cố Thanh Sơn nhún vai nói, ngươi ở đây chờ ta. Hắn bước vào trong cánh cửa. Hơi thở âm u khắp bốn phía lập tức tản đi. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đứng trong một tòa tháp cao ngất. Bên ngoài tòa tháp là những tòa nhà màu trắng, từ trước mắt kéo dài đến tận cuối tầm mắt. Từng gợn sóng dao động kỳ dị phát ra từ mặt đất, xông lên không trung, chắn hết gió tuyết lả tả bên ngoài. Nếu thế giới cấp tướng này bị kích hoạt thì văn minh của chúng ta thực sự đã bị diệt vong. Một giọng nói từ phía sau truyền đến. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người đàn ông đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng đang đứng ở đó không xa, lẳng lặng nhìn hắn. Ngươi có thể nói chuyện với ta sao? Cố Thanh Sơn dò hỏi. Ai biết người đàn ông kia lại tự như không nghe được lời của hắn, tự mình nói rằng, văn minh của thế giới hàng vũ chúng ta, tương lai chỉ có thể do hậu nhân của chúng ta kế thừa, bất kỳ người nào khác muốn thăm dò lịch sử của chúng ta đều sẽ bị chúng ta cự tuyệt. Dù sao, khởi nguồn của văn minh chúng ta thật sự rất kỳ lạ. Chúng ta không muốn mang phiền phức đến cho người khác. Dù sao, mặc dù chúng ta có thể sinh sôi nảy nở, khai thông tư tưởng, thành lập xã hội, xây dựng văn minh, đều là vì những thứ được chôn giấu dưới chân chúng ta. Người đàn ông vung quyền trượng trong tay, tựa như đang trút giận. 100 năm trở lại đây, chúng ta càng ngày càng nhận thức được thân phận của mình một cách rõ ràng. Không sai. Chúng ta giống như ký sinh trùng, bám vào bề mặt một ngôi mộ. Chúng ta cố gắng khôi phục ngôi mộ, nhưng chỉ có thể xuyên thấu qua một chút năng lực do ngôi mộ phát ra, cùng với một vài tri thức lẻ tẻ, thành lập nền văn minh của chúng ta. 200 năm qua, hoàn cảnh sinh tồn càng ngày càng ác liệt, toàn bộ thế giới dần dần có xu hướng diệt vong. Chúng ta cũng liều mạng khai cuộc ngôi mộ, muốn thu hoạch được nhiều tài nguyên sinh tồn hơn nữa, nhưng rất đáng tiếc. Trình độ của chúng ta thật sự quá kém, không đạt yêu cầu của ngôi mộ, không thể mở ra tài nguyên mới để bảo vệ chúng ta tránh khỏi diệt vong. Cho nên, cuối cùng chúng ta rút ra được một kết luận. Trên mặt người đàn ông lộ vẻ nặng nề bi ai. Thực ra, không ai để ý tới chúng ta và văn minh cũ chúng ta. Văn minh của chúng ta chỉ là một thứ ngoài ý muốn. Là thứ ngoài ý muốn do ngôi mộ này tạo thành. Người đàn ông cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt quyền trượng trước mặt Cố Thanh Sơn. Đây là địa đồ của ngôi mộ, là địa đồ mà toàn bộ văn minh chúng ta khai cuộc mấy nghìn năm mới vẽ thành. Nó cho thấy làm sao để tìm thấy lối vào ngôi mộ. Đúng vậy, hao tốn thời gian mấy ngàn năm, chúng ta mới vẽ ra được một bức địa đồ biểu thị lối vào đi thông đến ngôi mộ kia. Vẻ mặt người đàn ông đầy bi thương và tự giễu. Rất nực người, phải không? Nhưng mà dốc hết sức lực của toàn bộ văn minh chúng ta cũng chỉ có thể làm được đến thế thôi. Đây là thứ duy nhất chúng ta có thể để lại cho đời sau. Cất đi. Âm thanh vừa dứt, người đàn ông bỗng bất động. Toàn bộ tháp cao kể cả toàn bộ thế giới đều rơi vào trạng thái ngưng trệ. Tự như hết thảy đều kết thúc tại đây. Cố Thanh Sơn trầm tư hồi lâu. Một ngôi mộ. Một ngôi mộ phát ra năng lượng lác đác, tạo ra một thế giới văn minh. Trải qua mấy ngàn năm phát triển, nền văn minh này đi đến diệt vong, nhưng chưa bao giờ có thể phá mở ngôi mộ. Đây là lịch sử vừa không thể tưởng tượng vừa bi ai đến bực nào. Cố Thanh Sơn thầm thở dài, tiến lên cầm cây quyền trượng. Trong nháy mắt, dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiển thị trước mặt hắn, ngài chiếm được một bức địa đồ. Đây là địa đồ đi thông tới mộ phần nhân gian nguyên thủy. Nó hướng dẫn ngài đi tới lối vào số 7 của ngôi mộ nhân gian nguyên thủy. Chú ý! Dựa vào thành tựu thăm dò, ngài sẽ được phá bỏ phong ấn một phần thực lực. Nhắc nhở đặc biệt. Tiếp theo ngài phải đối mặt với nguy hiểm thực sự, nhưng bởi vì ngài là thánh tuyền giả gia nhập giữa đường, ngài vẫn không thể sử dụng kiếm khí, bằng không ngài sẽ lập tức thức tỉnh toàn bộ thực lực, sau đó bị lục đạo luân hồi đá ra khỏi cuộc tranh hùng này. Đánh dấu trong bóng tối, dòng chữ màu đỏ tươi xuất hiện. Xin chú ý, thực lực của ngài có thể tiến hành phá bỏ phong ấn bộ phận. Ngài có thể mở khóa một năng lượng siêu phàm. Khi ý chí của lục đạo luân hồi phủ xuống, ngài thầm nói trong lòng lựa chọn của mình là có thể thực hiện lần phá giải phong ấn này. Chú ý, ngài vẫn không thể lựa chọn kiếm khí và kiếm thuật. Chú ý, ngài không thể tìm về tu vi của mình. Cố Thanh Sơn quét mắt nhìn xong. Một giây kế tiếp, một ý chí kỳ diệu phủ xuống. Cảm giác này giống như là dao động phát ra từ trang sách trong hai tòa thành. Thông qua kết nối ý chí, trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng hiểu ra. Mình có thể mở khóa năng lượng. Tuy chỉ giới hạn một loại năng lực nhưng cũng là chuyện đáng mừng. Vậy nên chọn cái gì đây? Hắn do dự giây lát, sau đó đột nhiên bắt đầu suy nghĩ tại sao lục đạo luân hồi lại phải làm như vậy. Lúc này, lục đạo để ngôi mộ tái hiện. Trong sông mộ có vô số thứ kinh khủng. Nơi bày có tận thế, văn minh thất lạc, một tồn tại kinh khủng. Giống như bóng đen bò xuống dòng sông lúc trước. Lúc đó mình đến đảo mộ này, phải chết đi thông qua điều kiện thần thánh mới tránh khỏi bóng đen kia trong thời khắc hiểm nguy. Sau đó, cứ càng đi vào sâu trong ngôi mộ, không chừng sẽ còn gặp phải thứ gì đó nguy hiểm. Không chừng còn có thể gặp phải thánh tuyển giả khác trên đường đi. Còn có danh sách. Danh sách chúng sinh, danh sách tận thế, danh sách không biết tên nào đó thuộc về thiên đế. Thậm chí còn có danh sách khác. Quá nhiều bí ẩn, nguy cơ bốn phía, dưới tình hình như vậy lục đạo luân hồi vẫn không cho người ta phá giải phong ấn thực lực. Nhưng lại bằng lòng cho mình phá giải một loại năng lực. Việc làm này của lục đạo luân hồi chắc chắn có ẩn ý sâu xa nào đó. Rốt cuộc nó muốn làm gì? Cố Thanh Sơn dừng một chút, dần dần nhớ tới lời thuyết minh của danh sách. Ngôi mộ nhân gian nguyên thủy. Sau khi phát hiện địa đồ liên quan tới nó, lục đạo Lu An hồi mới phá giải phong ấn thực lực cho mình. Nói cách khác, nhiệm vụ quan trọng nhất tiếp theo chính là thám hiểm thăm dò. Thăm dò. Khác với chiến đấu. Ý nghĩa của thăm dò chính là thu thập tin tức, chứ không phải chiến thắng kẻ địch. Sở trường của mình là chiến đấu và mưu tính, không có kỹ năng xuất sắc về mặt thăm dò. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, sau đó đưa ra quyết định. Xin giúp ta phá giải phong ấn một loại huyền bí đặc thù. Theo dõi linh hồn. Sau một cái chớp mắt, trên người Cố Thanh Sơn phát ra một trận gió màu xanh đậm. Vù. Gông xiềng vô hình chợt buông lỏng. Dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển thị cái mới, lục đọa luân hồi đã mở khóa huyền bí đặc thù cho ngài. Ngài lại thức tỉnh huyền bí, theo dõi linh hồn. Theo dõi linh hồn, khi chúng sinh trước mặt có cảm xúc dao động, ngài có thể nhìn thấy bí mật ẩn giấu trong linh hồn đối phương. Đây là năng lực mình đạt được khi kết minh với người trong súng vạn giới năm đó. Trước đó không lâu, mặc dù lại gọi người trong súng vạn giới lần nữa, nhưng năng lực này lại không phá mở phong ấn. Với cái đức tính ăn gì cũng phải lén lén lút lút của người trong súng vạn giới, chắc nó cũng không dám trêu chọc lục đạo luân hồi. Nhưng bây giờ rốt cuộc mình cũng lấy lại được năng lực này. Dị tượng trên người Cố Thanh Sơn biến mất. Tháp nhọn, thành phố, băng tuyết dần dần hóa thành hư không, tản ra xung quanh Cố Thanh Sơn, không bao giờ tìm lại được nữa. Từ nay về sau, văn minh Hàng Vũ đã biến mất triệt để. Cố Thanh Sơn trở về trong ngôi mộ. Lão yêu tinh đang cất một cái túi nhỏ, thấy hắn đột nhiên xuất hiện thì giật mình một cái. Sao lại trở lại không chút tiếng động như thế? Lão yêu tinh hỏi. Lão vừa hỏi vừa cất cái túi nhỏ kia vào lưng quần. Cố Thanh Sơn nhì lão. Chỉ thấy dòng chữ nhỏ được viết bằng văn tự của yêu tinh trên đỉnh đầu lão. Thằng nhóc này trở về nhanh thật, nhưng vẫn còn may, vàng trên chốt cửa đều bị mình cạo sạch sẽ rồi, không thèm chia cho hắn, he he. Cố Thanh Sơn. Hắn liếc mắt nhìn chốt cửa một cái. Vốn là chốt cửa mạ vàng, giờ lại không còn một chút xíu vàng. Theo dõi linh hồn là một huyền bí hữu dụng, nhưng thỉnh thoảng sẽ làm nảy sinh một chút tình huống xấu hổ. Mình không có năng lực thăm dò gì, không thể làm gì khác hơn là phá bỏ phong ấn của loại huyền bí đặc thù này, như vậy một khi gặp gỡ người khác có thể thu được tin tức từ bọn họ. Như vậy có thể thu hoạch được rất nhiều tin tức tình báo, hiệu suất càng cao. Được rồi, chúng ta cần phải đi. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói. Đi đâu? Lão yêu tinh hỏi. Cố Thanh Sơn giơ quyền trượng trong tay lên. Đây là địa đồ văn minh Hàng Vũ để lại. Quyền trượng phát ra một tiếng vang nhỏ. Cẩn thận, nó sắp nổ. Lão yêu tinh hét ầm lên. Cố Thanh Sơn ném quyền trượng ra ngoài. Chỉ thấy toàn bộ quyền trượng hóa thành một chùm lửa, từ từ lan rộng ra giữa không trung. Một bức địa đồ xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn và lão yêu tinh. Địa đồ vô cùng rõ ràng, bề mặt còn có rất nhiều ký hiệu, hai người nhìn chằm chằm vào địa đồ, trong lòng thầm ghi nhớ thật kỹ. Một lúc lâu sau, ánh lửa tiêu tan. Địa đồ không còn nữa. Chúng ta đi. Cố Thanh Sơn nói. ngôi mộ này cũng không có giá trị gì. Lão yêu tinh nhìn xung quanh một lượt, hài lòng nói. Hai người cùng đi ra khỏi nghĩa địa. Lúc này bóng đêm càng sâu. Dần dần từng hạt mưa lạnh như băng rơi xuống. Trời bắt đầu mưa. Trên sông mộ nổi lên một tầng mưa bụi thê lương. Cổ Thanh Sơn khẽ nhíu mày. Một nơi nguy hiểm như vậy, khí trời lại ác liệt, thực lực của ngươi còn bị phong ấn, ta đề nghị ngươi trở về trong ngôi mộ nghỉ ngơi một đêm rồi sau đó hẳn tính tiếp. Lão yêu tinh nói. Không được, toàn bộ thánh tuyển giả đều đang thăm dò ở đây, chúng ta cũng không thể chậm lại so với người khác. Cổ Thanh Sơn nói. Đánh dấu hắn lau nước mưa tạt vào mặt, kiểm tra chiến giáp một lần, sau đó buộc chặt đao cung. Thực sự phải hành động cả đêm sao? Lão yêu tinh hỏi. Ừ, ta đang suy nghĩ đi vào con đường kia. Cổ Thanh Sơn nói. Địa đồ văn minh hàng vũ để lại chỉ rõ con đường đi thông vào mộ phần nguyên thủy. Lão yêu tinh nói, ngươi muốn một mình đi tới tận cùng hay là muốn gặp thánh tuyển giả khác? Ngươi có cách gì sao? Cổ Thanh Sơn cảm thấy bất ngờ. Ừ, một ít yêu thuật bói toán. Lão yêu tinh nói. Trước đây ta quyết định một mình hành động, nhưng còn bây giờ ta lại muốn gặp gỡ người khác, cho dù chỉ là gặp mặt vậy thôi ta cũng có cách nghe ngóng được một vài tin tức. Cổ Thanh Sơn nói. Được rồi, giao cho ta. Lão yêu tinh nói. Chỉ thấy lão bay ra ngoài, lơ lửng giữa trời đêm, dùng mũi ngửi ngửi khí tức gió đêm thổi tới. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên, nhìn không được hỏi, này, không phải ngươi nói dùng yêu thuật bói toán sao? Sao lại đi ngửi thế kia? Lão yêu tinh nói mà không thèm quay đầu lại, ngươi thì biết cái gì, mũi ta đây có năng lực động vật hệ thần bí, có thể tìm ra con đường nào có người. Cố Thanh Sơn nhún vai, không nói thêm gì nữa. Quả thực hắn không hiểu yêu thuật. Nhưng trên đỉnh đầu lão yêu tinh nhanh chóng hiện ra dòng chữ được viết bằng văn tự của yêu tinh, con đường này không được. Ừm, con đường bên cạnh cũng không được, tràn đầy khí tức hấp hối. Ồ, ôi chao, con đường này an toàn, hơn nữa. Ta đã ngửi thấy mùi tiền. Nghe nói ngay từ đầu các thánh tuyển giả đã bị phong ấn thực lực. Đã lâu không giết người phóng hỏa rồi, vừa lúc chơi khô máu một phen, kiếm chút tiền dưỡng lão. Câu nói sau cùng vừa nhảy ra, Cố Thanh Sơn liền thấy lão yêu tinh bỗng nhiên xoay người, chỉ vào một hướng rồi lớn tiếng nói, chúng ta đi bên này. Cố Thanh Sơn im lặng nhìn lão. Lão yêu tinh cũng là một nhân vật đỉnh cao. Lão yêu tinh thấy hắn không nhúc nhích gì, vỗ ngực nói, yên tâm, nhóc Cố, thuộc bói toán của ta rất linh, đảm bảo đi theo phương hướng này sẽ đụng phải người. Cố Thanh Sơn đang muốn phản đối, bỗng nhiên mặt suy nghĩ xoay chuyển. Lão yêu tinh lại ăn gian rồi, hoàn toàn không phong ấn thực lực. Lục đạo có thể chấp nhận chuyện này sao? Trong lòng hắn âm thầm hỏi danh sách. Danh sách đáp, yên tâm, bộ tộc yêu tinh vốn là chủng tộc kỳ diệu nhất, đại diện cho phương diện không thể tưởng tượng được bằng chân lý, mọi danh sách và hư không đều hoan nghênh bọn họ, lục đạo luân hồi cũng vậy. Có yêu tinh tham gia vào lục đạo tranh hùng là một chuyện tốt đối với lục đạo luân hồi, pháp tắc của nó sẽ sinh ra một phần thuộc về yêu tinh, nó sẽ hoan nghênh. Cố Thanh Sơn lập tức yên tâm. Đi thôi, đi theo con đường ngươi nói. Vậy mới đúng chứ? Hai người đi ngược dòng chảy, dọc theo con đường nhỏ bên bờ sông đi về một hướng nào đó. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Cố Thanh Sơn dừng bước, rút trường đao bên hông ra. Lão yêu tinh ngửi không khí một cái, nói, không có dao động chiến đấu, không có người sống. Đã kết thúc rồi. Hai người cùng tiến lên phía trước. Chỉ thấy 10 cổ thi thể chìm trong nước mưa, máu tươi không ngừng lan ra. Ồ, sao bọn họ lại mặc chiến giáp có kiểu dáng giống ngươi thế? Lão yêu tinh hỏi. Bọn họ là người của thiên đình, là thế lực đối địch với ta. Cố Thanh Sơn nói. Lão yêu tinh tức khắc cười rộ lên, nói, ngươi đúng là đồ gian trá, mặc chiến giáp của kẻ địch là muốn giả làm người của bọn họ sao? Một thu hoạch ngoài ý muốn thôi. Cố Thanh Sơn giải thích. Lão yêu tinh bỗng nhiên biến sắc, nói nhanh, có người đang đến gần, hình như thực lực còn không tệ, chúng ta có cần né tránh trước không? Cố Thanh Sơn đang muốn bước đi, đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn chiến giáp trên người mình, rồi lại nhìn đám thần tiên thiên đình trên mặt đất. Kiểu áo giám không khác nhau là bao? Không. Ta ở đây xem sẽ xảy ra chuyện gì, người đi trốn một chút. Cố Thanh Sơn nói. Đối mặt chính diện. Còn có cả mai phục. Lão yêu tinh hưng phấn nói. Ta nhớ kỹ lúc yêu tinh muốn trốn thì không ai có thể tìm được. Cố Thanh Sơn nói. Không sai, vậy ta đi trốn trước đây. Nếu có người ra tay với ta thì ngươi mới có thể ra tay. Cố Thanh Sơn dặn dò. Không thành vấn đề. Lão yêu tinh nhảy vào trong bụi cỏ, lăn một chút đã không còn thấy tăm hơi. Cố Thanh Sơn lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh hai cổ thi thể, dùng máu trên mặt đất bôi lên áo giáp, lên người, trên đầu, bôi khắp nơi, sau đó tìm một cổ thi thể che lên nửa người mình. Hắn nằm xuống. Phát động điều khiển thần thánh. Hắn đã chết. Hiện tại hắn đã là một phần tử trong những thi thể này. Không lâu sau, một trận gió mạnh thổi tới. Hai gã thánh tuyển giả được che phủ bởi một bóng mờ xuất hiện. Đều chết hết rồi. Hai người nhanh chóng đoán được tình hình trước mắt, tạm thời yên tâm. Một người nói, đại nhân, tên thiên đế kia đúng là có chút bản lĩnh, nhân vật đại diện của hai loại danh sách hợp tác vây giết gã, nhưng vẫn để gã trốn thoát. Tên còn lại hừ một tiếng, nói, có thể lẻn vào lục đạo luân hồi từ sớm, còn có thể làm thiên đế, chắc chắn không thể khinh thường. Đại nhân, chúng ta tiếp tục lên đường sao? Không. Ở đây chờ thêm một hồi, nhân vật đại diện của hai loại danh sách sắp đến gặp ta. Vâng. Ầm ầm ầm. Trong bầu trời đêm tăm tối vang lên một loạt tiếng sấm sét. Mưa xối xả. Toàn bộ thế giới chìm trong một màn hơi nước. Hai người đứng bên cạnh đống thi thể ngổn ngang, lặng lặng chờ đợi. Người cầm đầu mặc chiến giáp màu vàng, sau lưng khoác một chiếc áo choàng màu đỏ tươi, trên người không ngừng tỏa ra ánh sáng, uy thể nổi bật. Đáng tiếc, hắn đeo một chiếc mặt nạ, khiến cho người ta không thể nào thấy rõ gương mặt thật sự. Phương xa truyền đến một tiếng chim hót chói tai. Đánh dấu bọn họ sắp tới rồi. Người lùi xuống trước đi, chuyện chúng ta sắp nói, người không thể nghe. Vâng, đại nhân. Người hầu đi theo phía sau hắn hành lễ một cái, lặng lẽ đi về phía xa. Vài hơi thở sau, một trận cuồng phong kéo tới. Hai bóng người xuất hiện ở một nơi mấy chục mét đối diện hắn. Một cô gái với đôi cánh dài màu xám tro. Một gã đàn ông đầu trọc bịt mắt, mặc trang phục tăng lữ. Chúng ta tới rồi. Người đàn ông đầu trọc nói. Bạch Tăng, thực ra các ngươi không nên nóng vội tới gặp ta như vậy. Người đàn ông mặc chiến giáp màu vàng nói. Hả? Người phụ nữ với đôi cánh màu xám trò liếm mép, nói bằng giọng đều giống như uống say, nhà sư đều không phá giới, ta theo hắn cùng nhau hành động, lâu lắm rồi không được đi tìm thú vui. Hay là chúng ta có thể thử xem? Đôi cánh màu xám trò bao lấy thân thể nàng ta chợt mở rộng, để lộ bả vai và xương quai xanh. Người đàn ông mặc chiến giáp nhìn thoáng qua, đưa tay lấy ra một lá chắn bảo vệ chính mình, thoáng lui về sau mấy bước. Lá chắn trong tay hắn đột nhiên phát ra từng tầng ánh sáng, giống như lồng bảo vệ bao quanh hắn. Chỉ thấy bên ngoài lồng bảo vệ, từng màn ảo ảnh trong hình hài cô gái liên tục xuất hiện, khi thì quyến rũ mê hoặc, khi thì hóa thành bộ xương khô, phát ra tiếng rít gào dữ tợn. Ta còn tưởng có chuyện gì để nói, hóa ra là muốn đánh với ta một trận. Người đàn ông mặc áo giáp vàng nói, trên người tỏa ra sát khí nồng đậm. Hắn vươn một tay khác ra, rút lấy trường mâu sau lưng mình. Nhà sư đầu bóng lưỡng nhìn không nổi nữa, cao giọng quát lên, đừng làm loạn nữa, hai vị sứ giả, ta vội vàng kêu gọi các ngươi cùng nhau gặp mặt là vì có tin tức quan trọng muốn cho các vị biết, không phải là để đánh nhau một sống một chết. Gã cầm một chiếc chày khắc đầu ký hiệu cắm mạnh xuống mặt đất. Làn sóng vô hình tản ra. Người đàn ông mặc áo giáp vàng và cô gái cánh xám đều tự giác lui về sau một bước, thu tay lại. Toàn bộ hiện tượng lạ đều biến mất. Hai người cảnh giác nhìn về phía nhà sư. Rốt cuộc là có chuyện gì? Người đàn ông mặc áo giáp vàng hỏi. Nói tóm lại, ta và sứ giả danh sách Sa Ngã cùng nhau truy sát thiên đế. Trong quá trình đó, ta cảm nhận được một vài chỗ không đúng. Nhà sư nói. Hả? Sao ta lại không phát hiện? Lẽ nào thực lực của ta yếu hơn ngươi? Người phụ nữ cánh xám cười nói. Đôi cánh của nàng ta phát ra một làn sóng dao động kỳ dị. Bây giờ ta không muốn nói đến chuyện ai mạnh ai yếu. Nói về việc có thể thấy rõ một vài sự vật được ẩn giấu, người nên tin vào năng lực của ta, hẳn là các ngươi đều hiểu, về phương diện này, ta mới là người có uy tín nhất. Nhà sư nói. Người phụ nữ cánh xám trầm tư, nói, người phát hiện cái gì, nói nghe một chút. Chúng ta truy sát tên thiên đế lục đạo kia, muốn tra rõ sau lưng gã rốt cuộc ẩn giấu loại danh sách nào, thế nhưng qua lâu như vậy vẫn không một ai có thể điều tra ra lai lịch của gã, còn để gã liên tục chạy thoát, ngược lại thì người đuổi giết gã tổn thất nặng nề, điều này khiến ta sinh lòng nghi ngờ. Ta đang suy nghĩ, rốt cuộc gã có gì đặc biệt, rốt cuộc cái gì làm cho gã liên tục sống sót. Các ngươi đều biết năng lực của danh sách của ta. Ta chuyên môn điều tra toàn bộ hành tung của gã vốn có thể lập tức đưa ra kết luận, nhưng lại bị một lực lượng ngoài ý muốn làm rối loạn. Ý ngươi là gì? Người đàn ông mặc áo giáp vàng nói. Thiên đế. Mặc kệ gã rốt cuộc là ai, trên người gã có một loại lực lượng danh sách siêu việt, loại lực lượng này đã che mắt chúng ta. Nhà sư nói. Rốt cuộc là lực lượng gì? Người phụ nữ cánh xám cáu kỉnh hỏi. Ta chỉ biết hắn đã chiếm được gì đó tại một cánh cửa thế giới nào đó, thứ kia có thể phát ra sức mạnh che giấu cảm giác của ta. Ta đã trúng chiêu, cho nên không thể tìm hiểu nó, càng không cách nào biết được chân tướng. Nhà sư nói. Bỗng nhiên, một giọng nói từ xa truyền đến, các ngươi không cần bận tâm lo nghĩ, cũng không cần nghe ngóng thêm bất cứ tin tức nào nữa. Mưa gió ngừng lại. Chợt thấy vầng sáng thần thánh năm màu sắc lao vụt đến, nhanh chóng rơi xuống trước mặt ba người. Là một người đàn ông uy phong mặc một bộ chiến bào năm màu. Sau lưng gã, một vầng sáng chói lọi không gì sánh bằng hiển lộ ra hình hài sáu loại chúng sinh, thiên tiên, người, ác quỷ, tu la, người chết, thú vương. Sau đó lại chuyển hóa thành sáu vầng sáng. Từng đám mây lành cuồn cuộn không ngớt, âm thanh thần tiên lúc có lúc không lượn lờ quanh thân hắn. Là gã. Làm sao gã dám? Hợp sức lại, giết gã. Ba người nhanh chóng trao đổi. Không nên động tay động chân, ta tới đây là để nói với các ngươi một chuyện. Người đàn ông uy phong nói. Người đàn ông mặc áo giáp vàng quát lên, thiên đế, trong lần tranh hùng này ngươi đã chiếm hết chỗ tốt, nói ra danh sách sau lưng ngươi, sau đó nhường lại vị trí thiên đế, đây mới là cơ hội duy nhất cho ngươi giữ mạng. Hắn nháy mắt với hai người khác. Hai người kia đi vòng quanh thiên đế, chia ra mỗi người một vị trí. Ba người bao vây thiên đế vào chính giữa. Thiên đế làm như không nhìn thấy, chỉ nói, trước hết để ta nói cho các ngươi một bí mật. Bí mật gì? Người phụ nữ cánh xám nói. Bất kể là các ngươi, hay chúng sinh, đều là một đám tội nghiệp mà thôi, không một ai có thể chạy trốn khỏi lồng giam, ngay cả danh sách kia, và cả danh sách đằng sau. Âm thanh của thiên đế đột nhiên biến mất. Trước mắt Cố Thanh Sơn là một vùng tăm tối, nằm trên mặt đất, mượn nhận thức của người chết chỉ có thể nghe ra thiên đế đang không ngừng nói gì đó. Nhưng trừ một đoạn ban đầu, những lời phía sau đều không nghe được. Dòng chữ nhỏ màu đỏ tơi đột nhiên nhảy lên giữa không trung, nhanh chóng hiển thị trong tâm trí hắn, cảnh cáo tối cao. Bản danh sách đã tiến hành phong ấn nghi mật nhất cho ngài. Ngài không thể nghe được bí mật mà thiên đế nói ra. Ngài an toàn. Cố Thanh Sơn ngây người. Mình an toàn. Đánh dấu nói cách khác, thiên đế đã nói ra một bí mật không thể nghe thấy. Nghe xong sẽ như thế nào? Cố Thanh Sơn còn chưa kịp nghĩ tiếp thì đã nghe thấy ba tiếng thét chói tai đầy đau đớn vang lên giữa sân. Gần như là chỉ trong nháy mắt, người đàn ông mặc áo giáp vàng, người phụ nữ cánh xám và nhà sư, tất cả đều hóa thành sương mù bốc lên, tiêu tan giữa không trung. Người đàn ông mặc áo giáp vàng không chỉ biến thành tro bụi mà ngay cả bộ áo giáp vàng trên người cũng bị xóa sạch. Loáng thoáng nghe thấy trong áo giáp vàng vang lên một tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Đó là âm thanh phát ra khi linh hồn của một vật chết đi. Cuối cùng, chỉ còn một mình thiên đế còn đứng tại chỗ. Rào. Rào. Rào. Tiếng mưa vang lên lần nữa. Trời lại bắt đầu đổ mưa. Thiên đế đứng giữa màn mưa, đột nhiên phát ra một tràng cười điên cuồng. Ha ha ha ha ha, các ngươi ngay cả bí mật cũng không có tư cách nghe, còn dám tới bức ép ta. Hắn cười to một trận, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, không ngừng thở dốc. Mau. Mau tới. Thiên đế lớn tiếng quát lên. Một bóng người bay vút tới. Chính là người hầu lúc trước đi bên cạnh người đàn ông mặc áo giáp vàng. Thì ra từ lúc bắt đầu, hắn ta đã là người của thiên đế. Đế quân có gì sai bảo? Người hầu quỳ sắp trên mặt đất, nhỏ giọng nói. Thuốc. Đưa thuốc cho ta. Thiên đế nói lắp ba lắp bắp. Tên người hầu cuồng quýt lấy ra một bình thuốc, đổ ra 12 viên thuốc màu trắng, đưa tới trước mặt thiên đế. Thiên đế cầm lấy, nuốt xuống toàn bộ. À! Đau quá. Đau quá. Gã đau đớn kêu gào, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Qua vài hơi thở, gã lại cuộn người lại, leo lên, lạnh. Lạnh quá. Người hầu tránh ra xa, không nhìn gã, chỉ đối diện với dòng sông, yên lặng canh gác. Qua một lúc lâu, tiếng rên rỉ của thiên đế dần dần tan biến. Gã lại đứng lên, tinh thần đã khôi phục như cũ. Người hầu thức thời trở lại bên cạnh gã, thấp giọng hỏi, đế quân, những thi thể này làm sao bây giờ? Mặc kệ, chúng ta đi. Vâng, đế quân. Hai người một trước một sau, nhanh chóng bay vút đi. Lại qua một lúc lâu, Cố Thanh Sơn mới từ dưới đất bò dậy. Lão già kia, ra đây. Hắn thấp giọng quát. Không ai trả lời. Trong lòng Cố Thanh Sơn trầm xuống. Lẽ nào lão yêu tinh nghe được bí mật kia, cho nên đã bị thứ gì đó trừ khử rồi. Hắn đi tới chỗ bụi cỏ, miệng nóng vội gọi, lão già kia, người mau ra đây. Đột nhiên, lão yêu tinh nhảy ra khỏi bụi cỏ, bay thẳng đến cầm lấy tay Cố Thanh Sơn. Lão nắm chặt tay Cố Thanh Sơn, toàn thân liên tục run rẩy. Làm ta sợ muốn chết. Làm ta sợ muốn chết. Lão yêu tinh run lẩy bẩy nói. Ngươi nghe được bí mật kia sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta nào dám nghe, đặc điểm nổi bật nhất của tộc yêu tinh chúng ta chính là thói tò mò, cho nên yêu tinh sống càng lâu thì càng hiểu được cái gì nên dính vào cái gì không nên dính vào. Lão yêu tinh nói. Cho nên ngươi không nghe? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên. Đương nhiên. Lúc tên kia mở miệng, ta đã cảm giác được xung quanh tràn ngập sức mạnh có thể hủy diệt hết thảy. Lúc đó ta đã biết tình thế không ổn, lập tức đóng chặt tất cả giác quan, rơi vào trạng thái mê man tuyệt đối, cho nên mới gắng gượng được. Lão yêu tinh đột nhiên nhảy dựng lên, phẫn nộ nói, lấy loại bí mật này tới giết người, quá máu lạnh. Người có biết bí mật kia rốt cuộc từ đâu mà tới không? Cố Thanh Sơn nhẹ giọng hỏi. Không. Ta vĩnh viễn không muốn biết. Yêu tinh chúng ta chết rồi còn có thể sống lại, nhưng nếu nghe cái bí mật vừa rồi thì sẽ lập tức bị giết chết hoàn toàn. Ngay cả một dấu vết tồn tại cũng bị xóa sạch triệt để. Ta không muốn như vậy. Lão yêu tinh kêu lên một cách cuồng loạn. Cố Thanh Sơn khựng lại một chút, an ủi, đừng sợ, thật ra tên kia cũng có điểm yếu, người cũng thấy sau đó hắn phải uống một đống thuốc mới tỉnh táo lại. Lão yêu tinh cười lạnh một tiếng, nói, Cố Thanh Sơn, nể mặt ngươi là một đồng bọn trung thực với tộc yêu tinh bọn ta cho ngươi một lời khuyên. Gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngàn vạn lần. Tuyệt đối. Nhất định. Cho dù thế nào, ngươi nhất định không được đi trêu chọc tên kia. Vì sao? Chỉ vì bí mật kia sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Không, không phải ngươi vừa mới nói cái tên kia phải uống thuốc sao? Yêu tinh nói. Đúng. Cố Thanh Sơn nói. Lúc đó ta vừa mới giải trừ ngăn cách, nhìn một cái đã biết được lai lịch của 12 loại thuốc kia. Lão yêu tinh nói. Cố Thanh Sơn lập tức hỏi, hả? Là cái gì? Loại thuốc kia đã thất truyền từ lâu, tên là 12 nỗi khổ thực sự của chúng sinh. Lão yêu tinh nói. 12 loại. Đau đớn. Cố Thanh Sơn nói. Đúng, uống 12 loại thuốc này vào, có thể cảm nhận được đau đớn của chúng sinh. Lão yêu tinh nói. Sau đó thì sao? Cố Thanh Sơn gặng hỏi. Không có sau đó, chỉ có như vậy. Lão yêu tinh nói. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Nếu như chỉ là 12 nỗi khổ, sao lại gọi là thuốc? Lão yêu tinh nhìn chằm chằm vào hắn, nói, có phải cảm thấy kỳ lạ hay không? Loại thuốc này không có tác dụng gì, chỉ làm người ta sinh ra đau đớn, vì sao lại còn gọi là thuốc? Đúng, nghĩ không hiểu. Cố Thanh Sơn nói. Lão yêu tinh trầm tư thật lâu, sau đó mới lên tiếng, ta đã sống 300 triệu năm. Cố Thanh Sơn nhìn lão, đợi lão nói xong. Bởi vì ta là tồn tại lâu đời nhất của tộc yêu tinh, cho nên cho tới bây giờ, ta vẫn còn có thể giữ lại những bản chất của một yêu tinh, nhiệt tình, tò mò, tham lam. Về phần 12 nỗi khổ của chúng sinh, nó được chuẩn bị riêng cho một vài tồn tại vĩ đại đã sống mấy trăm nghìn tỷ năm. Bởi vì những tồn tại vĩ đại này đã trải qua hết thảy mọi thứ trên thế gian, chúng nó không có hứng thú với bất cứ chuyện gì, cũng chán ghét tất cả các cảm giác, ngay cả cảnh tượng vạn vật hủy diệt diễn ra ngay trước mắt cũng không thể làm chúng nó nảy sinh bất cứ cảm xúc nào. Nhưng chúng nó vẫn không muốn chết, không muốn từ bỏ sức mạnh trong tay. 12 nỗi khổ của chúng sinh chính là loại thuốc thích hợp. Loại thuốc này có thể cho bọn chúng tạm thời sinh ra những cảm giác nguyên thủy nhất, ban sơ nhất của chúng sinh, sẽ khiến chúng nó có cảm giác một cách chân thực rằng mình vẫn còn sống. Hết chương 2235. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.